cho dù là Vu Hành Vân lúc này cũng có một chút khó kìm lòng nổi. Chưa bao giờ có như vậy nhìn xuống thiên địa cảm giác Vu Hành Vân. Chỉ cảm thấy lòng dạ đều tại khoảnh khắc mở rộng không ít. Vu Hành Vân ngay từ đầu còn đối với phi hành hết sức cảm thấy hứng thú. Không qua không bao lâu. Tán công trùng tu sau nội lực thấp Vu Hành Vân liền có một chút chịu đựng không được ngự kiếm phi hành mang đến gió lạnh. Này tự nhiên là Cố Hàn Uyên cố ý vô dụng linh lực cho nàng gây phòng hộ. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên tựa như nhận thấy nàng quẫn bách. Duỗi tay đem Vu Hành Vân hoàn toàn nắm ở ngực bên trong. Làm nàng vùi đầu tại Cố Hàn Uyên lồng ngực phía trên. Cố Hàn Uyên ấm áp nhiệt độ cơ thể bỏng đến Vu Hành Vân sắc mặt biến hồng. Cái loại này cảm giác an toàn quả thật làm cho cô đơn phiêu linh cả đời Vu Hành Vân có chút mờ mịt thất thố. Lúc này thậm chí có loại bị ôm thói quen cảm giác. Nàng đột nhiên sẽ không có kháng cự tâm tư. Tâm lý an ủi coi như là nhiều cái tỏa kỵ thay đi bộ. Vu Hành Vân trong lòng sâu kín thở dài. Hiện tại nàng tâm lý phi thường rối rắm. Nếu để cho cô Hàn Uyên phát hiện thân phận của nàng. Nàng đường đường thiên sơn đồng mỗ thế nhưng đã bái cái tiểu bối vi sư. Còn như một cái chân chính nữ đồng vậy thụ này chiếu cố. Mặt của nàng nên để nơi nào. Hơn nữa cô Hàn Uyên đem nàng mang đi càng là có thể tránh né Lý Thu Thủy đuổi bắt. Chỉ có thể trước giấu giếm đi từng bước nhìn từng bước. Nhưng mà đang lúc Vu Hành Vân bất đắc dĩ làm ra quyết định này thời điểm. Giữa trưa ánh nắng mặt trời nhất sái. Nàng còn nhỏ thân thể yêu kiều liền rung rung lên. Vu Hành Vân tu luyện bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công tán công trùng tu thời gian. Mỗi ngày buổi trưa đều phải hút uống sinh máu luyện công. Nếu không nội lực sôi trào sao động. Càng cuồng tính đại phát. Cố Hàn Uyên chẳng làm quan tâm hỏi. Ngươi làm sao vậy? Run lợi hại như vậy. Là quá lãnh sao? Vậy mà lúc này Vu Hành Vân nào có nửa phần khí lực trở về đáp. Vu Hành Vân miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Cố Hàn Uyên lo lắng ánh mắt. Tuy rằng Cố Hàn Uyên quan tâm làm trong lòng nàng hơi ấm. Nhưng là lúc này nội lực đã sao động muốn nhanh chóng làm nàng mất lý trí. Nhất là nhìn đến Cố Hàn Uyên văn làm rõ tích cổ. Theo bản năng liếm môi một cái liền muốn cắn đi lên. Cố Hàn Uyên thấy rõ né qua Vu Hành Vân phát cắn. Duỗi tay tại nàng gáy một điểm. Liền đem Vu Hành Vân điểm ngất đi. Đúng lúc này con đường lạc dương. Cố Hàn Uyên mang theo ngất đi Vu Hành Vân đáp xuống Lục Trúc Hạc. Lục Trúc ông chỉ nghe được một trận phá không tiếng. Liền kinh ngạc nhìn từ trên trời giáng xuống Cố Hàn Uyên. Còn cho rằng nhìn hoa mắt hắn rụi rụi mắt. Lục Trúc ông, Doanh Doanh có ở đây không? Thẳng đến Cố Hàn Uyên kêu Lục Trúc ông khi mới phản ứng. Khó được vào lúc này nhìn thấy Cố Hàn Uyên. Gấp gáp nói. Cố thiếu hiệp. Thánh cậu đoạn trước thời gian bị Nam Thiếu Lâm người bắt đi. Cố Hàn Uyên biết rõ còn cố hỏi nói. Bị Nam Thiếu Lâm bắt đi rồi hả? Giống như, thánh cậu thủ hạ người đã hướng ngũ bá đội tụ tập, chuẩn bị thượng Nam Thiếu Lâm đòi lại thánh cô. Lục Trúc ông hướng Cố Hàn Uyên nói rõ ngũ bá đội tụ tập sự tình. Cố Hàn Uyên mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Ta đã biết, chờ ta hết bận cũng sẽ lên một chuyến Nam Thiếu Lâm. Lục Trúc ông có chút kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên trong ngực nữ đồng hỏi. Cố công tử ngươi đây là. Cố Hàn Uyên sớm nghĩ xong lý do thoái thác. Lúc này bất đắc dĩ nói. Đây là ta vừa thu đồ đệ. Luyện công gây ra rủi ro, vừa vặn đi ngang qua Lạc Dương. Vừa đến nhìn nhìn Doanh Doanh, thứ hai cũng là mượn cái địa phương cho ta đồ đệ này trị liệu một chút. Lục Trúc ông không nghĩ tới Cố Hàn Uyên tuổi còn trẻ đã thu đồ đệ. Bất quá lấy võ công của hắn thu đồ đệ thật cũng không cái gì không thể. Lục Trúc ông mang theo Cố Hàn Uyên đến phòng Trúc. An bài cho hắn một cái gian phòng. Cố Hàn Uyên gặp Lục Trúc ông rời đi. Tự định giá một lát sau. Lộ ra một chút nghiền ngẫm mỉm cười. Qua rất lâu. Vu Hành Vân mở mê mang đôi mắt. Phía sau truyền đến Cố Hàn Uyên âm thanh. Đồ đệ ngươi thiếu dương tam tiêu kinh tổn thương nghiêm trọng. Âm dương mất cân đối. Ta đang tại cho ngươi điều dưỡng. Không nên lộn xộn. Cố Hàn Uyên cũng không phải là nói lung tung. Bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công vốn là chí dương thần công. Nguyên bản không thích hợp nữ tử tu luyện. Nhưng Vu Hành Vân tâm cao khí ngạo. Không. Cứng rắn đem chí dương nội công đảo ngược tu luyện vì chí âm. Bởi vậy tại phản lão hoàn đồng thời kỳ. nguyên bản trí âm khí tản mát tại kinh mạch bên trong không thể trở về. Vô Hành Vân thiếu dương tam tiêu kinh tổn thương nghiêm trọng. Cho nên mỗi ngày buổi trưa thân thể âm dương khí liền sẽ bắt đầu mất thăng bằng. Dẫn đến nội lực sôi trào. Cho nên mới cần phải hút máu bổ sung huyết âm đến hoạt động cùng dương khí. Cố Hàn Uyên âm dương quyết tại chuyển hóa âm dương phương diện độc bộ thiên hạ. Đừng nói là điều dưỡng Vô Hành Vân bên trong thân thể mất cân đối dương khí. Chính là nàng tản mát âm khí đều có thể toàn bộ triệu hồi. Trên diện rộng ngắn lại phản lão hoàn đồng quá trình. Chính là cố Hàn Uyên không tính toán đó. Thậm chí còn dùng linh khí đối với Vô Hành Vân thân thể động một chút tay chân. Làm nàng về sau chỉ có thể phản đồng còn đồng. Vô Hành Vân có chút kinh ngạc. Không không. Điều hòa âm dương loại sự tình này toàn bộ thiên hạ đều không nhất định có thể tìm ra cái thứ hai đến đây. Không nghĩ tới cô Hàn Uyên cư nhiên có thể làm được. Nàng nhắm mắt ngưng thần cảm giác. Quả nhiên mất thăng bằng dương khí đã dần dần bị trấn an xuống. Nhưng là càng làm cho nàng kinh hãi chính là cố Hàn Uyên tu vi cảnh giới so nàng toàn thịnh thời kỳ cao hơn. Lại là đại tông sư đỉnh phong. Vô Hành Vân thậm chí hoài nghi cố Hàn Uyên căn bản không phải là 18 tuổi tuổi tác. Mà là một cái đồng dạng tu luyện có thuật chú nhan nội công lão quái vật ngụy trang. Nếu không tính là thiên tư cao tới đâu. Đánh từ trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện trên giang hồ cao cấp nhất thần công. Cũng không có khả năng tại cái này tuổi tác đạt tới đại tông sư đỉnh phong. Loại tốc độ này đơn giản là đang giễu cợt toàn bộ thiên hạ đại tông sư đều là phế vật. Hơn nữa cái phế vật này còn bao gồm Vô Hành Vân chính mình. Nếu như cô Hàn Uyên chính xác là thế nào lão quái vật ngụy trang nói. Vô Hành Vân đột nhiên thật cũng không như vậy kháng cự chính mình không hiểu được thành đồ đệ của hắn chuyện này. Mặc dù có một chút thực xin lỗi nàng sư phó Tiêu Giao Tử. Nhưng dù sao không phải là tự nguyện bái sư. Tâm lý ngược lại dễ chịu rất nhiều. Vô Hành Vân cảm nhận sao động nội lực đã hoàn toàn bị vuốt lên. Âm dương khí cũng quay về cân bằng. Trường thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cô Hàn Uyên có thể mỗi ngày vì nàng điều hòa âm dương nói. Ngược lại có thể tiết kiệm rơi mỗi ngày buổi trưa hút máu phiền toái. Không còn chú ý bên trong thân thể nội lực tình huống sau. Vô Hành Vân đột nhiên cảm giác có chút mát mẻ. Mở to mắt cúi đầu vừa nhìn. Hai má bạo hồng đến mang tai. Cũng không kịp ngụy trang câm điếc hoặc là lớn tuổi âm thanh. Manh manh sữa bỏ âm trung mang theo tức giận nói. Cố Hàn Uyên, ngươi hỗn đản, tam. Chương 184 hồng nhan trong nháy mắt lão, khoảnh khắc phương hoa. Cố Hàn Uyên thu hồi dán tại Vô Hành Vân lưng làn ra hai tay. Nhìn xoay người giận trừng mắt hắn, hai mắt cầu lệ bọc lấy ga giường Vô Hành Vân bất đắc dĩ nói. Không trang câm, còn có phải gọi ta sư tôn, không lớn không nhỏ. Nói xong còn duỗi tay gõ xuống Vô Hành Vân trơn bóng trán. Nàng ăn thống hạ, đưa ra tay nhỏ che trán. Vô Hành Vân bị cô Hàn Uyên này bình thường bộ dạng chỉnh có chút mộng. Bây giờ là để ý xưng hô thời điểm sao? Hơn nữa sao ót là vài cái ý tứ. Vẫn là đem ta đương tiểu hài tử sao? Nàng gặp cô Hàn Uyên một bộ đau đầu bộ dạng nói. Trước kia dạy võ công cho ngươi chính là ai? Như thế nào loạn như vậy đến? Thiếu dương tam tiêu đã là có thể tùy tiện luyện chơi sao? Tuổi nhỏ liền tổn thương được nghiêm trọng như vậy, về sau phải chưa trưởng thành. Vô Hành Vân mộng chỉ chốc lát mới phản ứng. Cố Hàn Uyên cũng không có phát hiện thân phận của nàng. Như vậy cái tình huống làm nàng giờ khóc giờ cười đồng thời lại ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản xấu hổ ngược lại bị như vậy nhất đả xóa tiêu tán hơn phân nửa. Đang lúc nàng muốn vì truyền xuống bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công Tiêu Giao Tử tức giận bất bình thời gian. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên duỗi tay xoa lấy đầu nhỏ của nàng giọng ấm áp cười nói. Bất quá không quan hệ, tuy rằng người thiếu dương tam tiêu kinh tổn thương nghiêm trọng, nhưng là của ta âm dương quyết đổi chỗ lý kinh mạch cùng điều hòa âm dương đều là sở trường trò hay. Người nguyên bản nội công đã cắm rễ tại trong kinh mạch, khó có thể truyền tu. Toàn bộ bản âm dương quyết người không tu luyện được. Vẫn là có thể kiêm tu âm thiên chữa trị người thiếu dương tam tiêu kinh. Vô Hành Vân nhìn Cố Hàn Uyên kia ôn nhu cười mặt. Cắn nhẹ môi mỏng, cố nhịn trong lòng cảm động. Tại nàng tuổi nhỏ thời điểm, sư tôn của nàng Tiêu Giao Tử cũng từng đối với nàng tốt như vậy. Nhưng là từ Tiêu Giao Tử dạo chơi thiên hạ sau khi rời đi. nàng liền rơi vào cùng Lý Thu Thủy tranh đoạt Vô Nhai Tử không ngừng nghỉ tranh giành tình nhân bên trong. Vô Hành Vân cả đời cơ khổ đều nguyên do ở Vô Nhai Tử. Đột nhiên nhớ lại đi qua. Chính là tại trong lòng nàng thời gian tốt đẹp nhất cũng không phải là đơn phương yêu mến Vô Nhai Tử thời điểm. Mà là tuổi nhỏ khi bị Tiêu Dao Tử mang theo tu luyện võ công thời điểm. Nàng vì sao sẽ chọn tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Độc Tôn công này tuy rằng uy lực lớn nhất. Nhưng căn bản không thích hợp nữ tử võ công. Không chỉ có là bởi vì nàng tâm cao khí ngạo. Càng bởi vì nàng không muốn để cho Tiêu Dao Tử thất vọng. Muốn chứng minh bị Tiêu Dao Tử nhận lấy mình là trời phía dưới thứ nhất đệ tử. Khi đó nàng loại nào tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, ngạo thị thiên hạ. Nhưng mà về sau Tiêu Dao Tử lại nhận lấy Vô Nhai Tử xem như nhị đệ tử. Vô Hành Vân xem như đại sư thì tự nhiên có chút chiếu cố hắn. Về sau mới dần dần từ liên sinh yêu. Lúc này cảm nhận Cố Hàn Uyên cưng chiều cùng quan tâm. Là tốt rồi, giống như trở lại tuổi nhỏ thời điểm. Trong lòng nàng thở dài. Hồng nhan trong nháy mắt lão, khoảnh khắc phương hoa. Vô Hành Vân đột nhiên liền không muốn để cho Cố Hàn Uyên phát hiện thân phận chân thật của mình. Đáng tiếc nàng phản lão hoàn đồng chẳng phải là vĩnh cửu. Đợi Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Độc Tôn công trùng tu hồi tới trình độ nhất định. Tướng mạo của nàng liền sẽ bắt đầu thay đổi. Đến lúc đó liền không thể không chạy trốn đi à nha. Thầm than một tiếng. Có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu a. Cố Hàn Uyên vừa thấy Vô Hành Vân biểu cảm. Liền đoán được nàng hiện tại tâm tư. Cười thầm nàng khẳng định không nghĩ tới chính mình chỉ phản đồng còn đồng a. Cũng coi như không có phí công phí chính mình tiêu hao không ít linh khí mới động tay chân. Cố Hàn Uyên lại lần nữa bóp thượng Vô Hành Vân mềm mại gò má. Hắn phát hiện chính mình đối với loại này xúc cảm có chút nghiện. Tại Vô Hành Vân lại có một chút mộng biểu cảm chung cười nói. Ngươi đã không có ý định tiếp tục giả câm vờ điếc, kia là không phải nên là đem tên của ngươi nói cho ta biết. Tốt xấu ta cũng ngươi sư tôn a. Vô Hành Vân tiểu tiểu lật cái bạch nhãn. Duỗi tay đem Cố Hàn Uyên bàn tay vuốt ve. Ta gọi Vô Hành Vân. Do dự một lát sau nàng hay là nói ra tên thật. Cũng không thay đổi chính mình âm sắc. Vẫn là kia manh manh sữa bỏ âm. Nàng cũng không phải lo lắng Cố Hàn Uyên liên tưởng đến Thiên Sơn Đồng Mỗ trên người. Dù sao biết nàng tên thật. Toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có 4 người. Nhưng mà nàng lại không nghĩ đến còn có Cố Hàn Uyên này thứ 5 biết. Cố Hàn Uyên đối thủ trưởng bị đẩy ra cũng không thèm để ý. Vẫn là muốn cấp này gái lỡ thì một chút mặt mũi. Miễn cho khi nào thì thẹn quá thành giận sẽ không tốt. Hắn cười tủm tỉm nói. Vân Nhi, ngươi là không phải nên là kêu ta một tiếng sư tôn. Vô Hành Vân chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Thượng một cái xưng hô như vậy nàng người vẫn là Tiêu Dao Tử. Ánh mắt theo bản năng liền mang lên một tia nhụ mộ. Trong miệng không tự chủ liền phun ra sư tôn hai chữ. Khi nàng phản ứng khi đã không kịp. Xấu hổ đến sắc mặt vi choáng váng. Cố Hàn Uyên vừa lòng gật đầu. Giọng ấm áp cười nói. Nếu Vân Nhi ngươi hô ta sư tôn. Ta đây hiện tại liền truyền cho ngươi âm dương quyết. Đợi tu hành thành công sau liền sẽ không ảnh hưởng ngươi trưởng thành. Vô Hành Vân nghe Cố Hàn Uyên nói có thể lại lần nữa lớn lên. Lập tức mắt bốc tinh quang. Cũng không quan tâm mình bị vội vã gọi hắn sư tôn sự tình. Vô Hành Vân tư chất quả thật rất cao. Nếu như không phải là bị Lý Thu Thủy hố được tẩu hỏa nhập ma. Sự thành tựu của nàng không thôi ở đây. Lục địa thần tiên cũng là có vọng. Không bao lâu liền kiêm tu âm dương quyết âm thiên thành công. Vô Hành Vân chỉ cảm thấy chưa bao giờ có như vậy thần thanh khí sảng thời điểm. Tựa như toàn thân đều bị tẩy địch một lần. Đối với âm dương quyết cường đại có nhận thức sâu hơn. Đây tuyệt đối là vượt qua Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Độc Tôn công thần công. Đang lúc Vô Hành Vân bởi vì âm dương quyết quan hệ khó tránh khỏi đối với Cố Hàn Uyên thăng lên vẻ sùng bái thời điểm. Cố Hàn Uyên trêu đùa âm thanh truyền qua. Vân Nhi, tuy rằng ngươi vẫn còn con nít, nhưng có phải hay không nên trước che một chút. Vô Hành Vân nghe xong phản ứng chính mình lúc tu luyện khó tránh khỏi sẽ có một chút động tác. Một chút trắng nõn đập vào mi mắt. Nàng hồng gương mặt xinh đẹp trách mắng. Sư tôn, còn không mau giúp ta cầm đến. Vậy dĩ nhiên làm nũng ngữ khí dọa nàng chính mình nhất nhảy. chỉ cảm thấy tuổi của mình đều tốt giống như bởi vì phản lão hoàn đồng mà trở nên giống đứa bé. Kỳ thật này rất bình thường. Chính là có cái gọi là thân thể sẽ ảnh hưởng tinh thần. Nàng tu hành âm dương quyết âm thiên. Tuy rằng vẫn chỉ là mới học, nhưng sinh mệnh bản chất đã có thay đổi. Thân thể sống lâu kéo dài, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của nàng trạng thái. Cố Hàn Uyên trước đây tiêu hao linh khí cho nàng tái máy tay chân khi cũng coi như là cho nàng trúc cơ. Nếu không Vu Hành Vân thanh tỉnh sau cảm xúc dao động cũng không như vậy đại. Cố Hàn Uyên đối với Vu Hành Vân giọng điệu cũng lơ đễnh. Đem nàng ban đầu quần áo đưa tới. Cười tủm tỉm nhìn nàng lui tại chăn bên trong mặc quần áo bộ dạng. Lúc này Vu Hành Vân đột nhiên linh quang chợt lóe hỏi. Sư tôn ngươi vì sao cho ta trị liệu thiếu dương tam tiêu kinh thời điểm muốn làm như vậy? Cố Hàn Uyên thuận miệng giải thích. Ngươi dương khí không khống chế được, như vậy có thể giúp ngươi giải nhiệt, miễn cho thân thể chữa khỏi, đầu cháy hỏng. Đột nhiên hắn lại cười khẽ một tiếng nói. Tại ngươi dùng âm dương quyết chữa trị thật là ít dương tam tiêu kinh phía trước, mỗi ngày giữa trưa, ta còn phải như vậy giúp ngươi điều hòa âm dương khí. Cố Hàn Uyên âm thầm nhớ lại phía trước nhìn đến tấm thép. Quả nhiên Vu Hành Vân thân thể trạng thái không tiếp tục trưởng thành qua. Chương 185 một đôi đèn lớn lam phượng hoàng. Vu Hành Vân đối với lần này có chút xấu hổ hách. Chỉ cảm thấy ngắn ngủn nửa ngày thời gian cảm nhận được ý xấu hổ so với hơn nửa đời người còn nhiều. Nàng có chút hơi khó hỏi. Không thể uống máu đến hoạt động cùng âm dương sao? Cố Hàn Uyên lắc đầu cự tuyệt nói. Vậy chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị tận gốc. Càng tăng thêm thiếu dương tam tiêu kinh tổn thương. Cho nên ngươi cũng đừng nghĩ uống máu biện pháp. Vu Hành Vân cũng biết mình lúc này không có phản kháng Cố Hàn Uyên năng lực. Thậm chí tính là võ công khôi phục thời điểm cực thịnh hơn phân nửa vẫn là đánh không lại Cố Hàn Uyên. Nàng chỉ có thể nhận thua. Cầu nguyện Cố Hàn Uyên cả đời đều đừng phát hiện thân phận của nàng. Nếu không người này nhưng mà ném đi được rồi. Bất quá Vu Hành Vân vẫn là thực để ý một sự kiện. Bởi vậy cố nhịn không được tự nhiên. Giả vờ tò mò bộ dạng hỏi. Sư tôn, người số tuổi thật sự là nhiều. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười nói. 18 tuổi, làm sao vậy? Vu Hành Vân lật cái đáng yêu bạch nhãn. Thần sắc tràn đầy không lời nói. Sư tôn là đem ta đương tiểu hài tử lừa sao? Cố Hàn Uyên lại một đem bóp 31 ở nàng gò má nói. Vân Nhi cũng không phải là đứa bé sao? Vu Hành Vân tức giận lại đem Cố Hàn Uyên bàn tay mở ra. Xoay người lười phản ứng hắn. Cố Hàn Uyên nhìn đã thích ứng chính mình thiết lập, lúc này làm cho tính tình Vu Hành Vân. Cảm thấy buồn cười nói. Vân Nhi là muốn hỏi vì sao cảnh giới của ta cao như vậy đúng không? Vu Hành Vân nghe Cố Hàn Uyên nói đến chính sự. Cũng không để ý tới tức giận. Nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên ý bảo hắn nói tiếp. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Bất quá là hơi có tiên duyên thôi. Đoạn trước thời gian lại có vị tiền bối cho ta truyền công, cho nên tu vi cảnh giới mới tăng lên được tương đối nhanh. Vu Hành Vân sau khi nghe xong lại là một cái bạch nhãn ném cho Cố Hàn Uyên. Kết quả chỉ biết là Cố Hàn Uyên đã từng tiếp nhận một cái tiền bối truyền công chuyện như vậy. Về phần tiên duyên rốt cuộc là cái gì căn bản là không có nói. Vu Hành Vân suy đoán âm dương quyết cùng ngự kiếm thuật đều là vì vậy mà. Bất quá nếu như Cố Hàn Uyên nói đúng thật, kia chẳng phải là đẩy ngã hắn là lão quái vật ngụy trang suy đoán. Vu Hành Vân nghĩ đến đây liền có một chút xấu hổ vô cùng. Chính mình một phen tuổi tác không chỉ có đã bái cái tiểu niên khinh vi sư. Chỉ liệu khi vẫn không thể không tiêu tan nóng. Chỉ cảm thấy chính mình còn không bằng chết ở Đoan Mộc Nguyên trên tay quên đi. Cố Hàn Uyên gặp Vu Hành Vân này ngạo kiều lô ly một bộ cuộc sống hết hy vọng bộ dạng. Buồn cười hô. Đi, nên đi làm chính sự. Vu Hành Vân tò mò hỏi. Đi đâu? Ngũ Bá Đồi. Cố Hàn Uyên bỏ lại một câu sau ly khai gian phòng. Vu Hành Vân tuy rằng không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là thành thật đi theo. Cố Hàn Uyên mở cửa sau liền gặp được ôm lấy một tấm cẩm Lục Trúc Ông. Lục Trúc Ông thấy thế vội vàng tiến lên hỏi. Cố Thiếu Hiệp, còn thuận lợi. Cố Hàn Uyên gật đầu đáp. Toàn bộ thuận lợi, ta cái này đi xem đi Ngũ Bá Đồi. Lục Trúc Ông nhẹ nhàng thở ra, đem Minh Phượng Cầm đưa cho Cố Hàn Uyên nói. đây là Thánh Cô căn dặn quá muốn đưa cấp Cố Thiếu Hiệp. Cố Hàn Uyên khẽ cười một tiếng nói. Ta đây cũng chỉ phải đến Nam Thiếu Lâm lại hướng nàng nói cảm tạ. Lục Trúc Ông sau khi nghe được đồng dạng cười. Có Cố Hàn Uyên trợ giúp. Cứu gia Nhậm Doanh Doanh liền dễ dàng nhiều. Cố Hàn Uyên hướng Lục Trúc Ông nói lời từ biệt sau ly khai Lục Trúc Hạng. Vô Hành Vân nhìn Cố Hàn Uyên đem Minh Phượng Cầm thu được chữ vật không gian. Tò mò hỏi. Ngươi làm như thế nào đến? Cố Hàn Uyên quay đầu lại đang nàng trơn bóng trán thượng gõ nhẹ một cái. Phải gọi sư tôn, đây là tiên gia pháp thuật, theo như ngươi nói cũng không hiểu. Vô Hành Vân che lấy trán bĩu môi. Lầm bầm câu. Không nói thì không nói, có gì đặc biệt hơn người. Nhưng mà không đợi Vô Hành Vân phản ứng. Cố Hàn Uyên lại đem nàng ôm vào khuỷu tay nhảy lên anh hùng kiếm. Rốt cuộc cùng Cố Hàn Uyên ở giữa đã trải qua nhiều như vậy. Tính là Vô Hành Vân lại như thế nào cuộc sống hết hy vọng. Hai người quan hệ cũng thân cận rất nhiều. Nàng tự giác ôm lên Cố Hàn Uyên cổ. Cấp Cố Hàn Uyên giảm bớt áp lực. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Mang theo Vô Hành Vân thẳng đến Ngũ Bá Đồi. Mà ở bán đạo thượng đã thấy đến một con thuyền chở đầy miêu cương nữ tử thuyền. Cố Hàn Uyên tâm tư vừa truyền liền quyết định đi, tuy rằng cái kia phần diễn không nhiều lắm. Nhưng cực kỳ xuất sắc Lam Phượng Hoàng. Vô Hành Vân nghi ngờ nhìn Cố Hàn Uyên đột nhiên tại đại giang phía trên dừng lại. Hơn nữa rơi xuống một chiếc thuyền phía trên. Vừa thấy Cố Hàn Uyên rớt xuống. Kia một chút miêu cương nữ tử các mặt lộ vẻ kinh hãi cùng cảnh giác chi sắc. Lam Phượng Hoàng nghe được động tĩnh. Theo bên trong khoang thuyền đi ra. Liền nhìn thấy Bạch Y chỉ có. Thân đeo kiếm hạp, tuấn lãng phi thường, khuỷu tay thượng còn ôm lấy cái nữ đồng Cố Hàn Uyên. Lam Phượng Hoàng 23-24 tuổi tuổi tác, xích song chân, thiên kiều bá mị, phong vận mỹ mạo, dáng người thướt tha. Kia một thân màu sắc rực rỡ trang điểm, ngược lại người cũng như tên. Lúc này đã có Ngũ Độc Giáo đệ tử ghé vào Lam Phượng Hoàng bên tai nói rõ Cố Hàn Uyên ra sân phương thức. Lam Phượng Hoàng nghe được mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Nàng vốn là cái ngay thẳng cởi mở tính tình. Gặp Cố Hàn Uyên tướng mạo thật tốt, lại có một tay ngự kiếm phi hành thuật. So nàng gặp qua sở hữu trung nguyên nam tử đều phải độc đáo. Đối với Cố Hàn Uyên ấn tượng đầu tiên cho giỏi cảm cực cao. Kiều cười hỏi. Không biết là vị ấy thiếu niên anh hùng rất hân hạnh được đón tiếp lên ta Ngũ Tiên giáo thuyền. Kia âm thanh mềm mại uyển chuyển, rung động tâm hồn. Nếu không là Cố Hàn Uyên định lực tốt nói. Lúc này nên khom lưng. Nhất là kia một đôi đèn lớn. Suýt chút nữa tránh mù mắt của hắn. Ám nói một tiếng yêu tinh. Trên mặt lại bất vi sở động khẽ cười một tiếng nói. Tại hạ Cố Hàn Uyên. Ngươi là Cố Hàn Uyên. Thánh cô trong lòng nhân. Khó trách tốt như vậy nhìn. Nhậm Doanh Doanh tuy rằng trước tiên bị Nam Thiếu Lâm bắt đi. Nhưng là Lục Trúc Ông hô Nam gọi Bắc cầu viện thời gian. Vẫn là đem Cố Hàn Uyên sự tình tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy Nhậm Doanh Doanh thủ hạ người phần lớn đều biết Cố Hàn 700 Uyên là nàng trong lòng người. Lam Phượng Hoàng chợt nghe được Cố Hàn Uyên tên cũng có chút kinh dị. Định thần nhìn một lát tướng mạo của hắn sau. Lại liên tưởng trên giang hồ thịnh truyền hắn võ công cao cường, thiên tư tuyệt đỉnh. Lại cảm thấy Nhậm Doanh Doanh vừa ý Cố Hàn Uyên tuyệt không kỳ quái. Cố Hàn Uyên đem lộ ra gương mặt ghét bỏ chi sắc Vô Hành Vân buông xuống. Vô Hành Vân đối với Lam Phượng Hoàng đã nói Thánh Cô đột nhiên có một chút tại ý. Cũng không phải là ghen. Chính là theo bản năng có chút khó chịu. Bất quá nàng không muốn trước mặt người khác mở miệng. Yên lặng nghe đối thoại của hai người. Cố Hàn Uyên lúc này nhẹ cười nói. Người trong lòng không dám nhận, tại hạ và Doanh Doanh là bằng hữu. Cô nương nhưng là Ngũ Tiên giáo Lam giáo chủ. Cố công tử nhận thức ta. Lam Phượng Hoàng đôi mắt to sáng rỡ lộ ra một tia tò mò chi sắc. Cố Hàn Uyên biết rõ Lam Phượng Hoàng là một như thế nào tính cách người. Bởi vậy quan sát nàng một lát sau. Cuối cùng tại nàng khuôn mặt dừng lại. Lộ ra một chút tán thưởng thần sắc nói. Chưa từng quen biết, nhưng Ngũ Tiên giáo bên trong có như thế phong vận mỹ mạo, trừ bỏ Lam giáo chủ, nhưng cũng không lên hắn nghĩ. Lam Phượng Hoàng làm đến hào phóng ngay thẳng. Cũng không thèm để ý Cố Hàn Uyên đánh giá ánh mắt. Nghe được Cố Hàn Uyên khen sau cũng không chút nào che giấu cười duyên. Xảo Tiếu Thiến Hề nói. Cố công tử ngược lại cùng khác trung nguyên nam tử có nhiều khác biệt. Cố Hàn Uyên mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc hỏi. Nơi nào khác biệt? Chương 186 Lam Phượng Hoàng no đủ đối với Vu Hành Vân ác ý tràn đầy. Lam Phượng Hoàng nhẹ chát dưới mắt phải. Cỗ kia kiều mị quả thật đặc sắc. Âm thanh ngọt ngấy nói. Ta cũng chưa từng thấy qua giống cố ca ca như vậy tuấn lãng nam tử đâu. Muội tử đổ cũng có hứng thú được ngay. Lam Phượng Hoàng cực kỳ tự nhiên kêu lên ca ca. Cố Hàn Uyên cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Một tiếng tràn ngập từ tính, hơi bất đắc dĩ cùng ôn nhu muội tử nhưng lại làm Lam Phượng Hoàng mặt đỏ bừng lên. Lam Phượng Hoàng sóng mắt lưu chuyển. Trên mặt kia ti tia đỏ ửng ngược lại nổi bật lên nàng đẹp hơn diễm ba phần. Cười duyên nói. Cố ca ca cũng rất thú vị, không giống kia một chút ra vẻ đạo mạo người Trung Nguyên, rõ ràng yêu thích nhìn, thiên còn muốn ra vẻ đứng đắn. Cố Hàn Uyên không nhìn Vu Hành Vân kia hơi hèn mọn ánh mắt. Trêu đùa. Muội tử như vậy phong vận mỹ mạo, nếu là thiếu nhìn vài lần chẳng phải lỗ vốn thật sự. Lam Phượng Hoàng chỉ cảm thấy cùng Cố Hàn Uyên nói chuyện phiếm có loại khác cảm giác thoải mái. Mỗi lần nghe được hắn khen chính mình mỹ mạo khi đều cảm thấy tâm tình sung sướng. Ngắn ngủi thời gian liền đối tốt với hắn cảm tăng nhiều. Lam Phượng Hoàng tiến lên dắt Cố Hàn Uyên tay. Mời Cố Hàn Uyên đến bên trong khoang thuyền ngồi xuống chậm rãi tán gẫu. Cố Hàn Uyên vui vẻ đáp ứng. Lam Phượng Hoàng tại trong khoang thuyền ngồi xuống. Tựa như cố ý hấp dẫn Cố Hàn Uyên ánh mắt vậy. Đem chính mình xích chân bày ở Cố Hàn Uyên trước người. Lam Phượng Hoàng phát hiện Cố Hàn Uyên trừ bỏ nhìn nàng khuôn mặt cùng đèn lớn ngoài. Tối thường xuyên dừng lại tầm mắt chính là nàng xích chân. Lam Phượng Hoàng hai chân tuyết trắng tinh tế. Móng tay thượng xoa đầy cây bóng nước chất lỏng. Đỏ yêu diễm. Hơn nữa rõ ràng xích chân thải lại hạt bụi nhỏ không nhiễm, làm sạch trơn bóng. Theo lấy tiến đến Vu Hành Vân tự nhiên cũng nhìn thấy Cố Hàn Uyên tầm mắt. Chỉ cảm thấy hết sức khó chịu. Tại Vu Hành Vân nhìn đến Lam Phượng Hoàng quả thực chính là đối với nàng lớn nhất trào phúng. Vu Hành Vân thân thể ngừng lưu tại 9 tuổi, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Mà Lam Phượng Hoàng không chỉ có xích chân tinh xảo. Trọng điểm là trước người của nàng đèn lớn càng là đối với Vu Hành Vân ác ý tràn đầy. Nhất là mỗi lần tại chính mình nhìn sang thời gian. Lam Phượng Hoàng là tốt rồi giống như cố ý vậy về phía trước thúc một cái. Càng lộ vẻ no đủ phồng lên. Vu Hành Vân bộ kia bất mãn bộ dạng tự nhiên bị Cố Hàn Uyên nhìn ở tại trong mắt. Có chút buồn cười đem nàng ôm tại ngực bên trong. Đặt ở chính mình đùi phía trên. Như vậy thân mật tư thế chọc cho Vu Hành Vân nháo cái đỏ thẫm mặt. Cực kỳ kháng cự muốn rời khỏi. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên cánh tay giống như kìm sắt tựa như đem nàng gắt gao bóp chặt. Hoàn toàn không tránh thoát. Vu Hành Vân từ chối một lát gặp không dùng được. Trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Phiết quá mặt cũng không để ý đến hắn. Ngược lại phía trước vậy không thích cảm xúc bị tiêu trừ hơn phân nửa. Lam Phượng Hoàng có chút tò mò nhìn Vu Hành Vân hỏi. Cố ca ca, cô gái này là ngươi cái gì nhân? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Nàng là đệ tử của ta Vu Hành Vân. Chính là Lam Phượng Hoàng như vậy không câu nệ tiểu tiết người. Đều đối với Cố Hàn Uyên cùng Vu Hành Vân như vậy thân mật quan hệ cảm thấy kinh ngạc. Bất quá nàng rốt cuộc là cái rộng rãi tính tình. Đối với lần này cũng không thèm để ý. Hỏi vấn đề quan tâm nhất. Cố ca ca có thể là vì thánh cô mà đến. Đúng vậy, ta theo Lục Trúc ông kia nghe nói doanh doanh thủ hạ đều tụ tập ở tại Ngũ Bá Đồi. Rốt cuộc đều là một chút cùng chính phái không hợp nhau người, lên Nam Thiếu Lâm khó tránh khỏi sẽ bị người có tâm tư lợi dụng, còn không bằng khuyên hắn nhóm riêng phần mình tán đi. Doanh doanh ta đây tự sẽ đi cứu. Cố Hàn Uyên xác thực như vậy nghĩ. Đám người ô hợp này nhiều lắm chính là làm không khí tổ. Thực tế sử dụng có hạn. Ngược lại sẽ ảnh hưởng chính mình cứu ra nhậm doanh doanh. Còn không bằng tại Ngũ Bá Đồi thượng thuyết phục bọn hắn. Làm bọn hắn tại Ngũ Hồ Tứ Hải lan truyền tên của mình tiếng. Lam Phượng Hoàng sau khi nghe xong quá sợ hãi. Lúc này ngăn cản nói. Cố ca ca là muốn một mình đối kháng Nam Thiếu Lâm. Quá nguy hiểm. Ngược lại Vu Hành Vân khinh thường bĩu môi. Không biết lão tăng quét xác tồn tại nàng nơi nào sẽ tin Nam Thiếu Lâm có người sẽ là Cố Hàn Uyên đối thủ. Vu Hành Vân thậm chí tự nhận vì toàn thịnh thời kỳ mình cũng dám độc sấm Nam Thiếu Lâm. Kỳ thật đây cũng là tuyệt đại đa số nhân đối với Nam Bắc Thiếu Lâm phổ biến ấn tượng. Cảm thấy bọn hắn mặt ngoài tuy rằng tông sư cao thủ phần đông, nhưng không có gì lớn tông sư tỏa chấn. Trên thực tế vậy cũng là xem như nội tình tồn tại. Trong thường ngày chỉ tại tự nội thanh tu, không lý chuyện trong chốn giang hồ. Cố Hàn Uyên lần này vốn mang theo Tạc Ca Đường ý tưởng đến. Cùng với làm Nam Thiếu Lâm núp trong bóng tối tích góp từng tí một lực lượng. Không bằng đem bọn hắn cho sáng tỏ đi ra. Như vậy vừa đến rất nhiều việc thì không thể không đếm xỉa đến. Ít nhất Tống Quốc triều đình tuyệt đối với bọn hắn giấu giếm cùng không xuất lực cảm thấy bất mãn. Đã không có quốc gia duy trì. Chịu ảnh hưởng không chỉ có là Nam Thiếu Lâm. Thậm chí toàn bộ Phật môn đều nhận được không nhỏ đả kích. Cố Hàn Uyên hướng về Lam Phượng Hoàng cười khẽ lắc đầu nói. Doanh Doanh là bằng hữu của ta, cứu nàng là hẳn là. Huống hồ lấy võ công của ta, Nam Thiếu Lâm cũng không phải là cái gì đầm rồng hang hổ. Vô Hành Vân ngược lại đối với Cố Hàn Uyên bộ dạng này thì Nam Thiếu Lâm như không có gì khí độ rất hài lòng. Nàng vốn là cái duy ngã độc tôn tính tình. Nếu không phải là hiện tại tán công trùng tu. Lại việc xảy ra ngoài ý muốn. Thế nào có khả năng ngoan ngoãn cấp Cố Hàn Uyên làm đồ đệ. Lam Phượng Hoàng tuy rằng đối với Cố Hàn Uyên độc sấm Nam Thiếu Lâm quyết định cảm thấy lo lắng. Nhưng cũng biết chính mình khuyên bất động hắn. Không muốn nói thêm này nặng nề đề tài Lam Phượng Hoàng ngược lại hỏi giang hồ phía trên có quan hệ với Cố Hàn Uyên nghe đồn. Vu Hành Vân đối với lần này cũng rất tò mò. Ban đầu ở Linh Thứ Cung nghe nói khi còn không cho là đúng. Nhưng mà tiếp xúc qua sau mới phát hiện trên giang hồ nghe đồn chính là Cố Hàn Uyên một góc băng sơn. Cũng muốn thông qua Cố Hàn Uyên bản nhân miêu tả càng thêm hiểu rõ hắn cái này người. Cố Hàn Uyên cứ như vậy cùng Lam Phượng Hoàng nói chuyện phiếm. Thường thường dẫn tới nàng một hai tiếng kinh hô. Vô Hành Vân tuy rằng không chen vào nói. Nhưng là chuyên chú nghe. Cũng đối với Cố Hàn Uyên sau khi xuất đạo trưởng thành trải qua nhiều phân hiểu rõ. Võ công đổ vẫn là tiếp theo. Mấu chốt là phần kia dám vì thiên hạ trước khí độ làm người ta say mê. Lam Phượng Hoàng nhãn châu chuyển động. Thu hồi này phó tiểu mê muội thần sắc. Phá hư cười nói. Cố ca ca, chúng ta Ngũ Tiên giáo có một bảo rượu, có bằng lòng hay không nếm thử. Cố Hàn Uyên sao có thể không biết Lam Phượng Hoàng là muốn dùng ngũ bảo mật hoa rượu kiểm tra đảm lượng của mình. Dù sao người bình thường còn thật không tiếp thụ được loại này dụng độc vật ủ mà thành rượu. Bất qua Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không thèm để ý. Hắn chính mình chữ vật không gian còn có chỉ mãng cổ chu cấp chưa bị luyện thành đan dược đâu. Nga, có thể bị muội tử xưng là bảo rượu tất nhiên không là cái gì đơn giản đồ vật. Khởi hữu không nếm chi lý. Lam Phượng Hoàng thấy thế giơ tay lên vỗ vỗ. Rất nhanh liền có hai tên Ngũ Tiên giáo nữ đệ tử riêng phần mình ôm lấy một cái rượu đàn tiến đến. Vạch trần đàn miệng rượu phong. Lập tức cả thuyền mùi hoa mùi rượu. Lam Phượng Hoàng tự mình vì Cố Hàn Uyên đảo mãn bát rượu. Chỉ nghe vài tiếng thùng thùng vang nhỏ. Mấy đầu tiểu độc vật liền rơi vào bát bên trong. Thanh xà, con rết, con nhện, hạt tử, thiềm thừ ngũ độc đầy đủ. Lam Phượng Hoàng nâng lấy bát đến Cố Hàn Uyên trước mặt. Kiều cười hỏi. Cố ca ca còn dám uống. Cố Hàn Uyên lơ đễnh mang lên bát rượu. Vô Hành Vân y thuật cao siêu. Đổ không lo lắng rượu này bên trong có độc hệ. Nhưng rốt cuộc là nữ tử. Khó tránh khỏi đối với ngũ độc cất chi rượu có chút chán ghét. Mắt lộ ra ghét bỏ chi sắc. Cố Hàn Uyên nhẹ nhấp một cái. Ngoài ý muốn phát hiện hương vị cũng không tệ lắm. Không chỉ có không có cái loại này không sạch sẽ cảm giác. Ngược lại tươi mát ngon lành thơm ngon. Lập tức đem uống một hơi cạn sạch. Chương 187 kiếm 23 chém thi trùng. Ngũ bảo mật hoa rượu cái gọi là tăng trưởng 10 năm nội lực đối với Cố Hàn Uyên chút nào không giá trị. Tăng trưởng nội lực nguyên lý nhưng thật ra là lấy độc làm thuốc. Này dược hiệu đối với người bình thường tới nói tự nhiên là tương đương với trống rỗng tăng trưởng 10 năm nội lực. Nhưng là đối với Cố Hàn Uyên lúc này cảnh giới tới nói gật liên tục gợn sóng đều dậy không nổi. Cố ca ca quả nhiên đảm phách hơn người. Lam Phượng Hoàng gặp Cố Hàn Uyên uống một hơi cạn sạch ngũ bảo mật hoa rượu vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tại không rõ liền dưới tình huống có thể không có nhiều nhân nguyện ý uống này ngũ bảo mật hoa rượu. Không chỉ có là bởi vì người bình thường đối với ngũ độc kháng cự. càng bởi vì cô Hàn Uyên tín nhiệm đối với nàng. Nếu không nơi nào nguyện ý uống xong dụng độc vật cất chi rượu. Ai có thể bảo đảm liền sẽ không bị hạ độc. Lam Phượng Hoàng kìm lòng không được tiến lên khẽ hôn Cố Hàn Uyên gò má. Biểu đạt nàng hoan hỉ chi tình. Cố Hàn Uyên cũng không là cái gì không hiểu phong tình người. Không chút nào kháng cự mỉm cười nhận lấy. Vô Hành Vân Đổ là nhân cơ hội theo Cố Hàn Uyên đùi phía trên rời đi. Ghét bỏ phủi hai người liếc nhìn một cái. Thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ. Lam Phượng Hoàng càng nhìn Cố Hàn Uyên càng vừa lòng. Không e dè ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy tựa như rơi vào một mảnh bọt biển bên trong. Nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Lam Phượng Hoàng kiều cười nói. Cố ca ca không sợ thánh cô sinh khí sao 700. Cố Hàn Uyên không thèm để ý chút nào nói. Tại sao muốn sợ? Lam Phượng Hoàng ngẩng lên kiều mị khuôn mặt nhìn Cố Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú nói. Nhưng là ta đột nhiên cảm thấy có chút thực xin lỗi thánh cô. Cố Hàn Uyên nhẹ cười hỏi. Muội từ nơi nào thực xin lỗi Doanh Doanh rồi hả? Lam Phượng Hoàng ngọc nhan vi hà. Ngay thẳng nói. Bởi vì ta có điểm yêu thích thánh cô trong lòng người. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Ta cũng quá yêu thích muội tử. Lam Phượng Hoàng cho rằng Cố Hàn Uyên không minh ý tứ của mình. Trở thành ca ca muội muội yêu thích. Cũng không bắt buộc. Ngược lại nghiêm túc nói. Thánh cô đối với ta ân trọng như núi, Cố ca ca có thể nhất định phải cứu ra thánh cô. Lam Phượng Hoàng cảm thấy chính mình yêu thích Nhậm Doanh Doanh trong lòng người. Khó tránh khỏi có chút áy náy. Cố Hàn Uyên ra vẻ tò mò hỏi. Ân trọng như núi, nói như thế nào? Lam Phượng Hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Đông Phương Bất Bại vì khống chế chúng ta Ngũ Tiên Giáo, cho ta hạ tam thi não thần đan. Nhưng là mấy năm gần đây, giải dược hạ phát liền thường xuyên kéo dài thời hạn, hàng năm đều sẽ có nhân chết ở giải dược trễ phía dưới. Toàn dựa vào thánh cô cầu tình mới có thể kịp lúc đạt được giải dược. Cố Hàn Uyên đã sớm biết tam thi não thần đan việc. Thậm chí đây cũng là một trong những mục tiêu của hắn. Tam thi não thần đan lại là vật gì? Lấy các ngươi Ngũ Tiên Giáo đối với độc vật trình độ còn giải không xong sao? Vừa nhắc tới tam thi não thần đan. Lam Phượng Hoàng vẫn là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dạng nói. Tam thi não thần đan là một loại cổ độc. Đan bên trong có ba loại thi trùng, hàng năm đoan dương tiết buổi trưa. Như trễ dùng khắc chế thi trùng giải dược, thi trùng liền phá xác mà ra. Thi trùng một khi nhập não, phục thuốc này người hành động tựa như quỷ giống như yêu, liền phụ mẫu thê tử cũng cắn đến ăn. Cổ độc nhất nan giải, chúng ta Ngũ Tiên Giáo cùng tận nhân lực vẫn không thể nào chế biến ra giải dược. Nói đến cuối cùng, Lam Phượng Hoàng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Dù sao bị quản chế ở nhân cảm giác có thể tuyệt không tốt. Vô Hành Vân tuy rằng nghe nói quá Nhật Nguyệt Thần Giáo có thủ đoạn khống chế giáo chúng. Nhưng không nghĩ tới đúng là loại độc chất này thuốc. So với nàng sinh tử phù. Tam thi não thần đan lực khống chế tự nhiên là kém một bậc. Nhưng là giải so với sinh tử phù còn khó hơn. Sinh tử phù chỉ cần đối với đạo âm dương vậy là đủ rồi giải liền có biện pháp giải hết. Ví dụ như Trương Tam Phong có thể giải được mở. Hơn nữa tam thi não thần đan có thể đại lượng luyện chế. Sinh tử phù lại chỉ có thể từ Vô Hành Vân tự mình thi triển. Có thể khống chế nhân số chênh lệch thật lớn. Trách không được Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể phát triển ra hơn 10 vạn giáo chúng. Cố Hàn Uyên sau khi nghe xong cũng là trầm ngâm lên. Tại hai nàng ánh mắt nghi hoặc trung trần chờ nói. Nếu như là thi trùng lời nói, ta có thể thử cởi bỏ tam thi não thần đan. Cố Hàn Uyên lời này long trời lở đất. Lam Phượng Hoàng cũng có một chút không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng Cố Hàn Uyên giọng điệu cũng không tuyệt đối. Nhưng nàng nguyện ý tin tưởng Cố Hàn Uyên. Cố ca ca buông tay thi vị a, ta tin tưởng ngươi. Vô Hành Vân đối với Cố Hàn Uyên thủ đoạn có điều hiểu rõ. Nhưng là không thể nào tin hắn có thể cởi bỏ tam thi não thần đan. Loại độc chất này thuốc chính là nàng chính mình chúng sau đều bất lực. Chớ nói chi là cấp những người khác cởi bỏ. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Lam Phượng Hoàng gò má ôn thanh nói. Lam muội tử yên tâm, ta có thể luyến tiếc mất đi ngươi như vậy động lòng người muội muội. Lam Phượng Hoàng lúc này hai má vi nóng. Thu Thủy con mắt sáng có chút thất thần. Vô Hành Vân mặt lộ vẻ hèn mọn. Trơ mắt nhìn Lam Phượng Hoàng một bộ động tâm bộ dạng. trong lòng hiện lên vi diệu một tia khó chịu cảm xúc. Cố Hàn Uyên làm Lam Phượng Hoàng đem mặt khác ngũ độc giáo đệ tử đuổi ra ngoài. Sau đó tại hai nàng ánh mắt nghi hoặc chung mở ra Hàn Nguyệt cái hộp kiếm lấy ra ma kiếm. Cố Hàn Uyên sanh tính cẩn thận. Tuy rằng hắn tự tin không cần phòng bị hai nàng. Nhưng là khó bảo toàn không có ngoài ý muốn khác phát sinh. Cho nên vẫn có ma kiếm hộ thân tương đối an toàn. Tiếp lấy Cố Hàn Uyên thần sắc mặt ngưng trọng hướng về Lam Phượng Hoàng nói. Muội tử, nhìn ánh mắt của ta. Lam Phượng Hoàng theo bản năng nhìn lại. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên đôi mắt chung xuất hiện một cái màu vàng tiểu nhân. Cùng Cố Hàn Uyên tướng mạo giống nhau như đúc. Chẳng qua thần sắc đạm mạc lạnh lùng. Vu Hành Vân chỉ cảm thấy trong lòng phát sợ. Có loại không hiểu tâm hoàng cảm giác. Cố Hàn Uyên đôi mắt như điện. Tinh tường cảm nhận được Lam Phượng Hoàng nhu nhược linh hồn. Nhưng Cố Hàn Uyên cũng không có đối với linh hồn nàng ra tay. Hắn rất nhanh liền tại Lam Phượng Hoàng trên người tìm đến trừ nàng bên ngoài mặt khác ba cái càng thêm nhỏ bé linh hồn. Đúng là tam thi não thần đan thi trùng. Thi trùng giống như cảm nhận được nguy hiểm. Ẩn ẩn có phá xác mà ra dấu hiệu. Cố Hàn Uyên cũng không cho nó cơ hội. Trong mắt màu vàng tiểu nhân bay ra hai mắt của hắn. Vô Hành Vân kinh hãi nhìn trước mắt bên ngoài nhất trí. Nhất kim trắng nhợt hai cái Cố Hàn Uyên. Màu vàng cái kia Cố Hàn Uyên thân hình hư ảo. Tựa như hoàn toàn do kiếm khí cấu thành. Uy áp được nàng toàn thân tóc gáy tạc lên. Nhưng là lúc này Vô Hành Vân lại liền ngón tay đều không thể động đậy. Lam Phượng Hoàng lúc này bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhưng là xuất phát từ đối với Cố Hàn Uyên tín nhiệm cảm giác. Cứng rắn đem kia chút sợ hãi áp chế. Nhìn màu vàng Cố Hàn Uyên ngón tay cách xa nàng càng ngày càng gần. Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23 tại Cố Hàn Uyên tinh tế dưới sự khống chế. Không bị thương Lam Phượng Hoàng mảy may. Đem ba con thi trùng toàn bộ chém chết. Loại này vi chơi cực kỳ khó khăn. Nếu không phải là Cố Hàn Uyên đem Thánh Linh Kiếm Pháp tăng lên tới Đại Thành. Kết quả sau cùng sẽ chỉ là Lam Phượng Hoàng linh hồn cùng thi trùng đồng thời bị chém chết. Đương Cố Hàn Uyên đem Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23 thu hồi. Hai nàng mới có thể hoạt động. Lam Phượng Hoàng hơi biến sắc mặt, nôn ra một ngụm máu tươi. Nàng theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất máu tươi trung ẩn ẩn có thể thấy được thi trùng hài cốt. Lam Phượng Hoàng thấy thế chỉ biết trên thân thể của mình tam thi não thần đan thật bị giải khai. Chương 188 Lam Phượng Hoàng muốn cho Cố ca ca thật tốt trải nghiệm một chút nạp liệu. Vô Hành Vân tại trong lòng kinh ngạc thán phục. Đây căn bản không phải là nhân gian võ học. Cố Hàn Uyên quả nhiên là có tiên duyên tại thân. Kiếm 23 đối với thế giới này người hoàn toàn là hàng duy đả kích. Đề cập linh hồn công kích căn bản không vài người có thể ngăn trở. Cố Hàn Uyên cũng là ôm lấy thí nghiệm ý tưởng. Lần thứ nhất sử dụng Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23. Cho ra vài cái kết luận. Sử dụng Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23 thời gian. Hắn nhục thể của mình hoàn toàn không thể hoạt động. Bởi vậy không có ma kiếm hộ thân dưới tình huống là tuyệt đối không thể vận dụng Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23. Tại sử dụng Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23 khi sinh ra một cái từ kiếm khí tạo thành kiếm khí kết giới. Tại kiếm khí kết giới chung bất luận kẻ nào thời không đều sẽ bị yên lặng. Theo Vô Hành Vân phản ứng chung có thể biết được. Tuy rằng thời không bị yên lặng, nhưng bị định trụ chính là thân thể, mà không phải là linh hồn. Nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được tình huống chung quanh. Chính là khi đó chủ đạo đã không phải là thân thể cảm quan, mà là linh hồn tại cảm giác. Bất quá theo bản năng cho rằng kia là thông qua ánh mắt chứng kiến. Cái này kiếm khí kết giới không gian ở ngoài người là không bị ảnh hưởng. Tựa như khoang thuyền ở ngoài ngũ độc giáo đệ tử giống nhau. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chính là đột nhiên cảm thấy tâm lý có chút sợ hãi. Kiếm khí kết giới lớn nhỏ có thể khống chế. Tiêu hao nội lực tùy theo kiếm khí kết giới tăng lớn thành lũy thừa tăng trưởng. Cho dù lấy Cố Hàn Uyên hiện tại nội lực cũng không cách nào duy trì quá lớn không gian. Bất quá tại bất kể tiêu hao dưới tình huống ngược lại có thể dùng linh khí để thay thế nội lực. Hơn nữa sử dụng hiệu suất cực cao. Ấn Cố Hàn Uyên suy đoán. Hắn hiện tại linh khí có thể cho kiếm khí không gian khuếch tán tới toàn bộ Nam Thiếu Lâm tự. Chính là như vậy thực sự quá lãng phí. Song tu linh khí chẳng phải là vô hạn. nữ tử trên người thuần âm khí đều cần thời gian hồi phục. Cố Hàn Uyên nhìn về phía trên mặt còn lưu lại khiếp sợ chi sắc Vô Hành Vân. Đột nhiên cảm thấy giá trị của nàng không chỉ có là phản diện điểm cùng nàng dưới chướng Linh Thứ Cung. Dưới tình huống bình thường, càng là cô gái xinh đẹp, trời sinh tại thuần âm khí thượng tư chất liền càng mạnh. Lấy Vô Hành Vân dung mạo, tuổi tác, võ công cảnh giới, chủ tu lại là bị nàng cường luyện thành Chí Âm Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, thủ thân như ngọc đến nay. Nàng nguyên âm trung thuần âm khí sẽ thêm đến cực kỳ trình độ khủng bố. Phản lão hoàn đồng thời kỳ giật tràn đi âm khí so với nguyên âm trung thuần âm khí khả năng chính là không đáng kể. Nếu là lại trải qua quá âm dương quyết âm thiên chiết xuất lớn mạnh, Vô Hành Vân có khả năng trở thành cao cấp nhất lô đỉnh. Nghĩ vậy, Cố Hàn Uyên cảm giác được từ mình âm dương quyết phẩm chất có chút thấp. Không hẳn có thể hoàn mỹ phát huy ra Vô Hành Vân lô đỉnh hiệu quả. Vẫn phải là lại đi dung hợp một chút cao nhất công pháp mới được. Vô Hành Vân bị Cố Hàn Uyên ánh mắt nhìn xem không hiểu có chút sợ hãi. Nàng tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng theo bản năng rụt một cái thân thể. Đột nhiên khéo léo bỏ lại Cố Hàn Uyên đùi phía trên. Cặp kia manh manh mắt to bên trong tiết lộ ra như vậy ngươi cuối cùng cũng nên hài lòng chưa ý tứ. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn đột nhiên nhu thuận Vô Hành Vân. Biết nàng là sai ý. Bất quá vẫn là hài lòng duỗi tay bấm một cái nàng mềm mại gò má. Vô Hành Vân có khả năng là bị Cố Hàn Uyên diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 hù được. Cho nên lúc này hoàn toàn không dám phản kháng. Tùy ý Cố Hàn Uyên đem nàng gò má bóp được biến hình. Lam Phượng Hoàng lúc này đã dùng mũ bảo mật hoa rượu thật tốt xấu miệng. Đem lưu lại máu thanh rửa sạch. Nhìn còn tại đùa giỡn Vô Hành Vân Cố Hàn Uyên. Mừng rỡ nhào vào Cố Hàn Uyên trong lòng. Thậm chí đem Vô Hành Vân đều chen lấn đi ra ngoài. Cố ca ca, cảm ơn ngươi. Cố Hàn Uyên đều cười hỏi. Chỉ nói là tiếng cảm ơn. Lam Phượng Hoàng trù trừ một lát. Mặt hiện kiên quyết chi sắc. Thánh cô tính là muốn trách phạt ta cũng không quản. Nói xong liền đến gần Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên ôm nàng tinh tế mềm mại vòng eo. Hắn cũng không là quang xuất lực không thu thù lao người tốt. Mất lớn như vậy kinh cấp Lam Phượng Hoàng hiểu tam thi não thần đan chi độc. Hiện tại đương nhiên phải có điều hồi báo. Vô Hành Vân gặp hai người bên cạnh nếu không có nhân bộ dạng. Âm thầm rầu rĩ. Chỉ cảm thấy hết sức chói mắt. Tuy rằng nàng không có tự mình trải qua như vậy sự tình. Nhưng tốt xấu sống nhiều năm như vậy. Đối với chuyện nam nữ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Vốn là cũng không có gì có thể để ý. Có thể cố tình người này là Cố Hàn Uyên. Cùng Cố Hàn Uyên gặp nhau vẫn chưa tới một ngày thời gian bên trong. Tuy rằng thường xuyên bị bóp mặt chiếm tiện nghi. Nhưng là ra ngoài dự tính ở ngoài thoải mái. Nàng từ lúc bất chi bất giác ở giữa liền càng ngày càng để ý Cố Hàn Uyên. Chính là nàng một mực không muốn thừa nhận thôi. Không. Nếu không cũng không như vậy trầm mê ở nhân vật sắm vai bên trong. Vô Hành Vân trong lòng vi chua. Trốn tránh tựa như phiết quá không còn nhìn hai người. Kia thường thường truyền đến là chật chật tiếng càng là quậy đến nàng có chút tâm phiền ý loạn. Cũng may Lam Phượng Hoàng rốt cuộc là lần thứ nhất như vậy thân cận một cái nam nhân. Không có kinh nghiệm dưới tình huống lại không hiểu được để thở. Căn bản không kiên trì được bao lâu. Thở khẽ ngẩng đầu nhìn về phía gần gũi hạ càng thêm tuấn lãng Cố Hàn Uyên. Trong mắt lóe lên một tia mê ly chi sắc. Ngữ khí kiểu mị ôn nhu hỏi. Cố ca ca có thể lại cùng chúng ta đồng hành một đoạn thời gian sao? Cố mong muốn vậy, không dám thỉnh ngươi, đến lúc đó cùng đi ngũ bá đồi là tốt rồi. Cố Hàn Uyên vốn có quyết định này. Lam Phượng Hoàng đều mới đến nơi này. Hiển nhiên còn có nhóm lớn người chưa tới. Không không, hắn cũng không nghĩ chạy tới ngũ bá đồi chờ đợi lãng phí thời gian. Thật tốt quá. Lam Phượng Hoàng mừng rỡ lại chuồn chuồn lướt nước vậy xúc một chút. Sau Lam Phượng Hoàng liền dính vào Cố Hàn Uyên bên người. Bồi tiếp hắn nói chuyện phiếm. Gặp Cố Hàn Uyên đối với ngũ bảo mật hoa rượu thực cảm thấy hứng thú. Tuyệt không đau lòng chuyển đến dự trữ tại trên thuyền chữ hàng. Tự mình cho hắn rót rượu. Thường thường còn biết dùng kia mềm mại uyển chuyển cổ họng hát một ít khúc hoặc là vũ thượng một đoạn cấp Cố Hàn Uyên trợ hứng. Ngẫu nhiên cũng nghịch ngợm lấy miệng đổ rượu cho hắn. Cố Hàn Uyên đối với lần này chiếu đơn toàn bộ thu. Đương nhiên bởi vậy tránh không được thu được Vu Hành Vân không ít bạch nhãn. Trong đêm Lam Phượng Hoàng cấp Cố Hàn Uyên cùng Vu Hành Vân phân biệt an bài khoang. Vu Hành Vân vốn là còn lơ đễnh. Thẳng đến nàng tu luyện âm dương quyết có nghi hoặc nghĩ muốn đi tìm Cố Hàn Uyên giải thích nghi hoặc thời gian. Mới hiểu được vì sao Lam Phượng Hoàng còn phải đặc biệt cấp thân hình chính là tiểu hài tử nàng một mình an bài khoang. Vu Hành Vân cắn nhẹ môi mỏng sợ run một lát. Cuối cùng vẫn là thần sắc không khỏi xoay người lại. Muội tử, đây cũng là người báo ân phương thức sao? Này cũng không chỉ là báo ân. Chúng ta Miêu Cương nữ tử dám yêu dám hận. Nếu thích, liền sẽ không hối hận. Cố ca ca yêu thích như vậy phải không? Muội tử làm sao mà biết ta yêu thích? Ta lại không phải là người mù, Cố ca ca tầm mắt thường xuyên tại đây hai nơi đảo quanh. Ta chỉ thật là tốt kỳ ngươi lúc nào cũng là xích chân chẳng lẽ sẽ không sợ đạp phải cục đá bị thương sao? Hơn nữa Miêu Cương nữ tử nguyên lai là như vậy có doanh nuôi sao? Cho nên mới muốn cho Cố ca ca thật tốt trải nghiệm một chút. Lam Phượng Hoàng nhìn Cố Hàn Uyên dưới hông đại con cặc, không có một chút thẹn thùng, ngược lại đưa ra tay nhỏ, tò mò bắt lấy. Chủ nhân, đây là gậy gộc ư, nóng quá a. Đây là chủ nhân bảo bối. Trong chốc lát dùng để khen thưởng ngươi. Nói Cố Hàn Uyên cúi đầu hôn lên Lam Phượng Hoàng ôn nhuận miệng nhỏ, Lam Phượng Hoàng hai cái tay nhỏ không ngừng tại Cố Hàn Uyên đại con cặc vuốt ve. Nàng cũng không biết tại sao mình làm như vậy, theo bản năng nàng liền tăng nhanh tốc độ. Cố Hàn Uyên đầu lưỡi chen vào Lam Phượng Hoàng miệng nhỏ bên trong, cùng nàng đầu lưỡi dây dưa, không ngừng nuốt nàng thơm ngọt nước, Lam Phượng Hoàng bị động đáp lại Cố Hàn Uyên kích hôn. Thở hổn hển hai khí về sau, Lam Phượng Hoàng thuần thục, tham lam đáp lại Cố Hàn Uyên hôn nồng nhiệt, giống như muốn càng nhiều. Cố Hàn Uyên đem Lam Phượng Hoàng lấy hết, nhìn nàng trên người trắng nõn như ngọc làn da, trơn bóng không có một chút tì vết nào. Sờ nàng ngọc chân, đùi, bụng, sờ nàng tinh xảo mặt nhỏ. Lam Phượng Hoàng lấy lòng đưa ra đầu lưỡi liếm chi vuốt ve bàn tay to của nàng. Nhìn Lam Phượng Hoàng trong mắt yêu say đắm, thuần phục. Cố Hàn Uyên trong lòng bạo ngược khí tức không nén được. Hắn hiện tại liền muốn hung hăng địch Lam Phượng Hoàng, cái này tao Phượng Hoàng, một tay lấy Lam Phượng Hoàng trắng nõn chân đẹp tách ra, Cố Hàn Uyên yêu thích không buông tay hơn sờ vài cái. Nhìn đối phương không có lông trơn bóng tiểu huyệt, Cố Hàn Uyên sờ sờ, đã sớm ẩm ướt thành màn nước động rồi, a, chủ nhân, rất ngứa, a. Lam Phượng Hoàng nhìn Cố Hàn Uyên rên rỉ nói. Nghe Lam Phượng Hoàng tựa như tao Phượng Hoàng bình thường tao mị rên rỉ, Cố Hàn Uyên không chịu nổi. Hắn nâng lấy dưới hông đại con cặc, tại Lam Phượng Hoàng tiểu huyệt ma sát một phen về sau, trực tiếp dùng sức cắm vào nàng xử nữ tiểu huyệt. Chớp mắt liền xuyên phá Lam Phượng Hoàng màng trinh, đội lên hoa tâm của nàng phía trên. Cố Hàn Uyên không có thương tiếc, chính là cường thế chinh phục sủng vật của mình. Làm nàng biết mình chính là nàng tuyệt đối chúa tể, a, chủ nhân. Ân, Phượng Hoàng là hoàn toàn là chủ nhân người. Lam Phượng Hoàng tuy rằng cảm giác vô cùng đau đớn, nhưng là hoàn toàn không dám biểu hiện ra. Cố Hàn Uyên vốn là thô to dương vật trở nên lớn hơn, Lam Phượng Hoàng thứ nhất thời liền cảm nhận được. Ngẩng đầu nhìn hạ Cố Hàn Uyên đại con cặc mới cắm đi vào hơn phân nửa liền đỉnh chấm dứt, thậm chí cảm thấy được từ mình có chút vô dụng. A, chủ nhân, lại thành lớn. A, chơi ta a, chủ nhân, Phượng Hoàng có thể. Lam Phượng Hoàng cố gắng nâng lên mông muốn cho Cố Hàn Uyên đại con cặc toàn bộ cắm đi vào. Cố Hàn Uyên nhìn tại mắt bên trong, cúi đầu hôn lên Lam Phượng Hoàng miệng nhỏ, đồng thời dưới hông bắt đầu lay động, đại lực địch nàng xử nữ tiểu huyệt. Ướt át chặt khít xử nữ huyệt dâm gắt gao kẹp hút đại con cặc. Mỗi lần quất cắm đều mang ra khỏi máu tươi cùng dâm thủy. Phượng Hoàng thoải mái sao? Chủ nhân cắm vào ngươi sướng hay không? Mẹ, kẹp thật chặt. Tiểu lẳng lơ, đêm nay chủ nhân muốn làm chết ngươi. Ngươi cái này câu dẫn chủ nhân tao Phượng Hoàng. A, chủ nhân, thật thoải mái, chủ nhân làm tốt thích. A, dùng sức chủ nhân, ân, đâm chết Phượng Hoàng. A, Phượng Hoàng nguyện ý. A, bị chủ nhân đâm chết. A. Lam Phượng Hoàng gương mặt động tình dâm đãng kêu la, thân thể cũng cực kỳ nhiệt tình đáp lại trên người nam nhân, mông có tiết tấu vặn vẹo, làm thô to dương vật càng thêm xâm nhập chính mình bên trong thân thể. Còn dùng miệng tử cung nghiền nát đại quy đầu thu hoạch lớn hơn nữa khoái cảm. Dài rộng vú sữa tùy theo nam tử xung kích trước sau lắc lư cùng một cái dâm tiện kỹ nữ giống nhau. A, chủ nhân, thật khoái hoạt, muốn tới rồi, ân, không được a, muốn tiểu chủ nhân, người mau rời đi, đừng, nước tiểu chủ nhân trên người, a, không nhịn được, a. Lam Phượng Hoàng cao trào, kia khó có thể nói nên lời khoái hoạt mùi vị, vốn cam tâm tình nguyện thuần phục nàng, tại nhìn về phía Cố Hàn Uyên trong mắt, không riêng mang theo thần phục, còn mang theo cuồng nhiệt, hiển nhiên còn muốn, nhìn phát tao gương mặt động tình Lam Phượng Hoàng, Cố Hàn Uyên cúi đầu hôn xuống nàng môi hồng. Cố Hàn Uyên làm nàng quỳ ghé vào trên giường, sau đó theo sau lưng của nàng cắm vào nhập. Cúi đầu nhìn cái này dâm đãng Phượng Hoàng, một bên quay đầu hướng về chính mình triển lãm ra dâm đãng phóng đãng một mặt, một bên không ngừng về phía sau phối hợp chính mình quất cắm cấp chính mình đi. A hát hát hát, tư thế này chặt hơn rồi, Phượng Hoàng, người mông cầm lên đến thật đúng là thoải mái, thật dày thịt béo giảm sóc nhất lưu a, chủ nhân quá yêu thích người đại mông trắng. Nói Cố Hàn Uyên tại Lam Phượng Hoàng trắng nõn mông rút hai bàn tay, hai bên cắt lưu lại một cái đỏ tươi dấu bàn tay, ân. Chủ nhân, thoải mái là tốt rồi, chủ nhân hài lòng, a, Phượng Hoàng liền hài lòng, a. Lam Phượng Hoàng dâm đãng kêu la, đối với Cố Hàn Uyên đánh nàng mông, nàng ngược lại cảm thấy tiểu huyệt càng ẩm ướt. A, chủ nhân, a, thật lớn lực, ặc, thật to, bên trong thật thoải mái, lại đội lên bụng. Tao mị Lam Phượng Hoàng quỳ ghé vào trên giường, tại Cố Hàn Uyên hông phía dưới không ngừng dâm đãng kêu la. Thô to dương vật đem Lam Phượng Hoàng bụng đều nhô lên một cái tiểu bao, ẩm ướt trượt dâm dịch làm ướt ga giường một mảng lớn. A, chủ nhân, nga nga nga, ặc, thật nhanh, a, muốn chết rồi, ân. Lại tới nữa, a. Lam Phượng Hoàng đột nhiên toàn thân hồn nhiên căng thẳng, chặt chẽ sử nữ âm đạo trở nên càng thêm chặt khít, gắt gao kẹp chặt đại con cặc, cư nhiên làm đại con cặc nhất thời nửa khắc không thể hoạt động, âm đạo độ ấm trở nên nóng cháy. Lửa nóng độ ấm phối hợp đột nhiên bất ngờ âm tinh lễ rửa tội làm Cố Hàn Uyên cũng không nhịn được, đại quy đầu kịch liệt nhảy lên. Qua mấy giây về sau, Cố Hàn Uyên yên lặng đem thần thánh chi dịch tiêm vào tiến thân hạ đã dâm đãng cùng nhất gái điếm giống nhau Lam Phượng Hoàng bên trong thân thể, đại lượng tinh dịch thuận theo giao cấu khe hở chỗ tràn ra, nhỏ giọt rơi đến ga giường thượng. Cố Hàn Uyên đem Lam Phượng Hoàng ôm xuống giường, làm nàng sắp xếp thành một chữ mã tư thế, một chân đứng ở trên mặt đất. Một cái chân khác phóng tại bả vai của mình phía trên. Tiếp tục tại Lam Phượng Hoàng mềm mại tiểu huyệt bên trong quất cắm, có âm tinh cùng tinh dịch trơn trượt, lần này quất cắm thập phần thông thuận. Hơn nữa khoái cảm một chút chưa từng bởi vì ở trơn trượt giảm bớt, ngược lại quất cắm càng thêm thoải mái. Cố Hàn Uyên hiện tại chơi so với vừa rồi địch còn muốn lớn hơn lực còn nhanh hơn tốc. Cuồng dã quất cắm vẫn còn tiếp tục, lần này thiết thân ba lượt Lam Phượng Hoàng mặc màu đen dày thêu đứng thẳng lấy. Đáp tại bả vai phía trên một con khác chân nhỏ thì bị Cố Hàn Uyên chứa tại miệng bên trong cắn cắn. Cắn Lam Phượng Hoàng gót ngọc, Cố Hàn Uyên cảm giác càng kích thích. Đại con cặc trở nên lớn hơn. Tiểu lẳng lơ, thân thể như vậy nhẫn nhịn, khoái chết rồi. Người chân nhỏ thật thơm, chủ nhân quá yêu thích, địt chết ngươi. Chơi chết ngươi cái tao Phượng Hoàng. A, chủ nhân, ân, không muốn, bẩn a, rất ngứa, thật lớn lực. Thật thoải mái a, tốt yêu ngươi, chủ nhân. Cố Hàn Uyên một hơi làm hơn 20 phút, thật là làm Lam Phượng Hoàng một mực bảo trì tư thế này. Chân đều chết lặng, mất đi chi giác, bị cuối cùng Cố Hàn Uyên cấp địch ngất đi thôi. Cố Hàn Uyên trực tiếp đại con cặc đẩy ra miệng tử cung, cắm vào Lam Phượng Hoàng tử cung chỗ sâu, đại đầu chim đứng ở tử cung bức tường, đem đại lượng nồng đặc tinh dịch toàn bộ bắn vào nàng mềm mại tử cung bên trong. Nhìn mặt nhỏ mang theo tính phúc, thỏa mãn Lam Phượng Hoàng, Cố Hàn Uyên tại môi của hắn phía trên một nụ hôn. Sau đó đem nàng đặt ở giường lớn phía trên. Lam Phượng Hoàng đưa lên chính mình môi hồng. Hắc hắc, việc này một lát lại nói, hiện tại trước hết để cho chủ nhân tại trên người ngươi đánh một pháo a. Cố Hàn Uyên hưng phấn bắt đầu chấn động thân thể, mãnh liệt ma sát khoái cảm không ngừng từ lúc quy đầu truyền đến. Lam Phượng Hoàng ôn nhuận chặt khít âm đạo có tiết tấu khấy lấy đại con cặc. Làm Cố Hàn Uyên thích không được. Hai người hỗn hợp dâm dịch làm ướt ga giường, cùng đêm qua dấu vết lưu lại tạo thành một cỗ đặc thù mùi tanh tưởi vị. Lam Phượng Hoàng trắng nõn thon dài chân trắng bị Cố Hàn Uyên kháng tại bả vai phía trên, khiến cho bộ phận sinh dục càng thêm phun ra, đại dương vật cơ hồ nhiều lần đều có thể thật sâu chọi vào tràn đầy dâm thủy tử cung, từng trận hấp lực theo âm đạo chỗ sâu truyền đến, phối hợp Lam Phượng Hoàng đặc hữu mùi thơm cơ thể vị làm người ta nhịn không được bùng nổ. Phượng Hoàng, ngươi huyệt dâm thật là một bảo huyệt a. Tốt hút, mỗi lần đều thiếu chút nữa bị ngươi hút ra rồi. Thật sự là tao bốc khói a. Đến, chủ nhân cho ngươi điểm tinh dịch diệt dập tắt lửa. Tùy theo Cố Hàn Uyên giống giận, két, rung động giường lớn hoạt kê mà dừng, Lam Phượng Hoàng cả người giật giật, không duyên cớ không có một chút sẹo lồi cái bụng không ngừng lên xuống nhấp nhô, âm đạo gắt gao bọc lại đại con cặc, đem phun ra ngoài tinh dịch toàn bộ nhét vào tử cung chỗ sâu. Lam Phượng Hoàng cả người sủi lơ ở trên giường, thỏa mãn nhắm mắt thở hổn hển, tùy ý đậm đặc thần thánh chi dịch theo âm đạo tràn ra nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên. Tam. Chương 189 Vô Hành Vân trợn tròn mắt. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên đi đến mũi tàu vị trí. Chỉ thấy một cái phấn điêu ngọc triệt loli ngồi xếp bằng ở mũi tàu tuyến ngoài cùng. Tựa như một chút lo lắng cũng không có chính mình ngã xuống vậy. Vô Hành Vân một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, đỉnh đầu phả ra khói xanh. Này bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công đổ thật có một chút suy ngã độc tôn ý vị. Đợi Vô Hành Vân hành công hoàn tất, chỉ thấy bên người Cố Hàn Uyên không biết khi nào thì cầm căn cần câu tại kia câu cá. Vô Hành Vân hơi có một chút kinh ngạc, yên tĩnh lười biếng dưới trạng thái Cố Hàn Uyên tựa như càng nhiều hơn một chút tiên khí. Nàng kinh ngạc nhìn một lúc sau, đột nhiên mặt lộ vẻ châm chọc nói. Như thế nào đột nhiên có này nhàn tâm câu cá, không đi bồi bồi ta kia tiểu sư nương. Cố Hàn Uyên phủi nàng một cái nói. Phượng Nhi không là của ngươi sư nương. Một đêm qua đi, Cố Hàn Uyên cùng Lam Phượng Hoàng quan hệ tiến hơn một bước. Xưng hô cũng thay đổi. Không phải là ta sư nương. Vô Hành Vân đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo liền mặt lộ vẻ khinh bỉ nói. Ngươi là tính toán không chịu trách nhiệm. Cố Hàn Uyên một tay chống má, thần sắc lười biếng. Thuận miệng nói. Ta sẽ không theo liền thu đồ đệ, ngươi từng là của ta thủ đồ. Về sau cũng không nhất định sẽ lại thu đệ tử. Cho nên không phải là mỗi cá nhân đều có thể đương đắc khởi sư mẫu của ngươi xưng hô. Vô Hành Vân nghe được Cố Hàn Uyên lời này giật mình. Cố Hàn Uyên ý tứ thật giống như nói là hắn có rất nhiều nữ nhân. Nhưng là có thể làm hắn đồ đệ cũng chỉ có nàng một cái. Vô Hành Vân tâm tình lập tức đã khá nhiều. Tuy rằng Cố Hàn Uyên trong lời nói có rất nhiều nữ nhân ý tứ làm nàng thực muốn chửi bậy. Nhưng bây giờ càng muốn biết chính là vì sao Cố Hàn Uyên đối với nàng cao nhìn liếc nhìn một cái. Nàng hơi lộ ra không được tự nhiên hỏi. Vì sao ngươi sẽ chọn thu ta làm đồ đệ? Nhưng mà nàng chưa kịp sinh ra tâm tình khẩn trương, trên trán liền bị đánh một cái. Cho nên nói phải gọi ta sư tôn, lúc nào cũng là không lớn không nhỏ làm tâm ta thu thập ngươi. Cố Hàn Uyên thu hồi con kia sao được Vô Hành Vân hai tay ôm đầu ngồi phòng tay. Có lệ nói, ta nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, cốt cách ngạc nhiên, nghĩ đến là trăm năm khó gặp võ học kỳ tài, cho nên mới thu ngươi làm đồ đệ. Ngữ khí của hắn điều khản lên. Vân Nhi, về sau duy trì hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Vô Hành Vân cuồng trắng dã mắt. Thầm nghĩ, chỉ ngươi như vậy không được điều bộ dạng, còn trông cậy vào ta có thể có bao nhiêu tôn kính. Bất quá như vậy nhất đả xóa. Vô Hành Vân muốn truy nguyên tâm tư cũng phai nhạt. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín. Thầm nghĩ. Của ta tiểu đồ đệ, mau mau trưởng thành vì đủ tư cách lô đỉnh a. Buông xuống lung tung lộn xộn tâm tư Vô Hành Vân hỏi về tu hành vấn đề. Cảnh giới của nàng vốn cao. Phát hiện vấn đề cũng nhiều hơn. Nhất là về linh khí phương diện này nghĩ mãi không có lời giải. Dù sao nàng còn chưa từng xong tu. Cho nên liền có chút không hiểu ra sao cảm giác. Đối với lần này, Cố Hàn Uyên chính là bỏ lại một câu cảnh giới của ngươi chưa tới, về sau tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Đương nhiên vì thế cũng thu hoạch Vô Hành Vân bạch nhãn đại lễ bao. Lam Phượng Hoàng đêm qua tiêu hao quá lớn. Thẳng đến giữa trưa cũng không tỉnh. Mà lúc này Vô Hành Vân lại bắt đầu rung rung lên. Bất qua trải qua ngày hôm qua Cố Hàn Uyên trị liệu sau. Duy trì thần trí thanh tỉnh thời gian biến nhiều. Còn có tâm tư khó xử hỏi. Thật không thể uống máu sao? Cố Hàn Uyên một tay lấy nàng ôm lên. Mang theo Vô Hành Vân đi đến nàng khoang. Cường ngạnh nói. Nghĩ đều đừng nghĩ. Hai người trở lại Vô Hành Vân khoang. Cố Hàn Uyên nhìn vẫn không nhúc nhích Vô Hành Vân thúc giục nói. Muốn ta giúp ngươi. Vô Hành Vân hồng mặt nhỏ. Rối rắm một lát sau. vẫn là nhận mệnh. Trốn tại chăn bên trong một thời gian ép buộc sau. Nhỏ giọng nói. Tốt lắm. Đường Cố Hàn Uyên ấm áp hai tay dán lên nàng lưng làn da thời gian. Vu Hành Vân khó có thể ức chế run một cái. Cũng may rất nhanh Cố Hàn Uyên nội lực liền truyền qua. Thực cũng đã nàng không có suy nghĩ lung tung thời gian. Vu Hành Vân trên người lập tức nhiệt khí bốc hơi, mồ hôi nhễ nhại. Không bao lâu liền không kiên trì nổi. Tâm lý mặc niệm. Chính là tiểu bối mà thôi, không cần thiết để ý như vậy. Bởi vì lần này Vu Hành Vân chưa từng hôn mê đi. Tại nàng tự thân phối hợp dưới tình huống. Trị liệu quá trình tăng nhanh rất nhiều. Đường Cố Hàn Uyên sau khi thu công. Vu Hành Vân thứ nhất thời trốn vào chăn. Liền đầu đều bị chặt chẽ mai ở. Hiển nhiên lừa mình dối người thôi miên trên thực tế một chút dùng đều không có. Cố Hàn Uyên buồn cười nói. Ta sẽ nhường nhân nấu nước nóng tiến đến, nhớ rõ tắm rửa. Trước đây tại Lục Trúc Hạng chỉ có cái Lục Trúc ôm tải. Cho nên không tiện thì cũng thôi đi. Hiện tại trên thuyền nhiều như vậy ngũ tiên giáo nữ đệ tử đảm đương thị nữ. Hắn vừa không nguyện ủy khuất chính mình. Càng không cần thiết ủy khuất Vu Hành Vân. Cố Hàn Uyên không có được đáp lại cũng lơ đễnh. Trực tiếp cất bước ly khai khoang thuyền. Thẳng đến đóng cửa âm thanh lên. Chăn chung mới lộ ra một cái đầu nhỏ. Vu Hành Vân kia đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nhìn cửa khoang ánh mắt phức tạp. Nàng thủ thân như ngọc cả đời. Nhưng ở Cố Hàn Uyên trước mặt không hề bí mật đáng nói. Đâu phải là chính là vài câu mình an ủi nói có thể bỏ qua. Cố tình nàng còn không có năng lực phản kháng. Hơn nữa Vu Hành Vân từ bắt đầu tu hành âm dương quyết âm thiên sau. Tính mạng của nàng bản chất chuyển biến được nhanh hơn. Sống lâu không ngừng kéo dài. Làm nàng sinh lý cùng tâm lý trạng thái đều càng ngày càng tiếp cận thiếu nữ thời kỳ. Thế cho nên bây giờ căn bản liền không ngăn được suy nghĩ lung tung. Cuối cùng nàng vẫn là chỉ có thể an ủi chính mình. Duy trì hiện tại dung mạo không quá lâu. Kiên trì nữa một đoạn thời gian. Đợi công lực khôi phục một chút. Dung mạo có manh mối sau bỏ chạy. Kế tiếp một đoạn thời gian. Cố Hàn Uyên ban ngày hoặc là tại Lam Phượng Hoàng làm bạn phía dưới uống rượu thưởng vũ nghe hát uống rượu. Hoặc là ở đầu thuyền nhìn Vu Hành Vân vận công khi câu cá. Giữa trưa khi vẫn là cấp Vu Hành Vân tiến hành trị liệu. Có lẽ là nhiều lần dần thói quen. Nàng tuy rằng còn ngượng ngùng trốn vào trong chăn. Nhưng lại không phía trước kháng cự. Thậm chí tại buổi trưa nhanh đến thời điểm. Còn sẽ chủ động mời Cố Hàn Uyên đi nàng khoang. Trong đêm Cố Hàn Uyên lại có Lam Phượng Hoàng chi kỳ hầu hạ. Ngược lại có một chút vui đến quên cả trời đất thành thơi. Mà Vu Hành Vân khôi phục 18-19 tuổi tuổi tác công lực khi vốn là còn tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là dung mạo của mình không hề biến hóa. Vu Hành Vân rối rắm mấy ngày. Phát hiện dung mạo vẫn là không có thay đổi sau. Hôm nay giữa trưa trị liệu sau khi kết thúc. Nàng trốn tại chăn bên trong nhịn không được đem chính mình tu luyện bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công nói cho Cố Hàn Uyên. Cũng nói bóng nói gió hỏi công pháp này có khả năng hay không tạo thành ảnh hưởng gì. Cố Hàn Uyên trầm ngâm một lát sau nói cho nàng. Nếu như ngươi làm từng bước tu luyện lời nói, đại khái tại 30 năm sau phản lão hoàn đồng, hơn nữa về sau mỗi 30 năm đều trải qua một lần. Vu Hành Vân nghe được Cố Hàn Uyên nói ngoại chi ý. Kinh dị hỏi, thì phải là nói ta hiện tại không phản lão hoàn đồng rồi hả? Cố Hàn Uyên một bộ đương nhiên bộ dạng cười nói. Vẫn là phản lão hoàn đồng, chính là ngươi tu luyện âm dương quyết về sau, tuy rằng công lực chịu ảnh hưởng rút lui, nhưng âm dương quyết nhiều tu đi ra bộ phận phải không giảm bớt. Hơn nữa tuổi thọ của ngươi kéo dài, 30 năm đối lập tuổi thọ của ngươi chỉ tương đương với qua vài năm thôi. Cho nên dung mạo cùng thân thể là sẽ không biến hóa. Vu Hành Vân sau khi nghe xong trợn tròn mắt. Chương 190 Vu Hành Vân sư tôn ngươi này cuồng lô ly. Vu Hành Vân đối với âm dương quyết khiếp sợ lớn hơn. Không nghĩ tới còn có thể kéo dài nhiều như vậy sống lâu. Đây chẳng phải là nói nàng hiện tại đã là tại tu tiên. Nếu như vậy tính nói. Nàng kia hiện tại còn thật chỉ có thể coi là thiếu nữ. Nghĩ đến đây. Vu Hành Vân tâm tư lại phức tạp rất nhiều. Nhịn không được đem chăn khỏa càng chặt hơn một chút. Cố Hàn Uyên thấy thế buồn cười tại nàng đầu nhỏ thượng khẽ vuốt vài cái. như thế nào còn đột nhiên thẹn thùng đi lên. Vô Hành Vân bạch nhãn càng lộn càng quen luyện, nhưng lại dần dần có một chút kiều diễm cảm giác. Cũng là không kháng cự Cố Hàn Uyên xoa đầu giết. Mặc dù có một chút đánh mất uy nghiêm, nhưng quả thật làm cho nàng cảm thấy thật thoải mái. Ít nhất so bóp mặt càng có thể tiếp nhận. Vô Hành Vân đột nhiên nghĩ đến nếu tuổi thọ của mình kéo dài, thật là không còn phải lại đợi cái 100 năm mới có thể trưởng thành a. Loại ý nghĩ này lập tức làm nàng có chút kinh hoàng hỏi. Ta đây có phải hay không cũng muốn đợi rất nhiều năm mới sẽ lớn lên. Nhưng mà Cố Hàn Uyên nói làm nàng buông xuống lo lắng. Mù nghĩ gì thế, sống lâu kéo dài chính là sẽ làm ngươi đỉnh phong kỳ càng lâu, lại không phải là cho ngươi ấu niên kỳ càng lâu. 31 thân thể trưởng thành vẫn là bình thường. Chính là vậy, muốn chờ ngươi đem Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh chữa trị tốt về sau mới được, nếu không chỉ có thể vĩnh viễn hiện tại cái này thân hình. Đang lúc Vô Hành Vân nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Cố Hàn Uyên thoại phong nhất chuyển trêu đùa. Nếu không Vân Nhi ngươi còn chưa phải muốn chữa trị Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh. Liền cái bộ dạng này còn rất đáng yêu, bằng không đợi ngươi sau khi lớn lên thì không thể ôm ngươi. Sư tôn ngươi này cuồng lô ly. Vô Hành Vân oán trách một câu. Lời này là Cố Hàn Uyên phía trước giáo nàng. Nói cho nàng cái này tuổi tác là thuộc về lô ly. Phải cẩn thận kia một chút cuồng lô ly đem nàng bắt cóc. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền hiện học hiện dùng. Cố Hàn Uyên giơ tay lên làm bộ dục sao. Vô Hành Vân thuần thục hai tay ôm đầu trốn vào ổ chăn. Cố Hàn Uyên lập tức bị tức cười nói. Yêu thích trốn liền trốn a. Ta nhìn ngươi còn có thể không đi ra ăn cơm hay sao? Trong chăn buồn buồn toát ra một câu mơ hồ không rõ nói. Cố Hàn Uyên tự nhiên có thể nghe ra Vô Hành Vân nói đúng cái gì. Tính là ta trở nên lớn, sư tôn ngươi cũng có thể ôm ta đấy. Đây là nàng lời thật lòng. Đoạn thời gian này ở chung, tuy rằng ngẫu nhiên vẫn sẽ có một chút quái dị tâm tư. Nhưng đại đa số thời điểm đổ thật có một chút đem Cố Hàn Uyên coi như sư tôn nhụ mộ chi tình. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại giả vờ làm không nghe rõ giống nhau. Vân Nhi ngươi lẩm bẩm cái gì đâu này. Hắn sau khi đứng dậy lại quan tâm một câu. Nhớ rõ tắm rửa hoàn ra lại. Ra nhiều như vậy mồ hôi lo lắng cảm lạnh. Nói liền rời đi khoang thuyền. Vô Hành Vân vẫn là đợi cho đóng cửa âm thanh vang lên. Nàng mới chui ra đầu nhỏ. Ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nàng chính là tham luyến loại này quan tâm. Mới thủy chung không thể hạ quyết định rời đi quyết tâm. Bây giờ đã biết âm dương quyết mang cho chính mình mấy cùng tái tạo nhân sinh vậy chân tướng. Nàng phức tạp tâm tư sổ tăng trưởng gấp bội. Thẳng đến có ngũ tiên giáo đệ tử truyền thùng tắm lúc đi vào. Vô Hành Vân mới miễn cưỡng đem phức tạp cảm xúc áp chế. Mấy ngày kế tiếp, cách xa ngũ bá đồi càng ngày càng gần. Cố Hàn Uyên đem thiên xương quyền dạy cho Vô Hành Vân. Vô Hành Vân tại âm hàn nội lực vận dụng phía trên vốn rất mạnh. Rất nhanh liền bắt đầu thiên xương quyền. Tư chất của nàng so với Mộ Dung Phục quả thực một cái thiên một cái địa. Cố Hàn Uyên đối với Vô Hành Vân đổ không giấu. Bao gồm thức thứ 10 ngạo tuyết lăng xương đều dạy cho nàng. Vô Hành Vân tự nhiên đối với Cố Hàn Uyên kinh như gặp thiên nhân. Nàng cũng biết Cố Hàn Uyên mạnh nhất chính là kiếm pháp. Không nghĩ tới tùy tay lấy ra nhất bộ quyền pháp liền so nàng thiên sơn lục dương trưởng mạnh đến nổi không thể tính bằng lẽ thường. Về phần thiên sơn chiết mai thủ mặc dù có chỗ độc đáo riêng. Có thể hóa thiên hạ bất kỳ cái gì chiêu thức cho mình sử dụng. Nhưng là có hạn độ. Mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ ý cảnh thượng chênh lệch. Vô Hành Vân đối với ý cảnh cũng có không tiểu trình độ. Nhưng là cùng thiên sương quyền triển lãm đi ra ý cảnh so với đến kém không chỉ một bậc. Tại nàng nhìn đến này ít nhất cũng là một bộ có thể tu luyện tới lục địa thần tiên cấp bậc quyền pháp. Không nghĩ tới Cố Hàn Uyên cứ như vậy dạy cho nàng. Hai người một cái giáo, một cái học. Vô Hành Vân đối với Cố Hàn Uyên lại thân cận rất nhiều. Không nhất mãn chỉ sợ cũng muốn chúc Lam Phượng Hoàng. Cố Hàn Uyên cùng Vô Hành Vân trừ đêm bên trong cơ hồ một tấc cũng không rời. Ban ngày Lam Phượng Hoàng cơ hồ tìm không thấy cùng Cố Hàn Uyên một chỗ cơ hội. Cho nên nhất đến tối liền đối với Cố Hàn Uyên phát tiết bất mãn của mình. Nàng ngược lại phát hiện Vô Hành Vân thường xuyên hâm mộ ghen tị hận địa nhìn trước người mình no đủ. Tự nhiên đưa tới Lam Phượng Hoàng không ít trêu đùa. Nếu không là cố kỵ Cố Hàn Uyên nói. Vu Hành Vân đã sớm sinh tử phù giáo nàng làm người. Bởi vì tới gần Ngũ Bá đổi quan hệ, Cố Hàn Uyên tại Lam Phượng Hoàng trên thuyền tin tức cũng truyền ra ngoài. Thường thường sẽ có Nhậm Doanh Doanh thủ hạ trước tới bái phòng. Cố Hàn Uyên ngược lại nhìn Nhân Hạ đồ ăn. Thanh danh không kém cơ hồ cũng không cự tuyệt. Về phần kia một chút lạm sát kẻ vô tội một cái cũng chưa chạy trốn. Hành vi phạm tội tương đối nhẹ lưu lại mấy ngón tay hoặc là đoạn đầu cánh tay. Hành vi phạm tội tương đối nặng tất cả đều cấp Vu Hành Vân luyện tập. Mặt sông thượng thường thường liền hiện lên một chút bị đóng băng thi thể. Như là Mạc Bắc Song Hùng loại này ăn thịt người. Cố Hàn Uyên liền cho hắn nhóm nói chuyện cơ hội đều không có liền bị anh hùng kiếm phân thây. Hơn nữa dùng thiên xương quyền hàn khí đông cứng. Treo ở buồm bên trên. Cũng không biết lệnh hồ sung đối với những loại người này làm như thế nào đến xem nhẹ. Từ đó kia một chút nghĩ để lấy lòng Cố Hàn Uyên người cũng biết tính tình của hắn. Đối mặt kia một chút không có gì việc xấu người. Cố Hàn Uyên đều nguyện ý cùng với kết giao. Nhao nhao tán dương này anh hùng khí độ. Mà kia một chút việc xấu loang lổ người liền Ngũ Bá đổi cũng không dám đi. Trực tiếp bán đạo thượng dẹp đường hồi phủ. Bọn hắn biết 703 nếu như đụng lên Cố Hàn Uyên nói tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Thật ra khiến đoạn đường này thượng quần ma loạn vũ cảnh tượng lâm vào yên tĩnh. Ven đường quận huyện nhao nhao lan truyền lên Cố Hàn Uyên chính nghĩa tên. Chính là có cái gọi là nhân lấy loại tụ tập vật lấy đàn phân. Những người này tuy rằng đều là Nhậm Doanh Doanh thủ hạ. Nhưng đồng dạng phân làm nhiều cái phái hệ. Cùng Cố Hàn Uyên giao hảo phái hệ cùng kia một chút bị giết người quan hệ đồng dạng thực ác liệt. Chính là dù sao tại một phe cánh bên trong. Trong thường ngày tính là nếu không thích cũng chỉ có thể chịu đựng. Cố Hàn Uyên ra tay ngược lại cho hắn nhóm mở miệng ác khí. Hơn nữa đối với Cố Hàn Uyên cũng càng thêm bội phục. Vốn chỉ là bởi vì Nhậm Doanh Doanh quan hệ mới để lấy lòng. Nhưng bây giờ là bởi vì hắn bản nhân mà giao hảo. Một ngày này đến đây ba người. Tổ Thiên Thu, Lão Đầu cùng Lão Bất Tử. Đừng nhìn Lão Bất Tử tên kỳ quái. Cũng là cái thanh tú xinh đẹp thiếu nữ. 15-16 tuổi bộ dáng, thật là động lòng người. Chẳng qua sắc mặt tái nhợt cả người vô lực. Toàn bộ hành trình đều phải Lão Đầu đỡ lấy. Cố Hàn Uyên đối với này ba người trình diện có chút kinh ngạc. Hắn lại không phải là lệnh hồ sung. Trên người cũng không có gì nội thương. Không đến mức muốn đi ăn Lão Đầu vất vả luyện chế kéo dài tính mạng bát hoàn. Chỉ thấy Lão Đầu đỡ lấy Lão Bất Tử cùng Tổ Thiên Thu ba người đồng thời quỳ rạp xuống Cố Hàn Uyên trước mặt. Lão Đầu than thở khóc lóc nói. Thỉnh Cố công tử mau cứu nữ nhi của ta. Chương 191 ôm yếu thiếu nữ bất tử muội muội. Lão Đầu cùng Tổ Thiên Thu quỳ được dứt khoát. Nhưng là bất tử muội muội thân thể quá mức suy yếu. Một cái đáng yêu tiểu muội muội kêu Lão Bất Tử danh tự như vậy, thật sự là không được tự nhiên thật sự, đến tiếp sau toàn bộ dùng bất tử muội muội. Vừa muốn quỳ xuống chính là một trận ngất xỉu. Suýt chút nữa mới ngã xuống đất. Lão Tổ hai người chính lo lắng lúc. Một đạo bóng trắng hiện lên. Cố Hàn Uyên đã đem bất tử muội muội đỡ lấy. Mặt sắc mặt ngưng trọng khoát lên nàng cổ tay phía trên. Cố Hàn Uyên có chút kinh ngạc. Bất tử muội muội không có ăn kéo dài tính mạng bát hoàn sao? Thân thể nàng có mấy cái khí quan cũng bắt đầu suy kiệt. Tại loại này thời đại, bệnh như vậy chứng có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích. Cũng may Cố Hàn Uyên người mang linh khí. Linh khí tại điều dưỡng nhân thể phương diện hiệu quả so nội lực mạnh không chỉ gấp 10. Có lẽ đối với virus tính tật bệnh không có quá lớn biện pháp. Nhưng chỉ là khí quan suy kiệt nói đổ cũng có thể trị liệu. Chính là khó tránh khỏi có chút lãng phí. Cố Hàn Uyên cấp Lão Bất Tử đưa vào một chút linh khí sau. Nàng tình trạng rõ ràng đã khá nhiều. Không chỉ có sắc mặt hồng nhuận không ít. Nhân cũng thanh tỉnh lại. Nàng nhìn gần ngay trước mắt cấp chính mình trị liệu Cố Hàn Uyên. Tâm thần rung động. Gần gũi nhìn Cố Hàn Uyên dung mạo đối với 15-16 tuổi thiếu nữ thật sự là không quá hữu hảo. Bất Tử muội muội từ nhỏ ôm yếu. Trái tim càng là chưa bao giờ có nhanh như vậy tốc nhảy lên. Cố Hàn Uyên thấy nàng tình trạng tốt lắm một chút. Thu tay về giọng ấm áp cười nói. Cô nương vừa vặn chút ít. Bất Tử muội muội hơi lộ ra thẹn thùng nói cảm tạ. Tốt hơn nhiều, cảm ơn dễ nhìn đại ca ca. Thiếu nữ thanh thuy thuần khiết đạo tạ tiếng thật ra khiến Cố Hàn Uyên tâm tình sung sướng một chút. Hắn cười xoa nhẹ bất tử muội muội đỉnh đầu sợi tóc. Vô Hành Vân thấy thế vẫn là không nhịn được bĩu môi. Khinh bỉ thông đồng thiếu nữ ngu ngốc Cố Hàn Uyên. Lấy y thuật của nàng cũng có thể nhìn ra lão bất tử muội muội đã mệnh không lâu vậy. Gặp Cố Hàn Uyên chính là đáp một lát cổ tay liền đem nàng theo Diêm Vương ra trước kéo trở về. Ngược lại càng làm Vô Hành Vân cảm thấy kinh ngạc. Lão đầu gặp bất tử muội muội tình trạng rõ ràng đã khá nhiều. Kích động dập đầu cảm tạ. Cảm tạ Cố công tử. Cố Hàn Uyên duỗi tay hư đỡ. Lão đầu cùng Tổ Thiên Thu đều bị hắn dùng nội lực thác. Nói một chút đi, rốt cuộc làm sao vậy? Cố Hàn Uyên đúng không chết muội muội không có ăn kéo dài tính mạng bát hoàn vẫn là có chút tò mò. Lão đầu than thở khóc lóc nói. Bất tử từ nhỏ liền mắc phải quái bệnh, có thể sống đến bây giờ đã là mạng lớn. Ta theo yên ổn ngón tay kia được đến phương thuốc, tốn 12 năm mới luyện chế ra kéo dài tính mạng bát hoàn muốn cấp bất tử kéo dài tính mạng. Kết quả đoạn trước thời gian Đông Phương giáo chủ không biết từ chỗ nào biết được kéo dài tính mạng bát hoàn sự tình, theo ta này cướp đi. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ tới việc này là cùng Đông Phương bất bại kéo lên quan hệ. Đông Phương bất bại, hắn thưởng ngươi kéo dài tính mạng bát hoàn làm cái gì? Lão đầu lắc đầu nói. Không biết, đến thưởng thuốc đồng trưởng lão vẫn chưa nói rõ. Hiển nhiên hắn cũng thập phần không hiểu. Ngược lại bên cạnh Tổ Thiên Thu suy đoán nói. Có khả năng là Đông Phương giáo chủ muốn cho ai chữa bệnh a? Chúng ta đi yên ổn ngón tay kia, phát hiện hắn cũng bị mang đi. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe chỉ chốc lát. Chẳng lẽ là Dương Liên Đình? Ban đầu ở Lục Trúc Hạng Cố Hàn Uyên đã từng trọng thương Dương Liên Đình. Nhưng đó là ngoại thương. Kéo dài tính mạng bát hoàn chủ nội thương. Đối với Dương Liên Đình hẳn là vô dụng mới đúng. Công pháp của ta ngược lại có thể cấp bất tử muội muội miễn cưỡng kéo dài tính mạng. Nhưng là tiêu hao quá lớn, cũng không nhất định có thể trị thật tốt. Cố Hàn Uyên có thể không có ý định tiêu hao nhiều như vậy linh khí đi cấp bất tử muội muội chữa bệnh. Lão đầu cùng Tổ Thiên Thu hai mặt nhìn nhau. Đều không nghĩ tới Cố Hàn Uyên công pháp thế nhưng còn có thể cấp hay không chết muội muội kéo dài tính mạng. Nhưng hắn nhóm cũng không dám hy vọng xa vời Cố Hàn Uyên tiêu hao công lực của mình tới cứu bất tử muội muội. Lão đầu gấp gáp giải thích. Làm sao dám làm phiền Cố công tử tiêu hao công lực. Chúng ta chính là muốn cầu Cố công tử cứu ra thánh cô về sau, giúp đỡ cầu tình thỉnh thánh cô theo Đông Phương giáo chủ kia gầm lại kéo dài tính mạng bát hoàn. Cố Hàn Uyên trầm tư. Hắn không nhận vì Đông Phương bất bại cướp đi kéo dài tính mạng bát hoàn chỉ là vì cất chứa. Hơn phân nửa hiện tại đã bị dùng hết. Chính là không biết hắn là cho ai chữa bệnh dùng. Lão đầu gặp Cố Hàn Uyên trầm tư bộ dạng. Còn cho rằng hắn là muốn cự tuyệt. Cắn răng nói. Lão đầu biết Cố công tử nhất yếm khí lạm sát người. Lúc trước vì cấp bất tử xin thuốc, giết yên ổn ngón tay nhạc mẫu một nhà. Chỉ cần Cố công tử khẳng cứu bất tử, lão đầu cái mạng này liền bồi cấp Cố công tử. Nói xong liền rút ra đoạn đao muốn hướng đến trên người thống. Cha, không muốn. Bất tử muội muội thấy thế kinh hô. Chính là lão đầu nghĩ dù chết cùng muốn Cố Hàn Uyên đồng ý mới được. Cố Hàn Uyên ngón tay như điện. Nhất Dương chỉ chớp mắt liền đem lão đầu định tại nguyên chỗ. Hắn tức giận nói. Như vậy cấp bách tìm chết làm cái gì? Người giết yên ổn ngón tay nhạc mẫu một nhà, kia ký là vì cứu nữ nhi, lại là yên ổn ngón tay chính mình định ra quy củ, xưng không lên lạm sát kẻ vô tội. Có cái gì nhân quả cũng nên là yên ổn ngón tay tìm ngươi tính, cùng tại hạ không quan hệ. Về phần cứu bất tử muội muội sự tình, tại hạ chỉ có thể nói hết sức mà làm. Bị Cố Hàn Uyên cởi bỏ huyệt vị sau, lão đầu lần nữa quỳ xuống đất bái tạ. Cảm tạ Cố công tử đại nhân đại lượng. Cảm ơn đại ca ca. Bất tử muội muội cũng chống lấy thân thể hư nhược nói lời cảm tạ. Trong lòng tràn ngập cảm kích chi tình. Cố Hàn Uyên đối với nàng mỉm cười nói. Quang tạ cũng không cứu được bất tử muội muội. Theo ta nhìn, Đông Phương bất bại không hẳn lưu lại kéo dài tính mạng bát hoàn. Chỉ bằng khác nhớ hắn pháp. Bất tử muội muội lại là mặt nhỏ đỏ lên. Kia trương tái nhợt khuôn mặt chỉ cần một điểm hồng choáng váng liền đặc biệt rõ ràng. Nàng đối với Cố Hàn Uyên cười mặt thật sự là không sức chống cự. Cố Hàn Uyên lời nói làm lão đầu cùng Tổ Thiên Thu làm khó lên. chẳng lẽ thật muốn cầu cô Hàn Uyên tiêu hao công lực cấp bất tử muội muội kéo dài tính mạng sao? Hơn nữa theo hắn đang nói, như vậy vẫn là chống đỡ không được bao lâu. Cố Hàn Uyên cảm thấy vẫn là muốn theo kéo dài tính mạng Bát Hoàn vào tay. Hướng lão đầu nói, lão đầu ngươi đem kéo dài tính mạng Bát Hoàn phương thuốc cho ta nhìn nhìn. Lão đầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đem một tấm ố vàng nhưng bảo tồn tốt lắm phương thuốc giao cho Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên nhìn kỹ sau. Không lời nói. Này phối phương tới tay về sau, ngươi sẽ không có mang bất tử muội muội lại đi làm cho phẳng nhất chỉ xem qua a. Lão bất tử không rõ ràng cho lắm nói. Ta quả thật không tiếp tục đi tìm yên ổn ngón tay, miễn cho đến lúc đó lại muốn ta lại đi giết cá nhân. Hắn nhạc mẫu một nhà đã bị giết sạch, lão đầu cũng không biết đáng chết ai mới tốt. Cố Hàn Uyên thở dài nói. Này kéo dài tính mạng Bát Hoàn dược hiệu quả thật rất mạnh. Nếu như 2-3 năm trước nói còn thật có thể làm bất tử muội muội khỏi hẳn, vốn lấy bất tử muội muội tình huống hiện tại đến nhìn nói. Lớn nhất có khả năng là bị thuốc cấp bổ chết. Như vậy nhìn đến tình tiết chung lệnh Hồ Sung đánh bậy đánh bạ ăn kéo dài tính mạng Bát Hoàn. Lại lấy máu pha loãng uy cấp bất tử muội muội ngược lại cứu nàng một mạng chạc. Nếu không để lại như vậy chút huyết. Theo lẽ thường mà nói dược hiệu căn bản cũng không đủ. Nghe Cố Hàn Uyên nói như vậy. Lão đầu lập tức tuyệt vọng lên. Kêu khóc nói. Bất tử, là cha vô dụng, cứu không được ngươi. Cũng không phải chết muội muội đem so với góc mở. Ngược lại an ủi. Bất tử không trách cha. Bất tử có thể sống lâu như vậy đã đủ. Chương 192 âm dương quyết trị liệu bất tử muội muội nạp liệu. Bất tử muội muội nói xong lại trộm nhìn lén mắt Cố Hàn Uyên. Tâm lý bổ sung một câu. Có thể sống đến bây giờ, gặp đến đại ca ca như vậy ôn nhu dễ nhìn người, đã chi túc. Cố Hàn Uyên nhìn đột nhiên toát ra hệ thống nhắc nhở. Gặp bất tử muội muội đột nhiên liền cho hắn tặng một khoản phản diện điểm. Thầm than một tiếng. Cô nương này cũng quá không khỏi vậy. Ngược lại trước tiên đem thù lao đưa. Bất quá hệ thống nhắc nhở thật ra khiến hắn có chủ ý. Vừa vặn có kéo dài tính mạng Bát Hoàn phối phương. Hối đoái cần phản diện điểm giảm thập bội. Cố Hàn Uyên hoàn toàn có thể trực tiếp hối đoái một phần kéo dài tính mạng Bát Hoàn cấp bất tử muội muội. Chính là vẫn là muốn trước pha loãng một chút. Nếu không khó thoát khỏi bị bổ chết kết cục. Ta có thể thử cứu một chút bất tử muội muội. Lão đầu cùng Tổ Thiên Thu gặp Cố Hàn Uyên nói có thể cứu. Cho là hắn muốn tiêu hao lớn lượng công lực cấp bất tử muội muội chữa bệnh. Rất là cảm động. Nhao nhao quỳ xuống cảm tạ. Cố Hàn Uyên gặp bất tử muội muội cũng muốn quỳ xuống. Duỗi tay vịn chặt giọng ấm áp cười nói. Bất tử muội muội. Thân thể ngươi suy yếu, cũng đừng quỳ. Ta mang ngươi đến trong khoang trị liệu. Nói xong liền đỡ lấy mặt phiếm hồng choáng váng bất tử muội muội đi trở về khoang thuyền. Tổ Thiên Thu cảm khái nói. Cố công tử quả phi thường người, khó trách 703 được đến thánh cô yêu ái. Lão bất tử đồng ý nói. Đó là tự nhiên, thánh cô ánh mắt khởi hữu kém đạo lý. Lam Phượng Hoàng nghe bọn hắn đối thoại của hai người. Tâm lý vừa thẹn vừa lo. Mặc kệ nói như thế nào. Nàng đều xem như ăn trộm Nhậm Doanh Doanh nam nhân. Cảm xúc bên trên khi quản không thể nhiều như vậy. Đoạn thời gian này lại quá mức phong phú. Không rảnh đi thi lo. Vậy mà lúc này nghe hắn nhóm nhắc tới. Này sầu lo khó tránh khỏi liền nhô ra. Vu Hành Vân đầu tiên là lo âu nhìn Cố Hàn Uyên mang theo bất tử muội muội vào khoang thuyền. Nàng cũng không hy vọng Cố Hàn Uyên lãng phí công lực cấp cái người xa lạ trị liệu. Đáng tiếc nàng cũng không ngăn cản được Cố Hàn Uyên quyết định. Ngược lại gần nhất thường xuyên nghe nói Nhậm Doanh Doanh tên làm nàng phi thường khó chịu. Tựa như tất cả mọi người đem Cố Hàn Uyên cùng Nhậm Doanh Doanh trở thành một đôi. Nàng muốn nhìn xem Nhậm Doanh Doanh là cái gì tỷ lệ. Cố Hàn Uyên vào phòng ở giữa đem bất tử muội muội nhẹ nhàng buông xuống. Duỗi tay vuốt nhẹ nàng gò má. Nàng bởi vì Cố Hàn Uyên đột nhiên thân cận có chút mộng. Nhưng càng nhiều hơn là e lệ. Ngược lại không có gì kháng cự. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên nhẹ giọng hỏi nói. Bất tử muội muội chính là yêu thích ta sao? Nàng thế nào nghĩ đến lại đột nhiên nghe được vấn đề như vậy? Nhưng từ nhỏ liền mạng sống như treo trên sợi tóc nàng hiểu hơn muốn quý trọng lập tức đạo lý. Bởi vậy nàng nghiêm túc nhìn Cố Hàn Uyên nói. Bất Tử yêu thích đại ca ca. Một khi đã như vậy, vậy không chết muội muội trước học một chút môn công pháp này. Cố Hàn Uyên đem âm dương quyết âm thiên giao cho nàng. Kéo dài tính mạng bát hoàn hối đoái đi ra cũng không khó khăn. Khó khăn chính là như thế nào pha loãng. Cố Hàn Uyên có thể không có ý định lấy máu pha loãng. Càng nghĩ, biện pháp tốt nhất không ai qua được âm dương quyết. Thông qua nữa âm dương quyết đem dược lực truyền qua. Bất Tử muội muội tuy rằng đối với Cố Hàn Uyên đột nhiên cho ra một quyển công pháp muốn nàng học tập có chút mộng. Nhưng vẫn là khéo léo nhìn. Có Cố Hàn Uyên dạy bảo. Rất nhanh liền lên tay. Đợi nàng học sau đó. Cố Hàn Uyên dán tại nàng bên tai nói cho nàng trị liệu quá trình. Bất Tử muội muội lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Thẹn thùng nói không ra lời. Cố Hàn Uyên nhẹ giọng hỏi nói. Bất Tử muội muội không muốn. Nàng tuy rằng chưa nghe nói qua lại phương thức trị liệu này. Nhưng xuất phát từ tín nhiệm cùng tâm lý tiểu tiểu mong chờ vẫn là mặt phiếm hồng choáng váng nói. Bất Tử nguyện ý, không quản đại ca ca đối với ta làm cái gì đều có thể. Tại nàng nhìn đến, nếu như có thể trị hết. Bất kể là xuất phát từ báo đáp Cố Hàn Uyên ý tưởng. Vẫn là xuất phát từ bản tâm của mình. Đều không cảm thấy kháng cự. Nếu như trị không hết. Càng hẳn là lưu lại một chút tốt đẹp nhớ lại. Cũng không uổng đến trên đời này đi một lần. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Bất Tử muội muội yên tâm đi, ta nhất định chữa khỏi ngươi. Cố Hàn Uyên đem hối đoái đến kéo dài tính mạng bát hoàn nuốt vào. Bất Tử muội muội tuy rằng suy yếu. Nhưng cũng có trước Cố Hàn Uyên đưa vào linh khí. Âm dương quyết cũng đã mới học. Quá trình trị liệu cũng không có khó khăn như vậy. Tuy rằng còn có chút đau đau đớn. Nhưng thân thể chữa trị sau ngược lại tinh thần rất nhiều. Sắc mặt đỏ hồng khỏe mạnh. Thân thể cũng so với trước hữu lực. Không còn là một bộ sắp chết chưa chết bộ dạng. Cố Hàn Uyên chủ yếu mục đích cũng là chữa trị cho nàng. Tuy rằng chưa hết hứng. Nhưng cùng lắm thì đợi lát nữa đi tìm Lam Phượng Hoàng là được. Ôn hòa đúng không chết muội muội nói. Bất Tử muội muội, thân thể của ngươi đã chữa khỏi. Sau chỉ cần thật tốt tĩnh dưỡng có thể khỏi rồi. Nàng tuy rằng còn có một chút không chậm. Nhưng vẫn là giơ lên khuôn mặt tươi cười. Đối với cho chính mình tân sinh Cố Hàn Uyên nói cảm tạ. Cảm ơn ngươi, đại ca ca. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ đầu nàng đỉnh sợi tóc. Giọng ấm áp cười nói. Ta đây đi ra ngoài trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nàng gặp Cố Hàn Uyên phải đi. Cố nhịn e lệ. Kéo lại Cố Hàn Uyên tay nói. Đại ca ca, ta hiện tại tốt hơn nhiều, đã không quan hệ. Ngươi như vậy đi ra ngoài sẽ rất khó thụ. Cố Hàn Uyên tại môi của nàng cánh hoa thượng sờ nhẹ một chút. Bất Tử muội muội như vậy động lòng người, ta có thể cự tuyệt không được. Nhìn đến lão Bất Tử phản ứng, Cố Hàn Uyên cảm thấy vô cùng hoan hỉ, càng đắc ý dùng đầu lưỡi áp bách âm hạch nàng, liên tục không ngừng vặn vẹo, điều khiển. Dưới người nữ thể nhịn không được giống như rút gân. Đầy đặn bờ mông sinh ra co giật. Cố Hàn Uyên miệng liền đặt ở âm đạo của nàng hút mút, lúc nào cũng phát ra chiêm chiếp dâm đãng âm thanh. Cố Hàn Uyên ngẩng đầu đạo hắc hắc, nghe chưa, người phía trên miệng tính là không đồng ý, phía dưới miệng đổ giống như rất hoan nghênh ta đấy. Lão Bất Tử xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, chỉ có thể lấy hết sức kháng cự Cố Hàn Uyên khiêu khích qua lại ứng. Khiêu khích liên tục thật lâu sau, nữ tử thân thể là thành thực. Liền dự khắp thiên hạ nữ hiệp lão Bất Tử cũng không ngoại lệ. Không thể hoạt động lão Bất Tử, bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ tại Cố Hàn Uyên tràn ngập kỹ xảo đầu lưỡi phía dưới, từng đợt đơn thuần chất chưa bao giờ có khoái ý nhằm phía đầu, nàng tính là có thể nỗ lực nhẫn nại trong miệng không ra âm thanh, lại có thể nào khống chế thân thể mình không hề phản ứng sinh lý. Cố Hàn Uyên đối với lão Bất Tử hòn le khiêu khích liên tục thật lâu sau, nàng giữa đùi nói không ra khoái cảm cũng càng ngày càng mạnh. Dần dần liền nàng chính mình cũng có thể cảm giác được chất lỏng chính thuận theo bắp đùi mình chảy xuống. Cố Hàn Uyên phun ra nhất khẩu đại khí, liền hô thống khoái, tiếp tục hoàn toàn chơi đùa dưới người mỹ nữ nhồi máu phồng lớn âm hạch. Lúc này lão Bất Tử ướt át âm đạo miệng đã hoàn toàn mở rộng, Cố Hàn Uyên thuận thế đem thô to đầu lưỡi cuốn lên cắm vào bên trong. Giống như dương vật cắm vào khi khoái cảm đột nhiên sinh ra, lão Bất Tử không được phát ra a một tiếng, tại đây khoảnh khắc có hôn mê cảm giác. Hai chân bùn rùn không sức lực, đành phải cố gắng đem tinh thần tập trung ở giữa đùi kháng cự, miễn cưỡng làm cho chính mình không muốn bất tỉnh đi. Cố Hàn Uyên tiếp tục dùng thô ráp đầu lưỡi thật sâu công kích lão bất tử âm đạo, đường lão bất tử hạ thân cửa vào càng thêm mở rộng cùng ướt át thời điểm, Cố Hàn Uyên dùng linh hoạt ngón trỏ cùng ngón giữa thật sâu cắm vào lão bất tử đóa hoa. Chỉ thấy lão bất tử liên tục không ngừng vặn vẹo mông của nàng bộ, thân trên như động dục chó mẹ bình thường nhích lên, tán loạn đen nhánh mái tóc mãnh liệt tại không trung bay lượn, rồi mới dừng ở tuyết trắng bả vai phía trên, liền mình cũng cảm giác ra âm đạo tại kẹp chặt tiến vào bên trong ngón tay. Cố Hàn Uyên hai ngón tay như trao đổi hoạt động vậy đào khoét, hơn nữa còn tăng thêm quất cắm động tác. Hướng ra phía ngoài bạt thời điểm, lão bất tử hạ thân đỏ tươi sắc đóa hoa theo lấy nhảy ra đến, cùng với đại lượng chất lỏng. Cố Hàn Uyên ngón cái tại âm đạo bên ngoài liên tục không ngừng mát xa âm hạch, lão bất tử đôi mắt đóng chặt, ngón chân cuộn lại. Rất nhanh, lão bất tử âm đạo co lại liền biến thành toàn bộ bờ mông co giật, mông thịt liên tục không ngừng run rẩy, chảy ra vật trong suốt dịch tại trắng nõn đùi thượng hình thành một đầu thủy lộ chảy xuống, xối dưới người mặt đất. Chảy ra dâm thủy theo đùi chảy đi xuống, bị Cố Hàn Uyên hút đến trong miệng nuốt, chính là liền lão bất tử bản thân đều có thể cảm giác được. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên nghĩ đến một cái vũ nhục lão bất tử phương pháp xử lý, hắn lấy ra một cái chén nhận lấy tại lão bất tử miệng âm đạo, rồi mới ra sức hơn khiêu khích, dâm thủy không ngừng chảy ra, rất nhanh đã chảy đầy cái chén. Cố Hàn Uyên bưng đến giả bất tử bờ môi, kéo mở miệng của nàng, đem dâm thủy rót vào trong miệng, lão bất tử không thể cự tuyệt, đành phải chảy nước mắt nuốt vào chính mình dâm dịch. Cố Hàn Uyên cuồng tiếu thưởng thức này nhất màn ảnh, đem miệng mình đưa đến lão bất tử kia mê người miệng nhỏ bên trong, hút mút thượng vị, hoàn toàn nuốt xuống dâm thủy, một bên hút vừa nói không nghĩ tới lão bất tử cao thấp hai cái miệng đều chảy dâm thủy, xác thực công phu xuất chúng a. Lão bất tử xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, Cố Hàn Uyên lại không buông tha, tiếp lấy hỏi chính mình dâm thủy uống ngon a, cái gì hương vị. Lão bất tử mặc không trả lời, Cố Hàn Uyên nắm lấy một cái đầu vú, đối với lão bất tử nói ngươi nếu không đáp, ta liền cắt nó. Lão bất tử lập tức mất đi tấc vuông, vội vàng nói không muốn. Cố Hàn Uyên nói vậy ngươi mau nói cho ta biết, cái gì hương vị. Có phải hay không rất thơm à? Lão bất tử bất đắc dĩ điểm gật đầu một cái, Cố Hàn Uyên lại nói gật đầu không được, nói. Lão bất tử đành phải lầm bầm nói hương, hương. Hiện tại Cố Hàn Uyên đã đứng ở lão bất tử trước mặt, hắn nhìn lão bất tử kia đường cong lung linh là lướt trắng nõn đáng yêu thân thể yêu kiều, nhưng lại không tự giác chảy ra vài giọt tinh dịch. Cố Hàn Uyên dương vật vẫn còn tiếp tục bành, cho đến tăng lên đến làm người ta trình độ khó có thể tin. Cố Hàn Uyên rất nhanh liền quỳ xuống. Rồi mới phủ phục đến giả bất tử phấn nộn thân thể yêu kiều, tay phải ôm lấy nàng eo nhỏ, tay trái ôm cổ trắng của nàng, môi đặt ở nàng kia ẩm ướt chiều mà hơi hơi tách ra hai miếng môi anh đào phía trên, điên cuồng hôn lấy, liếm, cũng nhẹ nhàng nhai nàng lưỡi thơm, mút hút nước miếng của nàng. Đồng thời dùng ngực ma sát nàng hai cái cặp vú cao ngất, hai cái đùi không ngừng co giãn, nhúc nhích, thân thể hắn gắt gao ép lấy lão bất tử kia nhuyễn trượt trắng nõn thân thể yêu kiều. Cùng sử dụng hai cái chân đi ma sát nàng kia hai cái lung linh chân nhỏ, càng hôn ôm được càng chặt, một bên hôn lấy nàng miệng nhỏ, một bên dùng chân ma sát nàng kia trắng nõn tròn xoe bắp chân, dùng dương vật ma sát nàng kia trơn bóng mềm mại bụng cùng âm hộ bốn phía, rồi mới lại dùng tay nhu lau nàng nhũ phong. Lão bất tử lúc ban đầu chống cự, thân thể của nàng vặn vẹo, hai người cho nhau gắt gao ôm, tại màu đen kia thảm phía trên lăn qua lăn lại. Qua một hồi, Cố Hàn Uyên lại dùng hai tay bắt lấy nàng nhị chỉ vú sữa, nhẹ nhàng sờ sờ, nhu lau, tiếp lấy lại đem đầu đưa đến lão bất tử hai cái bắp đùi cùng ở giữa, đi hôn bú âm hộ của nàng, liếm làm nàng đại môi mật, tiểu môi mật gặm hôn nàng âm hạch nàng, cùng sử dụng lưỡi mút hút âm đạo của nàng. Lão bất tử âm đạo bị mút hút được dâm thủy chảy dòng, nàng nằm ngửa thân thể yêu kiều, giống như tê liệt, cũng không nhúc nhích, thân thể của nàng nóng đến đáng sợ, gương mặt hồng hồng, không ngừng thở gấp. Cũng thỉnh thoảng lại phát ra khoái cảm tiếng rên rỉ. Lão bất tử hiện tại tuy rằng tâm lý vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng sung sướng cùng cảm giác thoải mái, đã làm cho thần kinh của nàng tùng thì rất nhiều, nàng thoải mái nhắm hai mắt lại. Cố Hàn Uyên đối với bầy ở trước mặt hắn phong phú thơm ngọt thực nhị đã làm bước đầu nếm thử, hiện tại hắn đứng lên, dùng tay bắt lấy chính mình kia này đại vô cùng dương vật, làm cái chuẩn bị tư thế, bắt lấy lão bất tử hai đầu chân trắng, hướng hai bên tách ra. Cố Hàn Uyên lại quỳ xuống phía dưới, dùng tay nắm lấy chính mình thật lớn dương vật, bắt đầu ở lão bất tử hai đầu trắng nõn đùi cùng ở giữa âm hộ xung quanh ma sát. một loại giống chạm điện tựa như cảm giác, lập tức trào lên lão bất tử toàn thân, nàng dâm thủy giống quyết đê sông nhỏ giống nhau, theo bên trong âm hộ mãnh liệt trào ra. Cố Hàn Uyên đầu tiên làm lão bất tử nằm ngửa ở trên mặt đất, khiến nàng hai chân nâng lên, lão bất tử âm hộ bại lộ ra, lấy thuận tiện tiến hành này cưỡng gian hành vi man dợ. Cố Hàn Uyên hai tay nắm lấy lão bất tử hai bên cổ chân, đem nàng hai chân cưỡng ép xớt ra phía sau, liền đứng ở nàng hai chân ở giữa, rồi mới nằm ở lão bất tử thân phía trên. Lão bất tử hạ thân sớm ẩm ướt trượt, bởi vậy hắn thực dễ dàng liền đem dương vật cắm vào lão bất tử âm đạo. Cố Hàn Uyên đem chính mình kia thô to dương vật đầu nhét vào lão bất tử cái kia hơi hơi run rẩy ướt đẫm khe thịt, giống lão bất tử như vậy nhỏ bé âm hộ, thế nhưng có thể nuốt được tiến giống tiểu hài từ quả đấm như vậy đại dương vật quy đầu, nhưng sự thật thượng xác thực đã đi vào. Cố Hàn Uyên cũng không có đem dương vật hoàn toàn cắm vào lão bất tử âm đạo, hắn chỉ dùng kỹ xào thủ pháp, trêu đùa nàng kia một đôi khéo léo no đủ nhũ phong, cùng nhu lau nàng môi mật. Như vậy trêu đùa một hồi sau khi, mới bắt đầu chậm rãi chi, hướng đến lão bất tử âm đạo cắm xuống. Lão bất tử cảm giác giống như là đang tại hướng đến nàng âm đạo nhét vào rất đỏ nóng gậy sắt, lại đau đớn lại ngứa, nói không ra là thoải mái vẫn là thống khổ, dần dần. Nàng quanh thân máu bắt đầu phí bốc lên, thậm chí cảm thấy có chút mê muội. Chậm rãi căn kia thô to dương vật tại lão bất tử mở ra miệng âm đạo đình chỉ đi tới, nàng kia giống anh đào tựa như miệng nhỏ hơi hơi mở ra, trên mặt hiện ra một loại sung sướng thoải mái dễ chịu bộ dạng. Ngừng một hồi, Cố Hàn Uyên lại tiếp tục hướng bên trong cắm, lão bất tử lúc này cảm giác cái kia quy đầu đã đội lên hoa tâm của nàng, nhưng mà Cố Hàn Uyên vẫn còn tiếp tục hướng bên trong đình. Cuối cùng nhét vào gần 10 tấc. Lão bất tử bỗng nhiên cảm thấy hạ thân như là cấp nhất chi thô to lửa nóng gậy sắt cắm vào bên trong thân thể, cũng cảm thấy hạ thân một trận đau nhói, biết đã mất đi quý giá trinh tiết, thế là cố gắng ưỡn hẹo thân thể dãy giụa, nhưng Cố Hàn Uyên lực đại vô cùng, tăng thêm này dương vật lại sớm đã thâm nhập lão bất tử bên trong thân thể, nàng dãy giụa chẳng những có thể thoát khỏi đối phương xâm phạm, này động tác ngược lại trợ giúp kích thích Cố Hàn Uyên bộ phận sinh dục, khiến cho hắn càng cảm thấy hưng phấn. Cố Hàn Uyên đem dương vật cắm vào lão bất tử âm đạo phía sau, song trường đem nàng hai bên đùi vững vàng kiềm tại dưới nách, phần eo làm rút ra đút vào động tác, gồm dương vật không ngừng đại lực ra vào lão bất tử hạ thân. Hắn phi thường thô bạo làm rút ra đút vào động tác, đáng thương lão bất tử vốn thuộc tấm thân xử nữ, nơi riêng tư khó vì người khác đưa ra thác, âm đạo nhỏ hẹp, nội bức tường mềm mại, bây giờ đột nhiên tao tráng kiện vật cứng xâm nhập, không chỉ màng trinh cấp làm phá. Càng bởi vì Cố Hàn Uyên dương vật cùng âm đạo bức tường kịch liệt ma sát, khiến nàng âm đạo bức tường nhận được nghiêm trọng tổn thương. Cố Hàn Uyên mãnh liệt động tác tuy rằng ngẫu nhiên mang cho nàng tính giao khi sở sinh ra khoái cảm, lại che giấu không được âm đạo bị thương sở sinh ra từng trận đau đớn, lão bất tử không khỏi lại một lần nữa chảy xuống nước mắt. Cố Hàn Uyên cũng không có cho nên sinh ra lòng thương hương tiếc ngọc, ngược lại cảm thấy đoạt lấy một tên thuần khiết thiếu nữ, trong lòng tràn đầy thành công cảm giác. Liền càng tăng thêm mãnh lực quất cắm nàng hạ thân. Trải qua một phen khuây khỏa giao hoan cùng thống khổ tra tấn phía sau, lão bất tử cảm giác được đối phương toàn thân giật giật, rồi mới là Cố Hàn Uyên đạt tối cao chiều khi theo cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, mà hắn dương vật tác đồng thời tại lão bất tử âm đạo phun ra tinh dịch. Đại lượng lửa nóng tinh dịch rất nhanh liền rót đầy lão bất tử hạ thân, quá mức liền từ dương vật cùng miệng âm đạo ở giữa khe hở chảy ra. Trận độ cao khoái cảm trào lên lão bất tử tâm phòng, nàng thoải mái hai đầu bắp chân loạn duỗi, hai cái cánh tay ngọc giống trường xuân đằng tựa như cuốn lấy Cố Hàn Uyên thân thể, nàng từ trước đến nay cũng không có thường bị loại này sung sướng. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng dùng ngón tay tại âm hộ của nàng bức tường móc lấy, tùy theo ngón tay hắn mọi cách xoa lấy phía dưới, miệng của nàng thỉnh thoảng phát ra âm thanh. Lão bất tử lúc này cảm giác toàn thân nóng lên. Từng đợt khoái cảm cũng vui sướng hướng thân thể các bộ mỗi một tế bào tỏa ra, thẳng đến nàng cảm thấy chính mình cả người giống như đều tại ngọn lửa bên trong đốt cháy giống nhau thời điểm, Cố Hàn Uyên thô to dương vật, lại một lần nữa toàn bộ cắm vào tại âm đạo của nàng bên trong. Xương tấy hai miếng môi mật đã hé thành bình làm thịt hình dạng, âm đạo chặt khít được đem dương vật bao bọc được văn phong không ra, hắn cảm giác được tựa như một cái chân to mặc một đôi chặt khít giày mới giống nhau, hắn bắt đầu dần dần quất cắm. Hắn quất cắm kỹ thuật tốt lắm, như là bị huấn luyện tựa như, mỗi hướng ra phía ngoài vừa kéo, chắc chắn dương vật quất rút đến âm hộ miệng hang, rồi mới chỉnh thân hướng nội nhất cắm vào, lại cắm vào đụng vào âm hộ của nàng chỗ sâu hoa tâm phía trên, cắm thẳng vào được lão bất tử âm hộ nội dâm thủy chảy dòng, phát ra liên tiếp phốc xích. Âm thanh, lão bất tử bộ phận sinh dục xung quanh, cùng hai người đùi cùng bộ phận đã đều bị dâm thủy ẩm ướt biến, lão bất tử thoải mái toàn thân đã xảy ra co giật, trong miệng nha. Nha, rên gì, nàng biết chính mình sắp quang tinh. Mỗi khi Cố Hàn Uyên đại gia hỏa hướng bên trong cắm vào thời điểm, nàng đều bản năng nâng lên mông trắng hướng lên nhất tùng, hơn nữa thu co rúm người lại âm đạo tường thịt, đem quy đầu dùng sức hiệp một chút, chọc vào càng sâu, nàng càng cảm giác thoải mái, nàng thật hy vọng Cố Hàn Uyên có thể liền hòn giái cũng cùng một chỗ nhét vào. Cố Hàn Uyên tại trải qua một trận kéo nhẹ đưa chậm sau khi, đột nhiên dần dần thêm mau dậy, lay động đại gia hỏa, càng đảo càng nhanh. Đảo được lão bất tử liên tục không ngừng vặn vẹo chính mình viên kia trắng mập nộn mông trắng nghênh đón, hai người gắt gao ôm tại thảm phía trên lật đến lăn đi chuyển động. Cố Hàn Uyên một mặt mãnh liệt quất cắm lão bất tử âm đạo, một mặt cúi đầu, đem môi ép tại môi anh đào của nàng phía trên, điên cuồng hút hôn nàng kia vi hơi ướt át hai miếng môi anh đào, cũng cắn nàng lưỡi thơm, nhìn hắn kia bộ dạng gấp gáp, thật tốt giống hận không thể đem nàng nuốt vào bụng đi. Như vậy một mực cuồng hôn cắm mạnh vào hơn một giờ, cái loại này khẩn trương nhiệt liệt tình cảnh, chân tướng một hồi chiến đấu kịch liệt. Hiện tại lão bất tử phấn nộn thân thể yêu kiều thượng mỗi một cái bộ phận đều nóng đến đáng sợ, nàng hình như đã bị quất cắm được đến dục tiên dục tử cảnh giới, nàng tự mình cũng đã nhớ không rõ nàng đến tột cùng đã ném bao nhiêu lần tinh, nhưng nàng còn chưa cảm thấy thỏa mãn, nàng hy vọng cũng ý có thể tiếp tục hưởng thụ phía dưới đi. Không đồng nhất. Lão bất tử lại phát ra một tiếng độ cao khoái cảm rên rỉ, đồng thời đem mông trắng hướng lên mãnh đỉnh, cũng đem thân thể yêu kiều vặn vẹo mấy phía dưới, đầu nàng hướng hậu khuynh rũ xuống, âm đạo từng đợt hướng ra phía ngoài phun ra đại lượng giống mật đường lộ tựa như âm tinh, nàng cuối cùng lại một lần nữa quang tinh. Lão bất tử nàng từ trước đến nay đều không có bị nam nhân làm được như thế thoải mái quá, nàng dâm thủy còn tiếp tục giống như ôn tuyền theo một cái nhìn không thấy chỗ hướng ra phía ngoài tuôn chảy. Chảy tràn hai người hạ thân cùng tại nàng dưới mông thảm đều đã ướt đẫm. Hiện tại Cố Hàn Uyên làm được càng là hăng say rồi, hắn càng ngày càng tăng nhanh đút vào tốc độ, dương vật tại âm hộ bên trong rất nhanh ra vào, vặn vẹo được dâm thủy ỏm ọp. Ỏm ọp, vang cái không thôi. Lão bất tử tiếp tục trào bắn ra đại lượng dâm thủy, đối với Cố Hàn Uyên sinh ra một loại đặc dị kích thích, khiến cho hắn khoái cảm đạt được đến cao phong. Đồng thời lão bất tử cảm giác đang tại nàng âm đạo quất cắm cái kia căn thô to dương vật, đột nhiên nhảy lên bắn ra một cỗ nóng bỏng chất nhầy, một mực bắn vào tử cung của nàng, kia bắn ra thanh dịch nhiều đến cơ hồ chướng phá âm đạo của nàng. Lão bất tử thoải mái cắn môi anh đào, toàn thân thẳng đánh hàn run rẩy, giống như hải điên cuồng bệnh giống nhau, tinh dịch giống một cỗ dòng nước xiết, một mực bắn chân ước chừng có một phút thời gian, rót đầy lão bất tử âm đạo nội mỗi một cái xó xỉnh. Vừa giống như màu trắng thác nước nhỏ tựa như theo bên trong âm đạo hướng ra phía ngoài tràn ra, chảy tới lông mờ u phía trên, đùi cùng xung quanh, cùng với toàn bộ bờ mông, rồi mới chảy tới trên thảm. Trải qua trận này mãnh liệt tình yêu trà đạp sau khi, lão bất tử cảm giác nàng tư tưởng giống như hồ đã thoát ly nàng, nàng cảm thấy nàng hiện tại đã hướng hiện thực khuất phục. Cố Hàn Uyên dương vật hiện tại đã xốp, thế là liền từ lão bất tử âm đạo rút đi ra, mà lão bất tử vẫn là nằm ngửa. Xinh đẹp mặt nhỏ phía trên, treo thống khổ cùng thỏa mãn mỉm cười. Tay hướng lão bất tử nụ hoa cúc vẩy hậu môn sờ soạng. Cố Hàn Uyên trước tiên ở nó xung quanh vòng quanh tử, rồi mới đem ướt sũng ngón tay bôi ở màu trà miệng hang phía trên, chỗ đó lập tức như biển tham gia giống nhau co lại. Không tưởng được địa phương nhận được công kích, lão bất tử chỉ cảm thấy dơ bẩn cùng khủng hoảng, lại cứ hai tay cột vào phía sau, bất lực hậu môn nơi nào có thể chống cự người xâm lăng. Cố Hàn Uyên đem cơ hồ muốn toàn bộ nằm sấp trên mặt đất lão bất tử dùng sức kéo lên, cảm giác mông của nàng bộ sợ hãi tại run rẩy, giọng ôn nhu nói với nàng ta nói tiểu mỹ nhân, ngươi không phải sợ, ngươi lỗ nhị đáng yêu vô cùng đâu, tuyệt không dơ bẩn, đợi ngươi liền giống như vừa mới khoái hoạt á. Cố Hàn Uyên trong miệng an ủi, ngón giữa đã từ từ xâm nhập. Lão bất tử theo bản năng nghĩ đi phía trước trốn, nhưng bị Cố Hàn Uyên dùng tay ôm lấy bờ mông. Chỉ cảm thấy liền chính mình tĩnh ca ca cũng chưa đã bị chạm vào dơ bẩn địa phương chậm rãi bị kéo ra, một chi dị vật chậm rãi tiến vào thân thể của nàng, tính cả bộ phận sinh dục nội con cặc tại nàng bên trong thân thể quất đánh. Lão bất tử lại là đau đớn, lại là khoái hoạt, chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác tựa như phải đem nàng cọ rửa đến bên trong thế giới kia, chỉ nghe được tiếng vô ý thức rên rỉ theo nàng trong miệng phát ra. Cố Hàn Uyên ngón tay chạm tới lão bất tử hậu môn bên trong, tại ngón tay bụng thượng thêm chút áp lực, rồi mới xoa lấy lên. Nhục nhã cùng chán ghét khiến cho lão bất tử càng là cố gắng đem hậu môn hướng bên trong co lại, nhưng là Cố Hàn Uyên đầu ngón tay lại giống như đào móc tựa như xoa lấy, giống như phải nó lôi ra. Lão bất tử đem bờ mông trái phải đong đưa động, cũng muốn về phía trước chạy trốn, nhưng không cách nào làm cho Cố Hàn Uyên cẩn thận mát xa não nhân thủ ngón tay cho nên rời đi nàng toàn thân tối tư mật chỗ. Hoa cúc chi môn bị ngón tay xâm nhập cậy ra, hiện ra mềm mại ướt đẫm nội bức tường. Cố Hàn Uyên đem toàn bộ ngón tay tại lão bất tử giang nội quấy, nàng tuyết trắng thân cũng như xà bình thường vặn vẹo, theo bên trong miệng phát ra rên rỉ, toàn bộ thân hình bất lực quyền cong lên. Cố Hàn Uyên ngón tay tiếp tục vuốt ve lão bất tử chàng nội tại rút ra cắm vào lúc, hậu môn trung căn kia tinh tế thật dài ngón tay tựa như chi phối lão bất tử toàn bộ cao gầy yểu điệu thân thể vậy. Cố Hàn Uyên vận lực đồng thời rất nhanh quất cắm lão bất tử trước sau hai huyệt, dần dần cảm thấy lão bất tử âm đạo đang từ từ co lại, biết lão bất tử lại muốn đạt tới cao trào. Cố Hàn Uyên chính là mỉm cười không nói, yên lặng gãi gãi lão bất tử hậu môn xung quanh, vỗ về chơi đùa đầu vú nàng cùng đùi bên trong, lại cố ý không chạm đến nàng môi mật, hòn le đợi chỗ mẫn cảm. Lão bất tử nàng cả đời lần đầu theo thế giới cực lạc cửa bị cứng rắn kéo trở về, chỉ cảm thấy tâm dương nan tao, cảm giác này thật là khó chịu, nàng không khỏi không ngừng thở gấp, chỉ biết chính mình hạ thân liên tục không ngừng vặn vẹo, hình như đang cầu xin khẩn giống như, lại nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều thân thể mình rốt cuộc tại khẩn cầu cái gì, càng là xem cũng không dám nhiều xem Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Chỉ nghe hắc hắc cười lạnh một tiếng, Cố Hàn Uyên lại cắm vào lão bất tử bên trong thân thể. Lão bất tử nhất thời a. Một tiếng, lần này này một tiếng lại là thẹn thùng, lại là hoan hỉ. Này nhất cắm vào quả thực sự có như hạn hán đã lâu hậu trời hạn gặp mưa, nàng trong đầu nhất thời lại có loại ảo giác, chỉ cảm thấy như thế khoái hoạt, cuộc đời này thật là không uổng phí. Cố Hàn Uyên tiếp tục vận lực quất cắm, chờ đợi lâu ngày lão bất tử rất nhanh lại bắt đầu cảm thấy nóng hừng hực dòng nước ấm theo chính mình đủ để hướng toàn thân khuếch tán, lần này lại không nhiều ma muốn kháng cự. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên lại ngừng xuống, chỉ còn chỉ một ngón tay tại lão bất tử hậu môn nội nhẹ nhàng nhúc nhích, lão bất tử tự nhiên vừa thấy thất vọng, lại là khó chịu. Cố Hàn Uyên cũng thật tốt tính nhẫn nại, như thế lật ngược lại có ngũ, sáu lần, mỗi lần đều là quất đánh một phen phía sau, đợi nàng cao trào sắp xảy ra khi cười lạnh rút ra. Lúc này Cố Hàn Uyên ôm chặt lão bất tử hạ thân, ngón tay lại lần nữa cắm vào lỗ đít của nàng chọc lộng. Hạ thân cũng tại âm hộ của nàng nội vận 10 thành lực rất nhanh quất cắm, lần này cũng là nói cái gì cũng không chịu ngừng. Chợt thấy lão bất tử toàn thân cơ bắp cứng ngắc, nhíu chặt lông mày, biểu cảm giống như thống khổ, giống như tuyệt vọng, vừa tựa như bi thương, a a a i a một tiếng hô to, nói không ra dễ nghe, lại nói không ra dâm mỹ. Thân thể trần truồng cong lên, như hoàn mỹ ngọc tượng vậy vẽ ra xinh đẹp độ cong. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy như vài tơ mềm mại trượt âm đạo quy luật vừa thu lại vừa để xuống, từng trận ấm áp dâm thủy theo dưới người mỹ nữ bên trong thân thể chỗ sâu trào ra, xối tại chính mình thật sâu xâm nhập quy đầu phía trên. Lão bất tử cong lên thân thể cứng một hồi, thở phào dần dần kết thúc, toàn thân đột nhiên than xuống dưới, Cố Hàn Uyên nhanh chóng ôm lấy, miễn cho nàng cả người nằm bò trên đất. Cố Hàn Uyên mắt thấy lão bất tử đang mãnh liệt cao trào phía dưới thoát lực, càng là hưng phấn vạn phần. Con cặc phồng lớn, lại kỳ diệu vẫn chưa lập tức bắn ra. Tại cả người vô lực lại có khác một phen quyến rũ động lòng người lão bất tử thân phía sau, Cố Hàn Uyên một bàn tay tiếp tục chà đạp lỗ đít của nàng, một bàn tay thay phiên chiếu cố hai cái nhuyễn ngọc ôn hương vú, dùng sức nắm chặt trước sau chà sát, há miệng ở sau lưng liếm nàng lưng chảy ra mồ hôi, hạ bộ càng là liên tục không ngừng tiếp tục quất cắm. Lão bất tử cao trào vừa qua khỏi, hạ thân cực đoan mẫn cảm, khó chịu vạn phần. Chính là vô ý thức rên gì. Cố Hàn Uyên lại tùy ý đút vào một trận, gặp lão bất tử thần trí tiệm phục, cười nói lẳng lơ nhóm, cho ta cắm vào phía sau quả nhiên khoái hoạt a. Hi hi, xấu hổ lão bất tử không nói nên lời, chính là cúi đầu quay mặt qua chỗ khác. Cố Hàn Uyên cố ý đưa ngón tay theo lão bất tử hậu môn trung rút ra, tiến đến nàng trước mũi đi, đạo mỹ nhân lỗ nhị không hẳn dễ người đâu. Đến, thối hoắc. Chính mình người người. Lão bất tử trời sinh tính cực kỳ thích sạch sẽ, thế nào còn chờ đến chân chính người được chính mình dơ bẩn chỗ hương vị. Hôm nay chịu khổ trước nay chưa từng có thân tâm thật lớn tra tấn lăng nhục, sớm xấu hổ giận dữ nảy ra, khó có thể chịu đựng, hiện tại Cố Hàn Uyên lại thêm cười nhạo làm tiện sinh nàng, lão bất tử một trận cấp bách giận công tâm, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, trước mắt biến thành màu đen, liền tự hôn mê bất tỉnh. Cố Hàn Uyên gặp lão bất tử đột nhiên chóng mặt, cũng không quản nàng, tự quản đem nàng ngất ở ngọc thể dùng sức kéo lên. Nhân lúc lão bất tử mất đi ý thức không hề phản kháng, Cố Hàn Uyên dùng hắn vẫn đang nộ trương chưa con cặc nhắm nàng hai bạch tích nhược tuyết mông thịt ở giữa, quỳ đầu tại nàng kia màu nâu nhạt nụ hoa phía trên ma sát một phen, ngay lập tức đem phần eo đi phía trước thôi, cũng không dùng chất lỏng trơn trượt, to lớn quỳ đầu phía trước cứ trực tiếp kiên định đem lão bất tử hậu môn đất hoang cấp cắt ra. Mạnh liệt đau đớn phía dưới lão bất tử rên gì tỉnh dậy, vừa mới lấy lại tinh thần, mơ hồ bên trong cũng cảm giác chính mình hậu môn tao quái vật khổng lồ sở xâm nhập. Lão bất tử nào biết đâu trên đời còn có chơi cửa sau một chuyện, sợ hãi cùng đau đớn làm nàng mãnh liệt lắc đầu, đong đưa bờ mông. Lão bất tử không thể vận nội lực kháng cự, chỉ phải nỗ lực nhẫn nại cơ hội này có như sinh dục đau đớn. Tán loạn tóc dài lung tung tại trái phải vung vẩy, hạt mưa vậy giọt lệ bay ra tại mặt phía trên, đổ mồ hôi chảy đầy toàn thân. Một chớp mắt, Cố Hàn Uyên rút ra thật vất vả mới cắm vào quy đầu, lão bất tử thân thì lập tức về phía trước trốn. Trong mắt không tự chủ được lộ ra một tia khẩn cầu chi ý. Nhưng là Cố Hàn Uyên dễ dàng đem nàng dùng sức ôm gần, đem lão bất tử bờ mông thật cao kéo lên, tách ra nàng hai miếng đầy đặn thịt mềm, vận khởi nội kinh, lại một lần nữa cường lực cắm đi vào. Thật lớn con cặc dễ dàng đột phá miệng hang ương ngạnh chướng ngại, nhanh chóng trượt vào lão bất tử trực tràng. Hậu môn lại lần nữa ngậm chặt Cố Hàn Uyên thô to nhất bộ phận thời điểm, bị khuếch trương đến cực hạn. Phía trên nguyên bản rõ ràng nếp thịt cũng đã biến mất. Lão bất tử bị như thế làm tiện, quả thực không thể tin được. Dương vật cùng tường thịt ở giữa không hề trơn trượt, nàng chỉ cảm thấy giống như một cây gậy gỗ đâm thủng thân thể mình. Kịch liệt ma sát đau đớn khiến nàng nhăn lại lông mày, cố gắng muốn cắn chặt răng. Thế gian lại có bực này dơ bẩn tàn khốc sự tình vì sao là ta? Nhét đầy ót khó nhịn nhục nhã cùng xuyên quan thân thể mãnh liệt đau đớn. Đã khiến cho lão bất tử không biết sinh mệnh đến vậy còn có ý nghĩa gì. Nhưng lão bất tử cực kỳ kiên cường, chính là hết sức nhẫn nại. Nghĩ đến chính mình hôm nay có thể như vậy chà đạp chính mình mạnh mẽ nhất địch kiêm thế gian đẹp nhất đồ chơi, mãnh liệt chinh phục cảm làm cho Cố Hàn Uyên hưng phấn vạn phần, không chỉ có như thế, lão bất tử chưa khai phá mềm mại hậu môn cùng thế gian bất kỳ cái gì nữ tử âm đạo so với đến, vậy càng là gấp 10 gấp trăm lần mãnh liệt co lại, dù là hắn thân kinh bách chiến. Khi hắn cuối cùng dần dần hoàn toàn cắm vào lão bất tử trực tràng dưới đáy thời điểm, nhưng cũng suýt chút nữa đương trường bắn ra. Hắn vội vàng hít sâu một hơi, ổn định trận tuyến. Cố Hàn Uyên thật không có cấp bách đại lực rút ra đút vào, chính là bắt đầu chậm rãi chuyển động phần eo, lật ngược làm hình tròn vận động, tinh tế thưởng thức này thần tiên vậy khoái cảm. Hậu môn nội con cặc chẳng những sớm tăng lên đến cực hạn. Trong nhiều nặng thể xác tinh thần dưới sự kích thích càng đã nhồi máu đến trước nay chưa từng có lớn nhỏ, rõ ràng có thể thấy được lồi ra gân xanh tĩnh mạch. Tùy theo hắn động tác, chỉ thấy lão bất tử nụ hoa quốc mềm mại thịt mềm cũng theo lấy xoay cong lên. Cố Hàn Uyên trên mặt lại lộ ra dâm ngược nụ cười, một mặt đem lão bất tử đầu ép tại mặt cỏ phía trên, một mặt vuốt ve nàng tràn ngập co giãn vú, dùng sức bóp nàng xinh đẹp đầu vú. Hắn tại bên trong thân thể lại vòng vo một hồi. Hưởng chịu đủ rồi vừa nóng lại nhanh cảm giác, bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào, lão bất tử bên trong thân thể ký không hề trơn trượt, tự nhiên chỉ cảm thấy đau đớn, nơi nào có cái gì chơi cửa sau khoái cảm. Trong lòng mặc dù là 100 không nhận thua, nỗ lực chống đỡ nhẫn nại mạnh liệt đau đớn, trong miệng cũng là không nghe sai sự bắt đầu nhỏ tiếng rên rỉ. Cố Hàn Uyên lúc này nhưng cũng phát ra khác biệt rên rỉ. Hắn chỉ đút vào không vài cái. Chỉ cảm thấy toàn thân máu tựa như tập trung ở cái kia nói như vậy, lão bất tử chàng nội thịt mềm gắt gao bóp chặt hắn, bên trong thân thể giống như có không biết tên lực lượng ra roi hắn phải nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút. Lại quất cắm hơn 10 hạ sau khi, Cố Hàn Uyên dần dần vận khởi nội lực, phần eo tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Lão bất tử nhất thời não như gặp phải lôi oanh, hạ thân như thụ điện giật, nàng cuối cùng không chịu đựng được, điên cuồng tuyệt vọng kêu khóc. Lại quất cắm hơn 10 hạ sau khi, Cố Hàn Uyên dần dần lớn mật, vận khởi nội lực, phần eo tốc độ bắt đầu tăng nhanh, lão bất tử nhất thời não như gặp phải lôi oanh, hạ thân như thụ điện giật. Nàng cuối cùng không chịu đựng được, điên cuồng tuyệt vọng kêu khóc, thân thể liều mạng vặn vẹo. Phải biết lão bất tử thân thể vốn đã yếu ớt không chịu nổi, cây cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Cố Hàn Uyên chậm rãi quất cắm cũng may, khi nàng nhất mềm mại riêng tư nội bức tường tao hắn vận khởi nội lực rất nhanh ma sát thời điểm. Cảm giác này chỉ có trần chuồng tao chạy như điên khoái mã kéo đi vội vã kém có thể so với nghĩ, kia đau đớn cùng nhục nhã cũng là gấp trăm lần qua. Phần này thống khổ xa quá mức sinh đao cắt quất, xa quá mức sinh thế gian toàn bộ khổ hình, Nhâm lão bất tử võ công cao tới đâu, cuối cùng huyết nhục chi khô, càng huống chi nàng hiện thời sớm nội lực hoàn toàn biến mất, không thể nào kháng cự. Lão bất tử tiên nữ vậy xinh đẹp thân thể giống như toàn bộ bị xé rách thành hai nửa giống như, một đợt cả đời chưa bao giờ bị đau đớn tập kích nàng, thống khổ vạn phần nàng chỉ có thể liều mạng chảy nước mắt cùng mồ hôi lạnh kêu khóc kêu thảm. Cố Hàn Uyên chính là mắt điếc tai ngơ, tiếp tục gia tốc, cũng không biết hắn chính là không thèm để ý chút nào. Còn là căn bản cố ý muốn nghe nhiều nghe này như hoa như ngọc mỹ nhân dễ nghe kêu khóc. Đau đớn a ngừng nha tha cho ta đi ngươi rốt cuộc muốn tại sao ta cái gì đều tùy ngươi cái gì đều tùy ngươi nha. Không thể mở miệng lão bất tử tại trong lòng kêu to cầu xin, đáng tiếc Cố Hàn Uyên tính là có thể nghe thấy, sợ cũng chỉ là càng thêm đắc ý cười lạnh mà thôi. Cố Hàn Uyên tại rút ra khi đột nhiên chú ý tới chính mình dương vật phía trên có dính chút ít máu tươi. Nghĩ là hậu môn nội bộ mềm mại da thịt sớm bị hắn mài phá, chính là hắn khoái hoạt chi dư vẫn chưa phát hiện. Hắn giống như được đến một loại đoạt đi lão bất tử thân xử nữ, khiến nàng tại dưới chính mình thân thể lạc hồng thắng lợi cảm, tâm lý một trận hưng phấn, đột nhiên khiến cho dùng mình một cái, lật lên bạch nhãn, như dã thu gầm rú một tiếng, toàn thân phát sinh co giật. Lão bất tử chỉ cảm thấy thân thể cự vật đột nhiên rất nhanh tăng lên, rồi mới phun ra từng cổ nhiệt lưu. Cố Hàn Uyên một lần lại một lần phun ra tại lão bất tử chàng bên trong, rồi mới vô lực đem thân trên bao trùm tại nàng lưng. Cố Hàn Uyên chậm rãi từ lão bất tử sớm không nghe sai sự thân thể nội rút ra thời điểm, mấy giọt máu tươi cũng tùy theo trắng đục tinh dịch theo nàng lỗ đít chỗ chảy ra, đem nàng dưới người mặt cỏ tiết được ẩm ướt một bãi. Cố Hàn Uyên cố ý đem rút ra tính khí tại lão bất tử trước mắt lay động, lại đem tinh dịch cùng máu tươi tại nàng khuôn mặt lau sạch. Thoát phá tự tôn lại một lần nữa bị dẫm đạp, lão bất tử khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, lại lần nữa chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Cố Hàn Uyên lộ ra mỉm cười hướng lão bất tử hôn tới, lão bất tử trong tay chống cự, môi anh đào cũng đã bị xâm phạm, đôi môi nhất nhận lấy, nếu không có thể khống chế, thuần phục tại Cố Hàn Uyên kỹ xảo phía dưới. Lão bất tử đã bị Cố Hàn Uyên cùng Cố Hàn Uyên dạy dỗ tình dục đại phát, hai tay tự nhiên ôm Cố Hàn Uyên hậu gáy, nhiệt liệt hôn lấy. Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi không ngừng trao đổi, lão bất tử đã không thể chính mình. Cố Hàn Uyên tay chậm rãi sờ hướng lão bất tử một đôi vú nhỏ, một mặt nhiệt liệt hôn lấy lão bất tử miệng nhỏ, một mặt tại nộn trượt thân thể phía trên chung quanh dao động, chưa từng phóng bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh cùng vùng mẫn cảm. Nhẹ nhất điểm lão bất tử cấp mò toàn thân phát lăn, hơi thở trầm trọng tại thở gấp, tay ngọc vô ý thức vỗ về chơi đùa Cố Hàn Uyên thân thể. Cố Hàn Uyên một bàn tay đã tiếp xúc được lão bất tử nửa người dưới, vuốt ve đùi bên trong mềm mại trượt làn da. Lão bất tử thân thể đã bắt đầu sinh ra khoái cảm rồi, không tự chủ được hai chân phân lái một chút, xinh đẹp khuôn mặt cũng bởi vì mãnh liệt khoái cảm mà hơi hơi vặn vẹo, hơi gồ lên âm hộ đã bị dâm dịch hoàn toàn ướt đẫm, phần eo liên tục không ngừng vặn vẹo. Cố Hàn Uyên quay người dùng tay kéo mở lão bất tử đùi, vùi đầu tại nàng hai chân ở giữa. Nhiệt liệt dùng đầu lưỡi tại liếm âm vật của nàng, phía trên dính đầy dâm thủy. Ta thực tại thụ không lão bất tử hưng phấn há mồm lớn tiếng rên rỉ, Cố Hàn Uyên dùng màu tím đầu lưỡi quấn lấy lão bất tử vành tai, lão bất tử nhận được trước nay chưa từng có kích thích liều mạng quá to không muốn ta không muốn ngừng nha. Cố Hàn Uyên gặp thời cơ chín muồi hỏi lão bất tử, nghĩ không muốn của ta đại dương vật. Lão bất tử lúc này đã gần đến hồ thất thần trạng thái. Lại liều chết không nói, chính là không ngừng rên gì lắc đầu cầu xin đừng hút mút tốt tốt không tốt. Cố Hàn Uyên gặp lão bất tử không nói, liền cúi đầu dùng đầu lưỡi điền lão bất tử tiên diễm đóa hoa cùng bành phồng âm hạch. Lão bất tử cảm thấy Cố Hàn Uyên xâm nhập cấm kỵ khu vực, thân thể không tự chủ bãi chuyển động, khoái cảm trào lên tâm, lại vẫn không ngừng nhắc nhở chính mình, trăm vạn không thể nói ra dâm đãng nói đến. Chỉ có theo bên trong mũi phát ra dồn dập tiếng thở dốc Cố Hàn Uyên đầu lưỡi không ngừng đi tới, một mặt hút mút như thủy triều trào ra dâm thủy, vừa dùng răng nanh nhẹ nhàng phệ ai âm hạch. Lão bất tử chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập trước nay chưa từng có khoái cảm, cuối cùng nhịn không được lớn tiếng gào to, ta không thể không chịu nổi, mau làm ta đi a. Cố Hàn Uyên không nói một lời xoay người, đem thật lớn màu tím dương vật dơ lên đối với chính còn tại lưu dâm thủy, liên tục không ngừng run rẩy. Mỹ Lệ Âm Hộ đang chuẩn bị cắm vào lão bất tử gặp Cố Hàn Uyên trụ lớn nhưng lại so Cố Hàn Uyên còn lớn hơn, không khỏi liên tục cầu xin. Cố Hàn Uyên không nói lời nào, hai tay nâng lão bất tử vùng eo, đã đem lớn chừng cái đấu quy đầu cắm vào âm đạo. A tốt tốt đại cầu cầu ngươi a không được a, ân lão bất tử không tự chủ được, eo đi phía trước vặn vẹo. Tại Cố Hàn Uyên dạy dỗ phía dưới, lão bất tử một điểm đều không cảm thấy thống khổ, chỉ cảm thấy no mây mẩy căng căng, lão bất tử cắn chặt hàm răng bên cạnh khóe miệng. Cố Hàn Uyên đem dương vật chậm rãi toàn bộ rút ra, rất kiên nhẫn trọng đầu một lần nữa, 9 lần nhợt nhạt, một lần tràn đầy, chỉ có tiến nhập 1/3 liền rút ra. Lão bất tử cảm thấy không kiên nhẫn rồi, dần dần khát vọng Cố Hàn Uyên mỗi một lần đều đưa đến để. Ta muốn a a mau mau. Cuối cùng lão bất tử nhẫn nại không được, thở gấp vặn vẹo phần eo khóc nghẹn kêu cầu cầu ngươi cấp ta đi, ta không được. Cuối cùng, Cố Hàn Uyên dùng cái kia thật lớn con cặc, xông pha nàng kia đã hoàn toàn bị tình lại âm đảo, cổ động hùng tráng thân thể mãnh liệt toàn bộ rút ra, mãnh liệt lại toàn bộ nhét vào. Mãnh liệt toàn bộ rút ra, mãnh liệt lại toàn bộ nhét vào. Làm lão bất tử thích đến bay lên trời đi, lại bay đến ngoài 9 tầng mây, lại bay trở về mặt đất phần cuối. Cao trào chính là như vậy, một lần so với một lần còn muốn kích thích, một lần so với một lần còn phải sảng khoái. Đối với mau mau a nhẹ nhất điểm chính là chỗ đó a. Dâm dịch đã chảy đầy hai người nơi riêng tư, mỗi một lần xông pha, đều phát ra chất lỏng chít chít xèo xèo ma sát tiếng. Thân thể chít chít xèo xèo ma sát tiếng. Muốn chết dục tiên cảm giác làm lão bất tử không khỏi toàn thân co giật, liên tục không ngừng run rẩy, quát to tốt tốt ca ca ta phải chết. A một tiếng, lão bất tử kinh lịch người khác không cách nào mang cho cao chiều của nàng. Lão đầu cùng Tổ Thiên Thu hai người tại bên ngoài đợi được nóng lòng. Lam Phượng Hoàng cùng Vu Hành Vân đồng dạng lo lắng Cố Hàn Uyên. Cũng may đợi đã lâu. Cố Hàn Uyên vẫn là đi ra. Tại lão đầu cùng Tổ Thiên Thu ánh mắt mong chờ chung cười mở cười nói. May mắn không làm nhục mệnh, bất tử muội muội đã chữa khỏi. Thật tốt quá. Cảm tạ Cố công tử. Lão đầu hai người tựa như đều quỳ thói quen vậy. Lại một lần nữa quỳ trên đất nói cảm tạ. Bất quá lần này Cố Hàn Uyên nhưng không có ngăn trở bọn hắn. Hắn dầu gì cũng là gia lực. Bất quá vừa trị liệu xong, bất tử muội muội thân thì còn rất yếu yếu, cần phải tĩnh dưỡng. Hôm nay khiến cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, không nên đi quấy rầy. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ làm lão đầu biết chính mình thừa dịp cấp nhân trị liệu thời điểm soàn soạt nữ nhi của hắn. Hiện tại còn chưa phải muốn cho hắn nhìn thấy bất tử muội muội cho thỏa đáng. Hai người nhìn ra vẻ sắc mặt tái nhợt Cố Hàn Uyên. Cho là hắn thật tiêu hao đại lượng công lực mới chữa khỏi bất tử muội muội. Lão đầu lại lần nữa hạ bái nói. Công tử cao thượng, về sau lão đầu cái mạng này liền là của ngài. Nhưng có phân phó, muôn lần chết không chối từ. Tổ Thiên Thu cũng theo lấy tỏ thái độ. Hắn và lão đầu giao thật nhiều năm. Thậm chí còn xông ra cái Hoàng Hà lão tổ danh hào. Lao thẳng đến bất tử muội muội coi như chính mình cháu gái ruột. Đồng dạng yêu thương cái này vận mệnh đa xuyễn nhu thuận thiếu nữ. Thấy nàng cuối cùng tại Cố Hàn Uyên trị liệu phía dưới có thể kéo dài tính mạng. Cùng lão đầu giống nhau cảm kích Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên đối với hai người nguyện trung thành cũng không thèm để ý. Hai người thanh danh tuy rằng không nhỏ, nhưng thực lực tại hắn trong mắt hoàn toàn không đủ nhìn. Có chút ít còn hơn không thôi. Lam Phượng Hoàng cùng Vu Hành Vân chỉ lo lắng Cố Hàn Uyên tái nhợt sắc mặt. Đều cho là hắn tiêu hao đại lượng công lực. Ký bội phục lại đau lòng. Nhất là Vu Hành Vân đều mất hứng muốn quyết miệng. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới chính là Cố Hàn Uyên lúc này lại nói với nàng nói. Vân Nhi, buổi trưa nhanh đến rồi. Đi ngươi khoang a. Chương 193 Vô Hành Vân Cố Hàn Uyên. Ngươi hỗn đản này cuồng lô ly, nạp liệu. Vô Hành Vân nhìn Cố Hàn Uyên tái nhợt sắc mặt trần trờ nói. Nếu không hôm nay quên đi, ta có thể đi chào một chút động vật đến uống máu. Cố Hàn Uyên chẳng làm tức giận giơ tay lên liền sao. Đem Vô Hành Vân sao thành ôm đầu ngồi phòng tư thế. Vô Hành Vân hơi có một chút ủy khuất ngẩng lên đầu nhìn Cố Hàn Uyên. thầm nghĩ mình cũng là vì hắn nghĩ mới như vậy đề nghị. Không nghĩ tới Cố Hàn Uyên còn sao nàng. Cố Hàn Uyên thân thể ngồi xổm, duỗi tay vuốt nhẹ Vô Hành Vân trơn bóng trán phía trên bị gõ ra hồng ấn. Ôn Hòa nhìn nàng thu thủy con mắt sáng nói. Nhà đầu ngốc, ngươi cũng là ta trọng yếu đệ tử. Như thế nào mặc kệ ngươi thì sao? Ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu liền là. Vô Hành Vân sóng mắt doanh doanh cúi thấp đầu. Chính là như vậy quan tâm làm nàng khó có thể kháng cự. Có loại càng lún càng sâu cảm giác. Kia tiếng nhà đầu ngốc càng là đâm vào nàng mềm mại nội tâm phía trên. Cố Hàn Uyên thấy nàng trầm mặc cũng lơ đễnh. Trực tiếp đem Vô Hành Vân ôm lên. Mang đi nàng khoang. Cấp Vô Hành Vân trị liệu sau khi kết thúc. Cố Hàn Uyên tái nhợt khuôn mặt ra vẻ mệt mỏi bước ra một đầu mồ hôi thủy. Vô Hành Vân thấy thế. Trong mắt tràn đầy đau lòng trên mặt đất trước vì hắn trà lau mồ hôi. Thật ra khiến Cố Hàn Uyên thưởng thức được một mảnh trắng nõn cảnh sắc. Cố Hàn Uyên điều cười nói. Biết đau lòng sư tôn. Chỉ là sợ ngươi giọt mồ hôi tại chăn phía trên dơ. Vô Hành Vân mạnh miệng nói. Cố Hàn Uyên gặp này lô ly càng ngày càng ngạo kiều. Nụ cười lại sung sướng một chút. Giọng ấm áp cười nói. Nếu như đau lòng nói để ta ôm trong chốc lát chữa trị một chút mỏi mệt là tốt rồi. Vô Hành Vân phiết quan sát lén nhìn hắn sắc mặt tái nhợt. Ấp úng nói. Chỉ có thể trong chốc lát. Tốt. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý miệng của nàng cứng rắn. Đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình hoàn toàn nắm vào trong lòng thuận thế mang đổ. Vô Hành Vân kinh hãi hô lên một tiếng liền muốn dãy giụa. Đã thấy Cố Hàn Uyên đã tựa như mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền. Kia sắc mặt tái nhợt làm nàng như thế nào cũng nói không ra cự tuyệt nói. Duỗi tay vuốt nhẹ kia trương chăm xem không ghét khuôn mặt tuấn tú. Cũng không thèm để ý mình bây giờ trên người trạng thái. Hoặc là nói là bị nhìn thấy nhiều. Tại Cố Hàn Uyên trước mặt. Xấu hổ điểm mấu chốt bất chi bất giác liền giảm rất nhiều. Vô Hành Vân ánh mắt có chút mê ly vùi vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Có lẽ là Cố Hàn Uyên trong lòng quá mức ấm áp. Nàng bất chi bất giác liền ngủ như vậy. Mà nhắm hai mắt Cố Hàn Uyên lúc này khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong. Tê! Thấy như vậy một màn Cố Hàn Uyên hoàn toàn không thể tin được, quả thực ra đầu run lên. Thiên A Vù, đây là đang dụ dỗ chính mình sao? Theo Vô Hành Vân chuyển qua cái kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ra cái kia xóa sạch phong tình cùng tiểu nữ hài đáng yêu dung hợp đến cùng một chỗ, lại tăng thêm dưới ánh đèn đột hiển đi ra mông nhỏ, chớp mắt đối với Cố Hàn Uyên tạo thành hiệu quả nổi bật bạo kích tác dụng. Cố Hàn Uyên không khỏi có chút hốt hoảng, thế nhưng tại ót phía trên chảy ra mồ hôi. Quả nhiên trải qua nhân sự cùng chưa lịch nhân sự nữ nhân là hoàn toàn khác nhau. Cố Hàn Uyên bàn tay to đánh tại Vô Hành Vân mông, một chút, hai cái, này đánh ra tiếng hình như cũng đánh tại Cố Hàn Uyên tâm lý. Cố Hàn Uyên nhìn nhíu mi Vô Hành Vân, không dám dùng sức, đến bàn tay to cuối cùng biến thành nhẹ nhàng vuốt ve. Vô Hành Vân tiểu đỏ mặt, mắt to trung hiện lên hơi nước. Cố Hàn Uyên động tác càng ngày càng quá lửa. Cố Hàn Uyên tay đưa tới, tại Vô Hành Vân kia lô ly dáng người vuốt ve. Tại kia còn chưa hoàn thành khai phá bờ mông không ngừng dạo chơi, vuốt ve. E hèm, ta, e hèm, ân, nha. Nhận thấy chính mình bờ mông đang bị Cố Hàn Uyên chào bóp, Vô Hành Vân phát ra thẹn thùng ngâm nga âm thanh, thân thể làn da cũng dần dần biến thành mẫn cảm màu hồng sắc, phấn nộn trắng nõn gương mặt xinh đẹp càng lộ ra kiều diễm ướt át. Ân a, nha, e hèm, ừ, nga a. Nghe được theo chính mình miệng nhỏ phun ra xấu hổ tiếng rên rỉ, Vô Hành Vân ngượng ngùng nóng nảy. Cố Hàn Uyên bất mãn chân bắt tay đưa đến Vô Hành Vân nơi riêng tư, đùi ở giữa có một đầu hơi hơi lộ ra nhiệt khí tiểu phùng, vuốt ve kia sạch sẽ như bạch hổ thần bí hoa viên, miệng hang có một lạp run nhẹ tiểu viên thịt, Cố Hàn Uyên dùng ngón tay vuốt ve. Đột nhiên bất ngờ vuốt ve, làm Vô Hành Vân thân thể bỗng nhiên một trận run rẩy, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bản năng kẹp lấy Cố Hàn Uyên ngón tay. Vô Hành Vân não xấu hổ nói đại sắc lang. Dục hỏa đốt người Cố Hàn Uyên đem ngón tay cắm vào, thẳng vào Vô Hành Vân kia hiện lên thủy quang mật bi lại nhỏ hẹp mật bi. Lập tức, Cố Hàn Uyên cảm giác được ngón tay tiến vào một cái ngon nhiều chất lỏng và chặt khít co lại lỗ thịt bên trong. Kia bị vô hạn nhanh nóng mềm mại gắt gao bọc lại trải nghiệm, sảng khoái phải nhường Cố Hàn Uyên toàn thân càng thêm khô nóng, ngón tay không ngừng quất đánh. Ân ô, a, Ân ô, ân, ừ, nga, nhanh chút, ừ, chấm. Vô Hành Vân miệng nhỏ phun ra xấu hổ tiếng rên rỉ. Cố Hàn Uyên nhìn đến Vô Hành Vân bộ dáng như thế, trong lòng dục hỏa che giấu bản tính, ngón tay không ngừng tại nhỏ hẹp mật bi trung qua lại ma sát quất đánh, nâng lên hai chân của nàng, ngón tay tại nhỏ hẹp mật bi đại lực quất đánh, ba cạn một sâu, cửu sâu tam cạn. Cố Hàn Uyên dùng ngón tay tại trong quất cắm đụng tới một tầng màng, Cố Hàn Uyên lại cắm vào một ngón tay, liền bắt đầu đại lực quất cắm, tại lầy lội lỗ thịt trung đi tới lui về phía sau, Vô Hành Vân lông mày cao lên đến, đau đớn cũng sung sướng, hai ngón tay tại trận kia trận khoái cảm tê dại bên trong, làm Cố Hàn Uyên quất cắm cũng biến thành hoàn toàn không có quy luật, hai ngón tay cảm giác được cùng Vô Hành Vân mật bi chặt chẽ đụng chạm, truyền lại cấp thần kinh não kinh người thơm ngọt hưởng thụ. Tại Cố Hàn Uyên không có dấu hiệu nào mạnh mẽ thần tốc xung kích, mảnh mai Vô Hành Vân phát ra như khóc thở gấp rên rỉ, thần thái cuồng loạn lay động màu trà mái tóc, này thở gấp rên rỉ thật sâu kích thích lên Cố Hàn Uyên dục vọng, hai ngón tay hung hăng thịt hung ác quất cắm này nhanh đến nộn huyệt. Ân ô, a, a, thật là thoải mái nha, muốn bay, đi lên, hừ ô, nhẹ chút, a, muốn, đến, a. Tại Cố Hàn Uyên hung mãnh trọng kích phía dưới, làm Vô Hành Vân không chịu nổi gánh nặng, mềm mại đáng yêu yêu kiều nũng nịu ngâm kêu, kia mềm mại đáng yêu yêu kiều nũng nịu ngâm tiếng kêu, sẽ chỉ làm Cố Hàn Uyên xung kích càng thêm dùng sức, hai ngón tay không ngừng tập trung lực lượng đi phía trước đột đâm, như vậy nộn vừa mềm xinh đẹp âm hộ, không ngừng bị Cố Hàn Uyên hai ngón tay khuếch trương, chặt nộn lỗ thịt lại không ngừng co lại mút thỏa thích Cố Hàn Uyên hai ngón tay, mang đến trình độ cực cao khoái cảm. A, ừ, nhẹ chút, ân, a, muốn, phải chết, không được. Tại Vô Hành Vân không ngừng phát ra uyển chuyển mềm mại đáng yêu yêu kiều nũng nịu ngâm tiếng kêu bên trong, Cố Hàn Uyên cũng bắt đầu kịch liệt thở gấp, liên tục không ngừng tăng nhanh cuồng loạn quất cắm động tác, Vô Hành Vân cuối cùng tại sâu thẳm lửa nóng quất cắm trung bí cảnh nhúc nhích phía dưới, âm tinh quan buông lỏng, từng cổ nóng bỏng thủy triều, toàn bộ phun ra ngoài, đánh đầy toàn bộ tay. Qua thật lâu sau, Vô Hành Vân đem phi sắc quần ngủ nói lên, nàng hung hăng chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Cố Hàn Uyên, trong miệng mắng sư phụ là đại sắc lang. Cố Hàn Uyên nhìn tay của mình, không khỏi rơi vào trầm tư, là ta bị dạy dỗ thành cuồng loli sao? Tiểu loli tựa như cái tiểu hoa hoa giống nhau, tùy tay nhất sách liền kéo, ôm tại trong ngực thập phần thuận theo, Vô Hành Vân thân thể còn thập phần mềm mại. Cố Hàn Uyên lửa nóng khí tức, đánh vào Vô Hành Vân mặt nhỏ phía trên. Vô Hành Vân nguyên bản mặt nhỏ liền theo uống rượu mà đỏ bừng, người được quen thuộc dương cương khí tức, nàng nhất đôi mắt dần dần xuất hiện hơi nước, do như nhất loan thanh triệt hồ nước vậy. Cố Hàn Uyên mở miệng trêu đùa Vô Hành Vân, ngươi lại muốn cùng sư phụ cùng một chỗ đi ngủ sao? Hắn gò má nhẹ nhàng cả Vô Hành Vân mặt nhỏ, mở miệng nói Vô Hành Vân, ngươi cứ như vậy yêu thích sư phụ sao? Vô Hành Vân cảm giác được cứng rắn dâu cằm đâm vào chính mình mặt phía trên. Không hiểu có chút ngứa ý. Nàng nghe thế vấn đề, liền nghiêng đi đầu nhỏ, màu lam nhạt con ngươi nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên, theo sau hai cái tiểu ngẫu tay ôm lấy Cố Hàn Uyên cổ. Manh manh lô ly âm phát ra, vô cùng kiên định quá yêu thích, là siêu cấp yêu thích cái loại này. Nghe thế làm người ta vừa lòng trả lời, mặc dù là Cố Hàn Uyên, hắn khuôn mặt vẫn là lộ ra nụ cười. Cố Hàn Uyên lửa nóng bàn tay to tại Vô Hành Vân trên người dạo chơi. Theo sau hắn liền nghiêng đi mặt, một ngụm hôn vào Vô Hành Vân manh manh mặt nhỏ phía trên. Một đường hôn đi, rất nhanh liền hôn đến Vô Hành Vân miệng nhỏ phía trên. Vô Hành Vân lỗ tai cũng biến đỏ, rất nhanh tiểu loli liền đáp lại lên. Sau một lúc lâu, Cố Hàn Uyên mới đưa đầu nâng lên. Hắn nhìn trong ngực tiểu loli, lúc này trong mắt hắn đỏ đậm một mảnh, cả người càng là lửa nóng khó nhịn. Cố Hàn Uyên ôm lấy trong ngực tiểu nhân nhi. Bàn tay to chính vuốt ve Vô Hành Vân trơn bóng bằng phẳng mềm mại bụng. Mà Vô Hành Vân thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Cố Hàn Uyên nhẹ khẽ cắn hạ Vô Hành Vân lỗ tai nhỏ, mở miệng nói chuyện, khi âm phát ra đi ra Vô Hành Vân, sư phụ cũng rất thích ngươi nha. Cố Hàn Uyên trên mặt mang theo một chút quỷ dị nụ cười, bàn tay to của hắn vuốt ve Vô Hành Vân đầu nhỏ, mở miệng nói. Đều nói nhân thể cơ bắp có rất cường thích ứng lực. Có được rất mạnh có thể kéo dài và rát mỏng cùng co giãn, có thể sư phụ có chút không tin, vừa vặn hôm nay Vô Hành Vân tại, như vậy lời nói, liền làm phiền ngươi dưới sự phối hợp sư phụ, thí nghiệm một chút đi. Nghe nói như thế Vô Hành Vân vẫn là hết sức mộng bức, cũng không biết nên như thế nào phối hợp. Nhưng rất nhanh, nàng nhìn thấy Cố Hàn Uyên động tác, lập tức phản ứng, minh bạch Cố Hàn Uyên ý tứ. Vô Hành Vân đồng tử không ngừng co lại. Đây là muốn, không thể như vậy a. Làm sao có thể làm như vậy sự tình. Hư mất, sẽ chết mất. Lúc này Vô Hành Vân vạn phần hoảng sợ, liền vội mở miệng nói sư phụ, trước dừng một cái, không bằng ngươi chờ ta một hồi. Vô Hành Vân nhìn hai mắt đỏ đậm, thần sắc quỷ dị Cố Hàn Uyên, lúc này mới hậu chi hậu giác sợ lên. Vô Hành Vân còn chưa bò xuống giường, chân nhỏ đã bị Cố Hàn Uyên bàn tay to nắm, nàng kia còn nhỏ thân thể chớp mắt bị kéo trở về. Cố Hàn Uyên trên mặt hiện lên quỷ dị quang mang, trong miệng thở hổn hển, mở miệng nói Vô Hành Vân không ngoan nga, đều nói yêu thích sư phụ, thế nhưng không phối hợp sư phụ, còn muốn chạy trốn, nhìn đến sư phụ muốn áp dụng cưỡng chế thi thố rồi. Cố Hàn Uyên một phen ôm lên Vô Hành Vân thân thể yêu kiều phóng ở trên giường, ôm Vô Hành Vân mãnh hôn, một tay đưa vào màu hồng áo váy nội đẩy ra tiết khố đầu dây thun, đụng đến trụi lùi bạch hổ phía trên, ngón tay vừa vặn đụng tới động đào nguyên miệng, đã có điểm thấm ướt nhu. Vô Hành Vân vốn là muốn tránh ra ngón tay của hắn, nhưng là từ Cố Hàn Uyên bàn tay ép tại âm hộ phía trên truyền ra nam tính nhiệt lực, đã khiến nàng toàn thân tê dại, cả người vô lực chống cự. Cố Hàn Uyên dùng sức rớt ra Vô Hành Vân hai cái bắp đùi, sẽ đem đầu gối của mình đội lên Vô Hành Vân hai chân ở giữa, để ngừa Vô Hành Vân lại kẹp chặt hai chân, ngón tay đưa vào âm đạo nhẹ nhàng moi móc, thỉnh thoảng khẽ xoa bóp một chút Vô Hành Vân âm hạch. A, không muốn, bóp viên kia, ai nha, ngứa chết ta, oa, sư phụ, a, ta không chịu nổi. Vô Hành Vân đã bị Cố Hàn Uyên xoa nắn nhanh hơn tê liệt, Vô Hành Vân cảm thấy không có cách nào khống chế chính mình, liền đầu óc thậm chí giống như mất đi tác dụng. Vô Hành Vân hai gò má đỏ ửng, mị nhãn như tơ, toàn thân run rẩy, một bàn tay vốn là muốn đi rớt ra Cố Hàn Uyên tay, lại biến thành đỡ đặt tại Cố Hàn Uyên tay phía trên. Cố Hàn Uyên ngón tay cũng không có dừng lại, tiếp tục đang nhẹ nhàng nhu lấy Vô Hành Vân đào nguyên xuân động, thấm ướt nhu, nhờ nhớp, xoa lấy. Lấy. Cố Hàn Uyên lang ngồi nàng chưa chuẩn bị, đem nàng màu hồng áo váy cởi xuống dưới, Cố Hàn Uyên sẽ đem Vô Hành Vân bờ mông nâng lên, đem quần lót của nàng cởi xuống dưới, mình cũng cởi được vệ sinh trượt đi, Cố Hàn Uyên đem Vô Hành Vân hai đầu chân trắng kéo đến mép giường tách ra, chính mình thì ngồi xổm Vô Hành Vân hai chân ở giữa, trước đọc đã mắt huyệt của nàng một trận. Chỉ thấy Vô Hành Vân nộn huyệt thật cao nhô ra, dài khắp một mảnh hiện ra sáng bóng, thon dài cống ngầm. Màu hồng phấn hai miếng đại môi mật, gắt gao khép kín. Cố Hàn Uyên dùng tay đẩy ra màu hồng phấn đại môi mật, một viên giống như đậu đỏ đại âm hạch, nhô ra tại cống ngầm phía trên, hởi mở lỗ nhỏ miệng, hai miếng hiện lên đỏ tươi sắc tiểu môi mật, dán thật chặt tại đại môi mật phía trên, đỏ tươi sắc thịt thành huyệt, chính lòe lòe phát ra dâm thủy quang mang. Oa, thật khá, thật đáng yêu tiểu huyệt, quá đẹp. Đại phôi đản, không nên nhìn nha. Thật mắc cỡ chết người. Vô Hành Vân mặt phấn chứa đầy xuân ý, đỏ tươi miệng nhỏ hơi nhếch lên, rất thẳng phấn mũi thổ khí như lan, một đôi không lớn vú, màu hồng phấn tựa như núm vú, vểnh cao đứng thẳng tại một vòng đỏ tươi sắc quầng vú phía trên, phối hợp nàng kia tiểu lô ly dáng người, trắng nõn non mịn làn da, bạch tuyết trắng, hồng đỏ tươi, hắc đen nhánh, ba màu tôn nhau lên, thật sự là quang diễm chói mắt, đẹp không sao tả xiết, mê sát người. Cố Hàn Uyên dục hỏa phấn khích, lập ký hạ thấp thân đến hôn lên Vô Hành Vân môi hồng, hai tay sờ nàng kia tiêm kiều tiểu trên ngực. A, a, ô trà, cái kia đáng yêu hoa viên xuân động lập tức toát ra đại lượng mật nước đây. Vô Hành Vân chính đang nhắm mắt hưởng thụ bị Cố Hàn Uyên sờ nhu liếm mút khoái cảm giác mở mắt vừa nhìn, lập tức giật mình kinh ngạc, kinh hoàng nói. A, lớn như vậy, lại dài như vậy, không được á. Nó làm hư của ta lỗ nhỏ, giết chết ta đấy. Không rồi, đi thử một chút nhìn. Vô Hành Vân, nó muốn hôn tiểu huyệt của ngươi. Không muốn, sẽ chết, Vô Hành Vân nói, dùng tay giấu cái kia tiểu huyệt. Cố Hàn Uyên chỗ đó còn nghe Vô Hành Vân nói một phen đè lại Vô Hành Vân thân thể, liền nắm lấy đại bảo bối tại Vô Hành Vân miệng huyệt phía trên mài đến Vô Hành Vân Cố Hàn Uyên biết đến lúc rồi, nắm lấy cự long gốc rễ. Dùng sức hướng bên trong nhét vào, mất nửa ngày kính, mới nhét vào đầu rồng, theo sau tư một tiếng, toàn bộ cự long đã cắm đi vào. A, oa, không được, rất đau, oa, thật sự rất đau đớn. Không, Hành, mau, rút ra a. Vu Hành Vân khóc đau nói. Vu Hành Vân đau đến đầu đổ mồ hôi lạnh, toàn thân kinh loan, gấp gáp muốn dùng tay đi chắn nộn huyệt, không cho Cố Hàn Uyên kia to dài cự long lại hướng bên trong cắm vào. Nhưng Cố Hàn Uyên kia sẽ làm Vu Hành Vân thực hiện được, lập tức đã bắt ở Vu Hành Vân tay nhỏ. Kia mềm mại lỗ thịt bị chống đỡ phình phình, một đạo máu theo cắm ở lỗ thịt cự long căn chỗ chảy ra. Ai nha, tốt, đau đớn a. Không, Hành, đại phôi đản, sư phụ, người chính là tên đại bại hoại, đau chết ta, đau đớn đều nhanh chết, ngừng, ngừng a. Cố Hàn Uyên nhìn Vu Hành Vân mặt phấn đau đến trắng bệch, nước mắt đều chảy ra, toàn thân run rẩy, tâm lý thật sự không đành lòng, vì thế đình chỉ công kích, dùng tay vuốt ve Vu Hành Vân vú, vuốt ve vân vê đầu vú, khiến nàng giảm bớt thống khổ. Vu Hành Vân, nhẫn nại một chút, đợi ngươi liền khổ tận cam lai, sung sướng vô cùng. Đại phôi đản, ngươi như vậy thô to, hiện tại nhét ta lại chướng lại đau đớn, khó chịu chết đi được. Qua một hồi, từ một tiếng, Vu Hành Vân kêu thảm thiết một tiếng ai nha. Đau chết ta, Cố Hàn Uyên tắc kéo nhẹ chậm cắm vào, Vu Hành Vân chỉ khóc giống được hô to gọi nhỏ, hương mồ hôi nhỏ giọt. Đại phôi đản, nhẹ một chút, ta rất đau, ta, chịu không nổi, á, Cố Hàn Uyên trước đình chỉ động tác, hết sức khiêu khích, vuốt ve khả năng việc Vu Hành Vân, còn đau không? Hiện tại khá một chút, lại chướng, lại ngứa. Sư phụ tới cho ngươi giải ngứa. Cố Hàn Uyên một bên dùng sức quất cắm, một bên đóng nhàn dỗi ý đến thưởng thức Vu Hành Vân hồng phấn khuôn mặt biểu cảm, tuyết trắng phấn nộn thân thể, hai tay trêu đùa đỏ tươi núm vú. Dần dần Vu Hành Vân thống khổ biểu cảm đang thay đổi, từ thống khổ biến thành một loại khoái cảm thích ý, biến thành dâm đãng đi lên. Vu Hành Vân tại một trận quất cắm run rẩy phía dưới, hoa tâm chảy ra một cỗ phóng túng nước đây. A, đại phôi đản, ta thật thoải mái, oa, thủy lại lưu, chảy ra. Cố Hàn Uyên lại bị Vu Hành Vân mật dịch bỏng đến đầu rồng một trận thoải mái dễ chịu vô cùng, lại nhìn nàng tao mị biểu cảm, liền không còn thương hương tiếc ngọc. Cố Hàn Uyên giơ cao mông mãnh quất ngoan cắm vào, cự long mãnh muốn làm hoa tâm, đảo được Vu Hành Vân là dục tiên dục tử, lắc đầu dao động não mắt bắn xuân quang, cả người loạn xoay dâm thanh dâm đãng kêu la. Đại phôi đản, ngươi muốn đâm chết ta, thật thoải mái, ai dục, ngươi làm a, dùng sức, đảo a, đâm chết ta quên đi, ta muốn bị đảo xuyên, nha, nha. Cố Hàn Uyên nghe được là huyết mạch phấn phồng dục hỏa càng xí, cấp bách vội vàng hai tay nâng lên Vu Hành Vân hai chân, hướng trước ngực nàng phản đè xuống, khiến nàng toàn bộ hoa động càng hình cao thẳng xông ra, dùng sức quất cắm chống đối, nhiều lần rốt cuộc, hạ thịt. Ai nha, ta nhịn không được, muốn quăng đi ra, Cố Hàn Uyên cảm thấy đại bảo bối bị một trận hâm nóng một chút canh tưới thượng tựa như, thật không thoải mái. Cố Hàn Uyên vì thế dừng lại quất cắm, hưởng thụ này kỳ diệu khoái cảm, đợi Vu Hành Vân mật bi đình chỉ co lại sau đó, Cố Hàn Uyên lại bắt đầu tiếp tục không ngừng quất cắm, một cái thẳng đẩy hoa tâm của nàng phía trên. Cố Hàn Uyên dùng sức quất cắm, chọc vào Vu Hành Vân run rẩy nói ai nha nha. Đại phôi đản, cái này nhưng làm ta cắm vào tô, nha, Cố Hàn Uyên càng thêm dùng sức quất cắm, xì xì âm thanh, tràn đầy trong phòng. Cố Hàn Uyên đại bảo bối tại âm hộ bên trong không tự chủ được mãnh đỉnh cắm mạnh vào sau một lúc, bắn ra nóng bỏng tinh dịch kích thích Vu Hành Vân phóng túng tiếng liên tục ai nha. Nóng quá thật là thoải mái, nha, đại phôi đản, ân, ta, thật thoải mái, sướng chết, Một tiếng thét kinh hãi tiếng đem Cố Hàn Uyên đánh thức. Cố Hàn Uyên, người hỗn đản này cuồng lô ly. Nghe Vu Hành Vân kinh hô tiếng. Ánh mắt cũng chưa mở. Cơ hồ tự động hướng dẫn vậy đập vào nàng ót phía trên. Đem nàng sao hồi chính mình trong lòng. Mở một đôi tinh mâu nhìn về phía che lấy ót khóe mắt mang lệ Vu Hành Vân. Không lời nói. Tất cả nói phải gọi sư tôn. Trách trách vù vù làm cái gì. Như thế nào còn nhiều thêm cái tiền tố. Vu Hành Vân vốn là còn bị Cố Hàn Uyên bộ kia đại mộng mới tỉnh khi lười biếng thần sắc sở mê. Nhưng mà không nghĩ tới rất nhanh liền nhận thấy dị thường. Hơn nữa theo hắn trong miệng nói ra nói càng làm cho Vu Hành Vân toát ra một loạt tỉnh. Chán thượng đau đớn mang theo xấu hổ giận dữ ủy khuất. Nhưng lại khống chế không nổi rớt mấy giọt nước mắt. Nàng tựa đầu Mai tại chăn bên trong. Buồn bực nói. Ta chỉ đáp ứng cho ngươi ôm, lại không nói có thể. Hơn nữa cư nhiên còn hỏi là thế nào đến tấm thép. Nói mớ đâu, góc thật cái gì kính. Cố Hàn Uyên buồn cười nhìn tức giận xấu hổ muốn chết, đã hoàn toàn trẻ nhỏ hóa Vô Hành Vân. Giải trí nói. Hơn nữa, vốn chính là tấm thép. Vô Hành Vân nâng lên đầu nhỏ trách mắng. Hừ, nói sau ta tấm thép, về sau cũng đừng ôm lên đến. Hỗn đản cuồng lô ly. Cho ta đem tiền tố xóa. Cố Hàn Uyên đối với cái này tân xưng hô thực không lời. Thấy nàng vẫn là căm giận bộ dạng. Đành phải thần sắc miễn cưỡng nói. Được rồi, ta nói khiểm, nhanh chút đi lên. Này còn không sai biệt lắm. Vô Hành Vân tựa như lấy được thắng lợi vậy dơ lên khuôn mặt tươi cười. Tuy rằng nhìn qua còn thực non nớt. Ngược lại khá có một chút điên đảo chúng sinh xinh đẹp. Nàng tựa như thói quen vậy. Cũng không đuổi Cố Hàn Uyên đi ra ngoài. Hai người rửa mặt một phen. Ra khoang thuyền sau mới phát hiện nguyên lai nhưng lại ngủ một giấc đến ngày hôm sau. Khó trách có loại thần hoàn khí chân cảm giác. Cố Hàn Uyên rất hài lòng mình bây giờ trạng thái tinh thần. Hắn không nghĩ tới ôm lấy Noãn Ngọc vậy Vô Hành Vân còn có trợ miên hiệu quả. Gặp Cố Hàn Uyên nhìn sang. Vô Hành Vân tựa như nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Gương mặt ghét bỏ nói. Đừng hy vọng còn có lần sau. Cố Hàn Uyên nhún nhún bả vai một chút cũng không thèm để ý nàng nói. Thật muốn ôm lấy nàng ngủ chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt chính mình hay sao? Vô Hành Vân cũng hiểu được sức mạnh không chân. Tức giận lại trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Cố Hàn Uyên đi đến bong tàu. Lão tổ hai người cung kính hành lễ. Bất Tử muội muội nhẹ giọng hỏi tốt. Sau liền xấu hổ trốn ở lão đầu phía sau lén nhìn Cố Hàn Uyên. Không. Chỉ cảm thấy chính mình ngày hôm qua quá mức lớn mật. Hiện tại mất dũng khí. Ngược lại ngượng ngùng lên. Lam Phượng Hoàng nhất mặt quái dị nhìn Vô Hành Vân. Không nghĩ tới chính mình không có thể cướp được ban ngày thời gian. Tối hôm qua còn bị nàng cướp đi. Nàng đổ không biết là hai người ở giữa có cái gì. Dù sao Vô Hành Vân thân hình đặt tại kia. Chính là suy đoán Cố Hàn Uyên bởi vì quá mức mỏi mệt mới ở lại Vô Hành Vân trong phòng đang ngủ. Bởi vì Ngũ Bá Đồi gần ngay trước mắt. Nàng và Cố Hàn Uyên ở chung thời gian càng ngày càng ngắn. Cho nên mới bất mãn suốt đêm thời gian đều bị Vô Hành Vân cướp đi. Vô Hành Vân nhìn Lam Phượng Hoàng ánh mắt. Thế nào vẫn không rõ nàng đang suy nghĩ gì. Tâm lý nhưng lại hơi có một chút đắc ý. Dương mặt nhỏ dương dương đắc ý đi đến mũi tàu bắt đầu buổi sáng tu luyện. Không. Cố Hàn Uyên rất hài lòng Vô Hành Vân tại tu luyện phía trên chăm chỉ kính. Lô đỉnh trưởng thành cực nhanh. Mình cũng không thể trì hoãn quá lâu. Lam Phượng Hoàng tiến lên dịu dàng nói. Cố ca ca, Ngũ Bá Đồi nhanh đến. Cố Hàn Uyên thần sắc lười biếng cầm lấy cần câu. Tại Vô Hành Vân ghét bỏ ánh mắt chung ngồi ở bên cạnh. Nên đến đều tới a. Có lẽ là còn có thể ở chung thời gian giảm bớt. Lam Phượng Hoàng tựa như càng tích cực một chút. Cũng không quan tâm lão tổ hai người ở đây. Gắt gao ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay. Âm thanh uyển chuyển mềm mại đáng yêu nói. Trừ bỏ bị cô ca ca dọa chạy cái kia một chút đều đến. Như thế cũng tốt. Cố Hàn Uyên vừa lòng gật đầu nói. Đương Vô Hành Vân thu công thời gian. Thuyền vừa vặn cập bờ. Nàng thuần thục đưa ra hai tay. Cố Hàn Uyên đem nàng ôm tại khuỷu tay. Vô Hành Vân tự nhiên nắm ở cổ của hắn. Đi thôi. Cố Hàn Uyên nhẹ giọng tiếp đón. Ngũ Tiên Giáo cùng lão tổ hai người nhao nhao đuổi theo. Bất Tử muội muội tuy rằng bệnh đã khỏi hẳn, nhưng thân thể còn suy yếu, cho nên lưu tại trên thuyền. Cố Hàn Uyên lấy phòng ngừa vạn nhất cũng tại trên người của nàng để lại thần niệm định vị. Suốt quãng đường quả nhiên thấy không ít cầm đao bội kiếm giang hồ nhân sĩ. Nhìn thấy Cố Hàn Uyên sau nhao nhao cung kính vấn an. Hiện tại còn dám hướng đến Ngũ Bá Đồi đến đều là đối với chính mình làm việc thanh danh tương đối có tin tưởng. Cho nên Cố Hàn Uyên cũng nhất nhất đáp lễ. Một bộ tao nhã quý công tử bộ dáng. Làm không ít hình tượng lôi thôi hán tử tự biết xấu hổ. Ngược lại Vô Hành Vân thói quen loại này tràng diện. Ngạo nghễ ngang đầu nhỏ. Ai cũng không phản ứng. Giống chỉ Phượng Hoàng con vậy kiêu ngạo tam. Chương 194 Vô Hành Vân tim đập như hươu chạy. Ngũ Bá đổi vốn là bởi vì trình diện người phần đông ồn ào vô cùng. Nhưng là Cố Hàn Uyên một đường đi đến thế nào liền an tĩnh đến đâu. Đám người tự động nhường ra một con đường. Nếu như chính là bởi vì Nhậm Doanh Doanh quan hệ. Bọn hắn chỉ nhiệt tình mà không kính sợ. Nhưng là hiện tại bọn hắn trong mắt tràn đầy kinh sợ thần sắc. Một đường hành. Vốn không có một cái có gan cùng hắn đối diện. Nhao nhao cúi đầu hành lễ. Cố Hàn Uyên đối với lần này phi thường hài lòng. Những người này tương lai đều có thể thu làm tại Tống Quốc thành viên tổ chức. Chính là Vu Hành Vân đều có một chút kinh ngạc Cố Hàn Uyên lúc này danh vọng. Cố Hàn Uyên ôm lấy Vu Hành Vân đi đến đám người ngay chính giữa vị trí dừng lại. Nhìn chung quanh một tuần. Gặp đều cung kính chờ đợi mình nói chuyện. Vừa lòng vuốt cằm. Cất cao giọng nói. Tin tưởng các vị đều biết Cố Mỗ. Lúc này chưa cảm ơn các vị đến đây tướng tụ tập Thượng Nam Thiếu Lâm cứu ra Doanh Doanh. Đám người nhao nhao chắp tay nói. Cố công tử khách khí. Cố Hàn Uyên vuốt cằm sau thi nhiên nói. Cố Mỗ tuy rằng cảm tạ các vị nguyện ý xuất lực ý tưởng, nhưng vẫn là hy vọng các vị có thể như vậy tán đi. Doanh Doanh kia Cố Mỗ tự sẽ đi cứu. Đám người nhao nhao hỏi. Cố công tử này là vì sao? Cố Hàn Uyên sắc mặt trầm ngưng nói. Các vị cũng biết cái bang cùng Nam Thiếu Lâm xung đột sắp tới. Gần đoạn thời gian hô hào các môn các phái tại Nam Thiếu Lâm mời dự họp đại, đến lúc đó các lộ chính đạo môn phái ở đây. Mà các vị phần nhiều là Nhật Nguyệt Thần Giáo dưới chứng tà đạo cao thủ, khó bảo toàn không sẽ ở người có tâm tư lợi dụng phía dưới bị hợp nhau tấn công. Cố Hàn Uyên cơ hồ có thể 100% khẳng định. Lớp này nhân nếu lên Nam Thiếu Lâm. Cái khác nhân không nói. Tả Lãnh Thiện khẳng định cổ động các đại phái đối với bọn hắn động thủ. Cố công tử là xem thường chúng ta sao? Thánh cô đối với chúng ta ân trọng như núi, vì cứu thánh cô nào tiếc vừa chết. Cố Hàn Uyên lời này ngược lại kích thích lên đám người huyết khí. Nhao nhao đánh trống reo hò. Nhưng mà Cố Hàn Uyên nhưng không có cho hắn nhóm mặt mũi. Vẻ mặt lạnh lùng nói. Cố Mỗ kính nể các vị nghĩa khí cùng dũng khí. Nhưng lời nói không khách khí lời nói. Các vị Thượng Nam Thiếu Lâm trừ bỏ cấp Cố Mỗ thêm phiền, gia tăng nghĩ cách cứu viện Doanh Doanh độ khó bên ngoài, không còn dùng cho việc khác. Cố Hàn Uyên lời nói này được đám người sắc mặt khó coi. Cuối cùng vẫn là Thiên Hà Bang bang chủ Hoàng Bá Liêu mang theo tức giận nói. Cố công tử, chúng ta tuy rằng kính nể ngươi, nhưng cũng không thể như thế vũ nhục chúng ta. Cố Mỗ biết các ngươi không phục, Cố Mỗ tự có thể cho ngươi nhóm chịu phục lý do. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý thái độ của hắn. Trực tiếp tỏ vẻ muốn dùng lực phục người. Ngạo nghễ nói. Trên giang hồ sự tình liền ấn giang hồ quy củ đến làm. Làm Cố Mỗ lĩnh giáo các vị võ công a. Hắn biểu cảm không hề biến hóa. Vẫn là như vậy lạnh lùng. Vu Hành Vân nhìn Cố Hàn Uyên gò má có chút thất thần. Tuy rằng nàng yêu thích Cố Hàn Uyên ôn nhu bộ dạng. Nhưng bộ dạng này khí phách nghiêm nghị. Thì quần hùng như không có gì khí độ càng làm nàng say mê. Hoàng Bá Liêu gặp việc đã đến nước này. Dứt khoát thứ nhất lên sân khấu. Ta trước đến lĩnh giáo Cố công tử biện pháp hay. Nhưng mà Cố Hàn Uyên cũng là lắc đầu nói. Cố Mỗ có ý tứ là cho các ngươi cùng một chỗ phía trên. Lời này không chỉ có Hoàng Bá Liêu sắc mặt khó coi. Phía sau hắn đám người càng là tức giận càng ngày càng thịnh. Chính là rốt cuộc vẫn là Cố Kỵ Nhậm Doanh Doanh quan hệ không dám làm khó dễ. Hơn nữa cũng lo lắng nếu một loạt mà lên. Vạn nhất đả thương Cố Hàn Uyên nói. Đến lúc đó liền khó có thể thu chàng. Nếu các vị khiêm nhượng, kia Cố Mỗ liền không khách khí. Nói liền đem Vu Hành Vân buông xuống. Hắn gặp Vu Hành Vân thần sắc có chút bận tâm. Giọng ấm áp cười nói. Yên tâm, không chậm trễ giữa trưa trị liệu cho ngươi. Vu Hành Vân lật cái manh manh bạch nhãn. Thầm nghĩ ai nói cho ngươi, ta là lo lắng cái này. Vân Nhi có thể nếu coi trọng. Tại Vu Hành Vân mê hoặc ánh mắt bên trong. Cố Hàn Uyên cười khẽ đem màu xanh nhạt áo dài vạt áo kẹp ở eo hông. Thẳng tắp mà to lớn hữu lực hai chân hiền lộ ra. Tin. Cố Hàn Uyên âm thanh mang theo một đạo bóng trắng hiện lên. Cùng kia bóng trắng tiếp xúc người nhao nhao bay ngược. Phong trung kính chơi. Hoàng Bá Liêu đã hóa thành lăn đất hồ lô đánh ngã một mảnh người. Mưa rền gió dữ. Lại là một mảnh bóng người tựa như cắt lúa mạch vậy ngã xuống. mạnh mẽ vang dội. Cố Hàn Uyên thối ảnh nhanh hơn 3 phần. Rất nhiều người còn không có phản ứng cũng đã bị đá ngã xuống đất. Gió cuốn lầu nát. Cố Hàn Uyên thân hình nhanh quay ngược trở lại. Mang lên cuồng bạo gió xoáy. Sở hữu công kích phạm vi nội người đều bị đẩy lùi. Thần Phong phẫn nộ gào thét. Trừ bỏ cùng Cố Hàn Uyên đang đến Ngũ Tiên Giáo cùng lão tổ hai người ngoài. Còn sót lại người đều bị chiêu này trở thành hư không. Không đến một lát, trên mặt đất liền nằm đầy mấy trăm người. Dừng lại Cố Hàn Uyên trên người còn mang theo một cơn gió màu xanh lá phất qua vô hành vân. Cũng không thèm để ý kia một chút nằm trên mặt đất đau kêu người. Lấy hắn hiện tại võ công trình độ. Tính là thủ hạ Lưu Tình cũng không chế tốt lực độ. Cam đoan một cái cũng không chết không bị thương. Tuy nhiên cũng muốn đau đớn thượng cả buổi. Vô hành vân kinh ngạc nhìn đối với chính mình lộ ra một tấm ôn nhu khuôn mặt tươi cười Cố Hàn Uyên. Hắn nhìn xuống chính mình thời điểm. Tới gần giữa trưa chói mắt ánh nắng mặt trời bị che cản hơn phân nửa. Thân hình của hắn bên cạnh hiện lên vầng sáng. Khoảnh khắc kia tựa như tiên nhân hạ phàm. Vô hành vân nhất thời nhưng lại nhìn xem có chút ngây ngốc. Tim đập như hươu chạy, mép ngọc yên nhiên, mặt hiện lên hoa đào. Thẳng đến Cố Hàn Uyên giọng ấm áp chuyện cười truyền đến khi mới chậm qua thần. Vân Nhi có thể thấy rõ ràng rồi hả? Vô hành vân có chút chột dạ cúi đầu. Cũng không phải là không thấy rõ. Chính là nàng rất rõ ràng vừa rồi chính mình trong lòng hiện lên cảm xúc tuyệt đối không phải là nhụ mộ chi tình. Như vậy rõ ràng cảm xúc là trước đây chưa bao giờ có. Nàng giật mình phát hiện giống như đã thời gian rất dài chưa từng tưởng niệm Vô Nhai Tử. Cố Hàn Uyên mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Không thấy rõ sao, kia cũng chỉ phải chờ hắn nhóm sau khi đứng lên lại biểu thị một lần. Lam Phượng Hoàng đều không có bị lan đến người. Vốn là còn tại chấn động Cố Hàn Uyên phong thần thối uy lực. Nghe được hắn lời này nhao nhao mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc. Không ngờ Cố Hàn Uyên đến ngũ bá đổi chính là cấp đệ tử biểu thị võ công sao. Cũng may Vô Hành Vân không có thật để cho kia một vài người lại thụ một lần tội. Khôi phục tâm tình nàng giơ lên mặt nhỏ. Dùng càng ngày càng thuần thục làm nũng ngữ khí hỏi. Thấy rõ ràng, đây là cái gì võ công? Một chút cũng không cần thiên xương quyền kém. Cố Hàn Uyên nhìn trầm mê nhân vật sắm vai không thể tự kiềm chế Vô Hành Vân. Vuốt nhẹ đầu nhỏ của nàng cười nói. Đây là phong thần thối cùng thiên xương quyền cùng vì tam tuyệt. Chờ ngươi thuần thục về sau, ta sẽ dạy ngươi bài vân trưởng. Tam tuyệt tương sinh tương khắc, thông hiểu đạo lý sau có thể học tam phân quy nguyên khí. Cố Hàn Uyên đem Vô Hành Vân lại lần nữa ôm lên khuỷu tay. Duỗi tay bóp lấy nàng mềm mại gò má. Ngươi còn chưa lớn lên, học hiếm nói quá sớm. Đây là vi sư mạnh nhất quyền trưởng chân công phu, cũng thích hợp hơn ngươi. Học sau đó không dám nói thiên hạ vô địch, ít nhất khó gặp địch thủ. Vô Hành Vân đối với Cố Hàn Uyên bóp mặt vẫn chưa phản kháng. Hơi có một chút thất thần sâu kín hỏi. Ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Ta là ngươi sư tôn. Đối với ngươi tốt không phải nên là sao? Sau khi nói xong lại giơ tay lên sao lên trán của nàng. Tức giận nói. Lại không gọi sư tôn, thật sự là không lớn không nhỏ. Vô Hành Vân hai tay che lấy trán, đem mặt giấu ở ngắn nhỏ cánh tay bóng ma phía dưới nhẹ giọng hô. Sư tôn, bất quá kia ngắn ngủn hai chữ lại ẩn chứa quá phức tạp hơn cảm xúc. Chương 195 Vô Hành Vân bài ôm gối. Cố Hàn Uyên vừa lòng gật đầu. Đương nhiên lòng hắn càng vừa lòng Vô Hành Vân rối rắm. Cái này gái lỡ thì đôi nam nữ ở giữa sự tình phòng bị tâm một mực rất nặng. Hiện tại nhìn phía trên đi giống như đối với Cố Hàn Uyên thân thể tiếp xúc đã thành thói quen. Nhưng trên thực tế đó bất quá là nàng tại lừa mình dối người. Đem chính mình hoàn toàn thay vào rồi Vân Nhi thân phận. Nàng tâm lại vẫn là phong bế. Cho nên làm nàng mình công lược mới là biện pháp tốt nhất. Như vậy cực phẩm lô đỉnh. Cố Hàn Uyên có thể luyến tiếc nàng trưởng nghiêng. Lúc này ngũ bá đổi thượng đám người cuối cùng là dãy dụa bò lên. Đối với Cố Hàn Uyên càng thêm kinh sợ. Thậm chí ánh mắt còn mang lên kinh sợ. Cố Hàn Uyên nhẹ cười hỏi. Hiện tại các ngươi có bằng lòng hay không tán đi rồi hả? Cần tuân công tử phân phó. Đã bị thuyết phục đám người tự nhiên không dám phản đối. Nhao nhao gật đầu đáp ứng. bọn hắn cũng đã nhìn ra. Đối với cô Hàn Uyên thực lực thế này cao thủ tới nói. Bọn hắn chỉ là trói buộc thôi. Cố Hàn Uyên thấy thế hài lòng ôm lấy Vu Hành Vân rời đi. Hai người trở về một chuyến ngũ tiên giáo thuyền. Cấp Vu Hành Vân trị liệu qua đi. Làm Lam Phượng Hoàng không cần theo lấy đi Nam Thiếu Lâm. Lam Phượng Hoàng nơi nào bỏ được rời đi. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại cho rằng so với Thượng Nam Thiếu Lâm. Lam Phượng Hoàng có càng 31 trọng yếu sự tình. Thì phải là ủ ngũ bảo mật hoa rượu. Ngũ bảo mật hoa rượu đối với Cố Hàn Uyên vô dụng. Đối với hậu thiên cùng tiên thiên cảnh giới người tới nói đều có thể tăng trưởng không ít công lực. Chính là tông sư cảnh giới cũng đồng dạng hữu hiệu. Cố Hàn Uyên không cần dược hiệu rất cao ngũ bảo mật hoa rượu. Làm Lam Phượng Hoàng đem ủ thời gian giảm bớt. Chế tạo ra hoạn cắt bản là được. Như vậy thích hợp hơn lượng sản tiên thiên cao thủ. Tông sư cao thủ bồi dưỡng thành bản rất cao. Tụ quần tiên thiên cao thủ càng thêm thực dụng. Lam Phượng Hoàng gặp Cố Hàn Uyên có chính sự muốn nàng làm. Không làm sao được đành phải bỏ đi đi theo ý tưởng. Mang theo ngũ tiên giáo đám người rời đi. Cố Hàn Uyên làm lão tổ hai người đi tập kết đối với Nhậm Doanh Doanh cũng đủ trọng tâm tin cậy người tay để phòng sử dụng sau này. Trước khi đi hắn căn dặn Bất Tử muội muội tốt tốt tĩnh dưỡng. Ngang thể khang phục sau lại đi thăm nàng. Bất Tử muội muội thẹn thùng đáp ứng. Cái này Vân An khẳng định không là đơn thuần Vân An một chút. Có tình lang. Nàng càng hy vọng mình có thể có một phó thân thể khỏe mạnh đi hầu hạ hắn. Đợi đám người sau khi rời đi. Cố Hàn Uyên ôm lên không đợi được bình tĩnh Vu Hành Vân. Ngự kiếm phi hành đi Tung Sơn. Bây giờ cách Nam Thiếu Lâm Đại còn có vài ngày thời gian. Cố Hàn Uyên cần phải trước tiên làm một chút an bài. Hai người tại tung dưới chân núi tìm chỗ khách sạn dàn xếp xuống. Cố Hàn Uyên đầu tiên là theo địa võng chỗ được đến đại khái tình báo. Một chút suy nghĩ liền có kế hoạch. Trong đêm Cố Hàn Uyên không để ý Vu Hành Vân ngạo kiều kháng cự. Cưỡng ép đem nắm vào trong lòng coi như ôm gối. Hắn vốn chỉ thuê một gian phòng. Vu Hành Vân sao có thể không biết Cố Hàn Uyên muốn làm cái gì. Đáng tiếc căn bản không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể cuồng trắng dã mắt tỏ vẻ khinh bỉ. Tam cuối cùng thân mũ làm Cố Hàn Uyên không cho phép sờ loạn không cho phép nói lung tung nói mớ. Cố Hàn Uyên có lệ đáp ứng xuống. Ngày hôm sau, Vu Hành Vân nhìn tán loạn vạt áo cuộc sống hết hy vọng. Cũng may không được nghe lại câu kia làm nàng căm tức nói. Tâm tình ngược lại tốt hơn nhiều. Cố Hàn Uyên đem bài vân trường cũng dạy cho Vu Hành Vân. Hắn lại lần nữa khinh bỉ một chút Mộ Dung Phục phế vật trình độ. Hôm nay trong đêm, Vu Hành Vân ngủ sau. Cố Hàn Uyên đem nàng nhẹ nhàng buông xuống. Thay đổi vô thiên giả dạng. Đeo lên tu la mặt nạ ly khai khách sạn. Không bao lâu, hắn liền tại một nhà thanh lâu tìm đến Huyết Đao lão tổ. Cố Hàn Uyên ngoài ý muốn phát hiện Địch Vân cũng ở tại chỗ. Hắn ánh mắt ngoạn vị nhìn Địch Vân thần sắc hơi khó xử. Lại thuần thục theo lấy một tên phong trần nữ tử đi vào phòng. Cố Hàn Uyên đối với Huyết Đao lão tổ cấp Địch Vân cải tạo phi thường hài lòng. Quả nhiên là một nhân tài. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín. Đem nguyên bản kế hoạch làm một chút thay đổi. Huyết Đao lão tổ đang cùng một tên phong trần nữ tử chơi đùa trò chơi. Đột nhiên chỉ thấy nàng kia té xỉu. Chính mộng nhiên lúc. Âm hàn lạnh lùng âm thanh truyền đến. Lão tổ ngược lại bảo đao chưa lão. Hưng đến rất cao a. Huyết Đao lão tổ lông tơ chợt khởi. Này âm thanh hắn rất quen thuộc. Cũng không dám đi cầm lấy phóng tại một bên phía trên Huyết Đao. Cẩn thận một chút thoáng sửa sang lại dung nhan. Cung kính nói. Vô thiên các xuống. Cố Hàn Uyên đạm mạc nói. Nhìn đến ngươi còn nhớ rõ bản tỏa. Này tốt lắm. Lão tổ bị vô thiên các hạ thuyết phục sau tất nhiên là không dám quên. Huyết Đao lão tổ đầu cũng không dám nâng. Cung kính vô cùng. Hắn xác thực một chút cũng không thể quên được lúc trước vô thiên uy thế. Mỗi lần nghĩ tới liền trong lòng phát lạnh. Cố Hàn Uyên vừa lòng gật đầu. Hơi thâm ý hỏi. Bản tọa mang cho đệ tử của ngươi còn vừa lòng. Kia Địch Vân tuy rằng còn có một chút kháng cự, nhưng thật là cái khả tạo chi tài. Vừa nhắc tới Địch Vân. Huyết Đao lão tổ liền mặt lộ vẻ vui mừng. Hiển nhiên hết sức hài lòng tên đệ tử này. Chính là tâm tính còn cần lại mài giũa một chút. huyết đao kinh tu luyện lại tuyệt không hàm hồ. Hiện tại đã là trừ bỏ bảo tượng ngoại mạnh nhất đệ tử. Hơn nữa cùng ngu rốt bảo tượng khác biệt. Địch Vân tư chất rất cao. Vượt qua bảo tượng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Tốt lắm, nếu lão tổ yêu thích bản tọa mang cho ngươi đến đệ tử, quá một đoạn thời gian còn lại cho ngươi mang một cái. Huyết đao lão tổ ngẩn ra. Loại này đưa tới cửa đệ tử như thế nào là cùng ven đường kiểm cải trắng tựa như. Đến đây một viên lại một viên. Nghi ngờ hỏi. Còn có. Cố Hàn Uyên giọng mang thâm ý nói. Người kia tư chất không sai. Lão tổ khẳng định vừa lòng. Cảm tạ vô thiên các hạ yêu ái. Huyết đao lão tổ đầu tiên là biểu đạt cảm tạ. Tiếp lấy linh quang chợt lóe. Cung kính hỏi. Nhưng là có chuyện gì muốn lão tổ đi làm? Cố Hàn Uyên rất hài lòng huyết đao lão tổ thông minh. Nói ngay vào điểm chính. 703. Bản tỏa cần phải ngươi tại Nam Thiếu Lâm Đại khi phối hợp làm một chuyện, đem Cố Hàn Uyên điều đi. Huyết đao lão tổ kinh ngạc. Hiện tại tống biên giới nội còn không biết Cố Hàn Uyên tên ít lại càng ít. Nhưng là lại không dám trực tiếp cự tuyệt vô thiên. Thần sắc khổ sở nói. Anh hùng kiếm Cố Hàn Uyên, không phải là lão tổ không muốn vì các hạ làm việc. Chính là kia Cố Hàn Uyên thực lực quá mạnh mẽ, lão tổ sợ làm chậm trễ các hạ kế hoạch. Cố Hàn Uyên biết huyết đao lão tổ băn khoăn. Không cần ngươi cùng Cố Hàn Uyên giao thủ, làm ngươi sở trường nhất sự tình là được. Huyết đao lão tổ gặp việc có chuyển cơ. Cấp bách vội hỏi. Kính xin các hạ chỉ giáo. Cố Hàn Uyên đem kế hoạch nói cho huyết đao lão tổ. Âm thanh băng hàn nói. Như vậy sự tình có thể làm được à? Huyết đao lão tổ một kích linh. Biết không đáp ứng nữa xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên cung kính vội vàng nói. Việc này lão tổ đáp ứng rồi, thỉnh các hạ yên tâm. Cố Hàn Uyên vừa lòng vuốt cằm nói. Tốt lắm, sau khi chuyện thành công bản tọa sẽ mang ngươi đệ tử mới đưa qua. Cảm tạ vô thiên các hạ yêu ái. Huyết đao lão tổ đối với cái kia đệ tử mới còn có một chút nghi ngờ. Cũng không dám biểu hiện ra. Đành phải cung kính bái tạ. Nhưng mà hơn nửa ngày đều không nghe được vô thiên âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không biết khi nào thì trong gian phòng đã không vô thiên thân ảnh. Trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy vô thiên tựa như quỷ thần vậy sâu không lường được. Đối với phân phó của hắn càng là không dám cải lưng. Chương 196 Diệp Nhị Nương, ngươi cũng không nghĩ Huyền Hiền Hòa con trai ngươi gặp chuyện không may a nạp liệu. Cố Hàn Uyên theo huyết đao lão tổ kia sau khi rời đi. Thông qua thần niệm định vị tìm đến rất sớm trước kia liền chú ý quá Diệp Nhị Nương. Nam Thiếu Lâm Đại sẽ lớn như vậy sự tình. Tứ đại ác nhân tự nhiên tất cả trình diện. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ ấn nguyên tình tiết phát triển. Kia đối với chính mình mà nói không hề có ích đáng nói. Theo thời gian trôi qua. Tung dưới chân núi đã hội tụ đại lượng giang hồ nhân sĩ. Đều đang đợi Nam Thiếu Lâm triệu khai đại hội. Vân Trung Hạc bởi vì liên tục kinh hách. Kinh sợ phía dưới thời gian rất dài không dám đi hái hoa. Vân Trung Hạc nhiều lần lâm trận bỏ chạy. Đoạn Duyên Khánh phi thường bất mãn. Trong thường ngày đối với hắn ràng buộc cũng thay đổi nhiều. Tung dưới chân núi tiểu trấn giang hồ nhân sĩ nhiều lắm nguyên nhân. Vì để tránh cho phát sinh xung đột. Đoạn Duyên Khánh nghiêm làm ba người gần đoạn thời gian không được ra ngoài. Bởi vậy Vân Trung Hạc cũng mất huyết đao lão tổ như vậy tiêu dao. Còn có thể đi thanh lâu xoa dịu áp lực. Diệp Nhị Nương đồng dạng không có trộm tiểu hài tử tìm niềm vui cơ hội. Thiết lập vì kim lão tiên sinh bản mới chung sửa chữa Diệp Nhị Nương không còn là ngày ngày giết tiểu hài tử ác nữ người, mà là đổi thành mỗi ngày trộm một đứa bé, chơi chán đưa cho không liên hệ người ta bên trong đi thu dưỡng trò đùa dai. Lúc này Diệp Nhị Nương chính bởi vì tới gần Nam Thiếu Lâm. Càng thêm tưởng niệm đánh cắp con mà tâm phiền ý loạn. Tại trong phòng chằn chọc chăn chờ khó có thể ngủ. Cố Hàn Uyên nhìn Diệp Nhị Nương lăn lộn lúc. Thành thục phong vận thân thể yêu kiều thường thường xoay ra tao nhã độ cong. Ánh mắt lập lòe một lát. Tâm lý đột nhiên liền nhiều hơn một chút ý tưởng. Sơn hào hải vị ăn nhiều. Ngẫu nhiên còn muốn yếu điểm cơm rau dưa hóa giải một chút trơn miệng. Như vậy cũng có thể đối với sơn hào hải vị nhiều một chút hương đến. Hơn nữa cũng không trở thành tặng không tốt nhất chỗ khiến người khác nghi ngờ. Cố Hàn Uyên lãnh đạm hô. Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương chính khẩn thúc lông mày phiền não. Lúc này chỉ có nàng tồn tại, gian phòng bên trong lại vang lên mặt khác một người âm thanh. Cả kinh nàng theo bản năng đem dưới gối đầu thép kéo lấy ra. Bày ra phòng bị thư thế. Nàng đang muốn kinh hô. Lại nghe được Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Nếu như Diệp Nhị Nương ngươi còn nghĩ nhìn thấy con lời nói, bản tỏa khuyên ngươi không muốn kinh động những người khác. Diệp Nhị Nương vừa nghe về con trai mình. Thần sắc hoảng hốt một cái chớp mắt. Lập tức không dám lớn tiếng gọi. Lấy lại bình tĩnh. Miễn cưỡng thấy rõ trước mắt người là ai. Nhỏ tiếng kinh hô. Vô Thiên. Tiếp lấy cũng không để ý đối với Vô Thiên uy thế sợ hãi. Thần sắc vội vàng hỏi. Người có biết con ta rơi xuống? Cố Hàn Uyên giọng mang ngoạn vị đảo. Bản tỏa không chỉ có biết con trai ngươi rơi xuống, còn biết con trai ngươi cha ruột là Huyền Từ. Diệp Nhị Nương vừa nghe Vô Thiên nói đến Huyền Từ. Lập tức sắc mặt đại biến. Hoảng loạn phủ nhận nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lo lắng ta bắt ngươi uy hiếp Huyền Từ. Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái liền đoán ra Diệp Nhị Nương đang lo lắng cái gì. Yên tâm, ta đối với Huyền Từ không có hứng thú. Diệp Nhị Nương nghe hắn nói đối với Huyền Từ không có hứng thú sau nhẹ nhàng thở ra. Muốn tìm đến con ý tưởng chiếm thượng phong. Vội vàng hỏi. Ngươi thật biết con ta rơi xuống. Cố Hàn Uyên đạm mạc nói. Bản tỏa không có hứng thú lừa gạt ngươi. Diệp Nhị Nương tốt xấu cũng hành tẩu giang hồ nhiều năm. Sao có thể không biết trên đời không có miễn phí cơm chưa đạo lý. Biết Cố Hàn Uyên tất có sở cầu mới tìm tới cửa. Làm xong bị xảo trá một lần chuẩn bị tâm lý sau hỏi. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng nói cho ta? Diệp Nhị Nương ngươi đổ quả thật có một chút nhan sắc, lúc còn trẻ khẳng định cũng là mỹ nhân a. Khó trách có thể đem Huyền Từ mê được phạm vào giới. Cố Hàn Uyên nói liền duỗi tay xoa lên Diệp Nhị Nương gò má. Tuy rằng kia vài đạo sẹo quả thật có một chút ảnh hưởng mỹ cảm. Nhưng Cố Hàn Uyên có phục nhan đan nơi tay. Cũng là không thèm để ý. Diệp Nhị Nương bị hắn khinh bạc toàn bộ mộng. Vạn vạn không nghĩ tới Cố Hàn Uyên là loại này mục đích. Nàng hành tẩu giang hồ sấm hạ hiển hách hung danh. Càng là danh liệt tứ đại ác nhân chi nhị. Còn chưa bao giờ có người đối với dung mạo của nàng cảm thấy hứng thú quá. Chợt vừa đụng đến loại tình huống này chỉ cảm thấy hoảng loạn. Bất quá tốt xấu nhân sinh kinh nghiệm phong phú. Lấy lại bình tĩnh đẩy ra Cố Hàn Uyên bàn tay. Nói thẳng cự tuyệt nói. Ngươi vọng tưởng. Cố Hàn Uyên mặc dù có một đoạn thời gian không có làm như vậy. Nhưng vẫn như cũ thuần thục âm lãnh uy hiếp nói. À, bản tọa nếu đến đây, liền không nghĩ tới tay không mà về. Diệp Nhị Nương, ngươi cũng không hy vọng Huyền Từ hoặc là con trai ngươi gặp chuyện không may à. Quả nhiên Diệp Nhị Nương vừa nghe Cố Hàn Uyên uy hiếp lập tức liền hoảng. Đối với nàng mà nói quan trọng nhất tình lang cùng con lọt vào uy hiếp. Thế nào còn có vừa rồi kiên cường. Cầu xin nói. Cầu ngươi không muốn đối với bọn hắn xuống tay. Cố Hàn Uyên mặt nạ thượng lộ ra đôi mắt thần sắc đạm mạc. Nhẹ giọng mở miệng nói. Kia ngươi biết nên làm thế nào đi à nha. Diệp Nhị Nương gặp việc đã đến nước này. Phản kháng vô dụng. Mang theo may mắn tâm lý đòi giá trị còn giá trị nói. Có thể hay không trước hết để cho ta thấy chỉ một chút từ. Nhưng mà Cố Hàn Uyên chưa đầy chân ý tưởng của nàng. Ngữ khi băng hàn nói. Bản tỏa chưa bao giờ có trước phó thù lao thói quen. Chỉ cần ngươi làm bản tỏa hài lòng, tự nhiên dẫn ngươi đi gặp con trai ngươi. Diệp Nhị Nương do dự. Đáng tiếc không có thể nghĩ đến phá cục phương pháp xử lý. Vừa khát vọng có thể nhìn thấy con. Hay là hận cuối cùng tiếng nói. Nếu để cho ta biết ngươi gạt ta, chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Hàn Uyên gặp mục đích đạt được. Thi nhiên nói. Ta, bản tỏa từ trước đến nay nói lời giữ lời. Hắn gặp Diệp Nhị Nương không phản kháng nữa. Đem phục nhan đan ném cho nàng. Ăn đi. Diệp Nhị Nương đều đã chuẩn bị tốt chịu đựng khuất nhục. Không nghĩ tới lại bị cắt đứt. Nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Cố Hàn Uyên khẽ cười một tiếng nói. Sợ ta hạ độc sao? Nhưng mà lời này lại bỏ đi Diệp Nhị Nương nghi ngờ. Chính mình nhược điểm đều bị Cố Hàn Uyên nắm ở trong tay. Xuống lần nữa độc lại có ý nghĩa gì? Dứt khoát đem phục nhan đan ăn.